Chương 1626, âm hồn đạo đồng. Phúc! Làm kia hắc vụ Lâm Vũ bị triệt để thắt cổ đồng thời, tinh nguyệt cung bên trong, kia chân thọt lao nhân chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn nhất thời khó coi tới cực điểm. Tiểu tử này, lại phá ta âm hồn phân thân. Trong mắt của hắn hiện ra nồng nặc oán độc vẻ âm tàn, những năm gần đây, hắn bằng vào âm hồn chú sát thủ đoạn, ám sát ước chừng hơn 10 người thần vương cảnh cường giả, thật không nghĩ đến, hôm nay, lại đang Lâm Vũ trên người chịu thiệt thòi lớn. Âm hồn phân thân vừa vỡ, đối với hắn hai đại âm hồn đạo đồng cũng sẽ tạo thành tổn thương rất nặng, tiếp theo trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không cách nào lại sử dụng âm hồn chú sát thủ đoạn, lại còn cần tiêu phí cực giá thật lớn tới tu bổ âm hồn đạo đồng, điều này có thể để cho trong lòng của hắn không kinh sợ vạn phần. Đoạt mệnh quỷ lão, ngươi thân là huyết thiên nhai lá bài chủ chốt sát thủ một trong, chẳng lẽ liền một cái Lâm Vũ cũng đối phó không sao? Cùng lúc đó, Cơ Trần sắc mặt cũng lập tức chính là trầm xuống, mặc dù không có thấy trận chiến này cảnh tượng, có thể nhìn đến chân thọt lão nhân bộ dáng, hắn thì biết rõ chân thọt lão nhân là chịu thiệt thòi lớn. Hừ! Nghe được Cơ Trần lời này, vốn là sắc mặt liền vô cùng khó coi chân thọt lão nhân, nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Hắn lạnh rên một tiếng, đạo, Cơ Thánh Chủ, nếu đáp ứng muốn thay ngươi giải quyết kia Lâm Vũ, ta tự nhiên sẽ gặp thay ngươi giải quyết, cùng lắm lần này, lão phu cũng bất cứ giá nào. Vừa nói, hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ âm tàn, chợt lại lần nữa lay động lên kia vải buồn phấn dài, từng đạo thê lương thanh âm nhất thời lại lần nữa vang lên. Đi, hai người các ngươi, đem cái đó kêu Lâm Vũ ra hỏa cho tan ướt. Kèm theo kia thê lương âm thanh, chân thọt lao nhân chợt cơ lên kia vải buồn phấn dài, xa xa chỉ hướng Lâm Vũ phương hướng, kia hai cái sắc mặt trắng bệch đạo đồng nhất thời đồng loạt hóa thành một đạo u bạch lưu quang, hướng Lâm Vũ phương hướng lao đi. Rốt cuộc giải quyết. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đã là thu hồi trường kiếm trong tay, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, là đối phó kia âm hồn phân thân, hắn đã là vận dụng cơ hồ toàn bộ thủ đoạn. Cũng may, âm hồn phân thân trung quy là bị hắn chém chết. Ừ. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên lại lần nữa sinh ra một loại cảnh giác cảm giác, sau một khắc, một đạo làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau đó, ở đâu âm hồn phân thân bị chém chết địa phương, đột nhiên xuất hiện hai cái sắc mặt trắng bệch đạo đồng, một cổ âm hàn cực kỳ khí tức, nhất thời điên cuồng tràn ngập ra. Chuyện gì xảy ra? Tại này cổ khí tức âm hàn dưới ảnh hưởng, ngay cả chung quanh những thần vương đó cảnh cường giả cũng chịu ảnh hưởng. Không nhịn được rối rít lui về phía sau, cho dù là Hỏa Sơn chân quân nhóm cường giả, cũng là cả người bỗng nhiên một trận lạnh như băng. Âm hồn đạo đồng. Người làm phép kia đúng là điên, lại trực tiếp đem âm hồn đạo đồng cũng phái ra. Thấy hai cái này sắc mặt trắng bệnh đạo đồng, Tần Mãi Mãi sắc mặt cũng là chợt biến đổi, mặc dù âm hồn đạo đồng so với âm hồn phân thân còn khó dây dưa hơn rất nhiều, chỉ khi nào âm hồn đạo đồng có cái gì bất trắc, người làm phép kia tự thân cũng sẽ phải chịu cắn trả, thậm chí là trực tiếp cắn trả bỏ mình. Là giết Lâm Vũ, người làm phép kia lại không tiếc liều mạng như vậy, lần này phiền phải lớn. Trong lúc nhất thời, Tần Mãi Mãi sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, mà nghe nàng lời nói, mọi người còn lại cũng là đồng loạt biến sắc. Chỉ là một cụ âm hồn phân thân, cũng đã khó giải quyết như vậy, hai cái này âm hồn đạo đồng tới đông đủ, lại sẽ là đáng sợ đến bực nào khó dây dưa. Hi hi hi. Đang lúc mọi người sắc mặt đại biến thời điểm, kia hai cái âm hồn đạo đồng, đã là đồng loạt phát ra một trận đáng sợ tiếng cười kia vô cùng sấm nhân, để cho người không nhịn được liền cảm thấy một trận giận cả tóc gáy. Tiếng cười đùa bên trong, một người trong đó âm hồn đạo đồng đống nhiên nhìn về phía Lâm Vũ, ánh mắt của hắn chính giữa tản mát ra một trận lũ ưu ánh sáng, giống như một đạo sâu không thấy đáy ưu dù mạ kỳ. Lập tức liền để cho Lâm Vũ lâm vào trạng thái đờ đẫn chính giữa. Phải biết, Lâm Vũ bản thân ý chí cường độ, liền đủ để có thể so với thần vương nhị trọng thiên cường giả, có thể ở nơi này âm hồn đạo đồng ánh mắt nhìn soi mói, lại trực tiếp thế thì chiêu, có thể thấy ảnh hưởng này là đáng sợ dường nào. Cùng lúc đó, kia một gã khác âm hồn đạo đồng chính là cười đùa xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, cái kia xinh xắn thủ trưởng nhẹ nhàng vỗ vào Lâm Vũ trên bả vai. Tự hồ chỉ là nghĩ với Lâm Vũ đánh một cái bắt chuyện. Ầm. Nhưng mà, theo kia âm hồn đạo đồng cái vô này, Lâm Vũ bả vai cũng trực tiếp sụt xuống, hắn rên lên một tiếng, cả người giống như đạn đại bác một loại bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp nhập vào đại địa chính giữa. Lâm Vũ. Một màn này, để cho mọi người chung quanh đồng loạt lộ ra vẻ hoảng sợ, mặc dù đã sớm ngờ tới âm hồn đạo đồng khó đối phó, có thể chẳng ai nghĩ tới, âm hồn đạo đồng lại có thể để cho Lâm Vũ lâm vào chật vật như thế tình cảnh. Đây cũng là âm hồn đạo đồng chỗ đáng sợ. Tần Mãi Mãi trầm mặt nói, âm hồn đạo đồng, thực lực bản thân thật ra thì cũng không coi là bao nhiêu cường đại, nhưng bọn họ lại trời sinh mang có một loại quỷ dị lĩnh vực, có thể dễ dàng mà ảnh hưởng đến lĩnh vực trong phạm vi địch nhân, để cho đối phương hoàn toàn không cách nào phát huy ra thực lực bản thân. Chuyện này, nghe nói như vậy, cả đám không khỏi trố mắt nhìn nhau, chật, kia Hỏa Sơn chân quân không nhịn được mở miệng nói, đã như vậy âm hồn đạo đồng, chẳng lẽ cũng chưa có biện pháp phá giải sao? Biện pháp ngược lại cũng không phải không có. Tần Mãi Mãi lắc đầu một cái, đạo, nếu như Lâm Vũ bản thân chính là thần vương cảnh cường giả, lại mở ra ngày qua đạo đủ cường đại, liền có thể cưỡng ép phá lĩnh vực này, có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Vũ chân thực cảnh giới, lại chỉ chẳng qua là phổ thông nửa bước đại năng, đồng thời, hắn cũng còn không có thể mở ra chính mình thiên đạo. Nguyên nhân chính là như thế, kia phía sau thi pháp giả mới dám không có sợ hãi, trực tiếp đem hai âm hồn đạo đồng thả ra, hắn chính là đoan chắc một điểm này. Vừa nói, Tần Mãi Mãi trong mắt không nhịn được thoáng qua một đạo hàn mang. Nếu như nàng có thể xuất thủ lời nói, giờ phút này, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự bị phá hủy hai cái này âm hồn đạo đồng. Đáng tiếc, từ đối với loại này nguyền rủa sát thủ đoạn các loại cố kỵ, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Trận chiến này, cuối cùng chỉ có thể dựa vào Lâm Vũ chính mình. Nè! Tê ẩm! Đang lúc mọi người nặng nề dưới ánh mắt, Lâm Vũ liên tiếp bị kia hai cái âm hồn đạo đồng mấy lần bị thương nặng, thân hình hắn giống như bao cắt một dạng không ngừng bay rớt ra ngoài, mỗi một lần, trên người cũng sẽ nhiều hơn chừng mấy xẻo thế. Cứ theo đà này, Lâm Vũ hoàn toàn thua ở hai cái này âm hồn đạo đồng, thậm chí là ngã xuống, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phúc! Lại một lần nữa thân hình bay rớt ra ngoài sau khi, Lâm Vũ chợt phun ra một ngụm máu tươi, hắn khí tức trở nên càng ngày càng suy yếu. Có thể ngoài dự đoán mọi người là, hắn ánh mắt, lại ngược lại là trở nên càng ngày càng sáng ngời. Một luồng kiếm ý, tại hắn đôi mắt sâu bên trong nổi lên, mới đầu, kiếm kêu ý còn thập phân yếu ớt, có thể theo thời gian trôi qua, kiếm ý này nhưng là trở nên càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí là từ trong đôi mắt phun trào ra tới. Chỉ có mở ra tự thân thiên đạo, mới có thể phá âm hồn đạo đồng ảnh hưởng sao. Nhìn lên trước mặt hai đại âm hồn đạo đồng, hắn lầm bầm đạo. Đã như vậy, vậy liền vừa vặn thừa dịp bây giờ, mở ra thuộc về chính ta thiên đạo. Chương 1627, mở ra thiên đạo. Ẩm. Sau một khắc, một cổ kinh thiên kiếm ý từ Lâm Vũ trong đôi mắt phún ra ngoài, hạo hạo đãng đãng kiếm ý phóng lên cao, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Vào giờ phút này, Lâm Vũ bản thân liền phảng phất hóa thành một thanh bảo kiếm tuyệt thế, hắn cả người trên dưới, cũng có vô tận kiếm ý khơi thông mở. Nhất là hắn một đôi trong mắt, càng là phảng phất hết sức trong thiên địa hết thể kiếm ý. Ta Lâm Vũ cả đời tu kiếm, ta mở ra ngày qua đạo, tự nhiên cũng là lấy kiếm đạo làm trụ cột. Ngày xưa, ta chứng đạo kiếm thuật là Thái Sơ kiếm đạo, hôm nay, ta liền ở chỗ này mở ra độc trúc cho ta thiên đạo, đạo này, là Thái Sơ kiếm đạo. Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra vô tận ánh sáng, giờ khắc này hắn, liền giống như một vòng đại nhật. Trong thiên địa hết thảy đều không cách nào ngăn che hắn ánh sáng, ở trước mặt hắn, đầy đủ mọi thứ đều phải ảm đạm phai mờ. Việc trải qua nhiều năm tu hành tích lũy, hơn nữa tiếp nhận cửu kiếm thần tôn cuối cùng truyền thừa, Lâm Vũ cự ly mở ra chính mình dành riêng thiên đạo, vốn là chỉ chẳng qua là cách một tầng bạc mô mà thôi. Mà theo liên tiếp mấy trận giao chiến, nhất là cùng âm hồn phân thân, âm hồn đạo đồng chiến đấu, rốt cuộc để cho Lâm Vũ xuyên phá một tầng cuối cùng bạc mô. Ẩm. Mạnh mẽ đến không tưởng tượng nổi kiếm ý từ trên người Lâm Vũ buộc phát ra, cố kiếm ý này, để cho mọi người chung quanh cả người đều là dung một cái, thậm chí thiên mệnh thần tôn, thần mãi mãi bực này thần tôn cường giả, tâm thần cũng không nhịn được có chút quý động. Thật là mạnh thiên đạo. Lâm Vũ thiên đạo, đã là đạt tới phổ thông thiên đạo giai đoạn đại thành. Mới vừa mở ra thiên đạo, lại liền cường đại như thế, Lâm Vũ, thật là không phải a. Mở một cái tích liền có thể có uy năng như vậy, điều này nói rõ hắn này thiên đạo tiềm lực cũng là vô cùng bất phàm, không để đạt tới cao đẳng tầng thứ, chính là đứng đầu tầng thứ, cũng chưa chắc không có khả năng. Lúc này, trận chiến này, ngược lại có hy vọng. Đang lúc mọi người rung động dưới ánh mắt, Lâm Vũ trên người khí tức không ngừng tăng cường đến, giờ khắc này, hắn đối với kiếm đạo các loại cảm ngộ, đều bắt đầu điên cuồng dung hợp lại. Từ hắn kiếp trước tu hành, đời này các loại việc trải qua, thậm chí còn hắn tiếp nhận qua toàn bộ truyền thừa, từ huyết thần vương truyền thừa cũng tốt, cửu kiếm thần tôn truyền thừa cũng tốt, hết thể truyền thừa, hết thể tự thân cảm ngộ, cũng vào giờ khắc này dung hợp thành nhất thể. Giao. Ở hắn sâu trong linh hồn, nghiễm nhiên xuất hiện một mảnh không gian độc lập, mà ở kia không gian độc lập chính giữa, vô cùng kiếm ý trào hiện ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cây hoàn toàn do kiếm ý hội tụ mà thành cây giống. Mới đầu, cái này còn chỉ chẳng qua là một cây cây giống mà thôi, có thể ngắn ngủi mấy hơi thở, cây giống liền không ngừng tăng trưởng, cho đến tăng trưởng đến cao 9 trượng độ. Đây hoàn toàn do kiếm ý hội tụ mà thành đại thụ, chính đại biểu Lâm Vũ mở ra thiên đạo, cũng là dành riêng cho Lâm Vũ chính mình thiên đạo, Thái Sơ kiếm đạo. Bạch. Ngay trước đại biểu Lâm Vũ Thái Sơ kiếm đạo đại thụ tăng trưởng đến mức tận cùng lúc, Lâm Vũ trong mắt đông nhiên nổ bắn ra một luồng kinh người thần quang, kia thần quang ước chừng lan tràn ra vô số trượng cự ly. Sau một khắc, Lâm Vũ khí tức cũng là chợt tăng vọt, kèm theo hắn mở ra tự thân thiên đạo, hắn cảnh giới cũng ở đây đồng thời tăng lên tới cao đẳng nửa bước đại năng tầng thứ. Ẩm. So với trước kia cường đại khái gấp mấy lần khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, lúc này hắn, cho dù không mượn đấu chiến trí thánh thể, cũng có cùng thần vương nhị trọng thiên cường giả chính diện chống lại chiến lược, lại hay lại là cùng thần vương nhị trọng thiên đại thành cường giả chống lại. Thái Sơ kiếm thuật, luân hồi. Làm khí tức nhảy lên tới cực hạn lúc, Lâm Vũ ánh mắt chợt nhìn về kia hai cái âm hồn hài đồng. Hắn gần từng chữ phun ra 6 cái chữ, rồi sau đó, lật tay chính là nhất kiếm chém ra tới. Ở Lâm Vũ mở ra Thái Sơ kiếm đạo đồng thời, coi như hắn chứng đạo kiếm thuật, Thái Sơ kiếm thuật cũng phát sinh từ đầu tới cuối lột xác. Dung nhập vào Thái Sơ kiếm đạo sau khi, Thái Sơ kiếm thuật uy năng cũng phải so với trước kia cường vô số lần, bây giờ Thái Sơ kiếm thuật mới xem như chân chính Thái Sơ kiếm thuật. Hưu. Một đạo kinh người kiếm quang buộc phát ra. Mặc dù chỉ chẳng qua là Thái Sơ kiếm thuật đệ nhất kiếm, có thể giờ phút này, nó bày ra huy thế, lại so với trước kia thứ 5 kiếm còn phải càng cường đại hơn, càng đáng sợ hơn. Ẩm. Chỉ nghe một tiếng vô hình tiếng nổ vang truyền tới, kia hai cái âm hồn đạo đồng trời sinh mang theo lĩnh vực liền bị trực tiếp xé ra đến, rồi sau đó, kia hai đại đạo đồng, trực tiếp đều bị đánh bay ra ngoài. Ở mất đi kia lĩnh vực hiệu quả sau khi... Mặt đối với mở mang xuất từ thân thiên đạo Lâm Vũ, hai đại âm hồn đạo đồng nhất thời liền lộ ra không chịu nổi một kích. Thái Sơ kiếm thuật kiếm thứ hai, vạn đạo. Nhất kiếm đánh bay hai đại âm hồn đạo đồng sau khi, Lâm Vũ động tác không có chút nào đình trệ, hắn vừa sải bước ra, lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra tới. Rào. Làm Lâm Vũ một kiếm này hủ ở hải ra thời điểm, toàn bộ đất trời đều tựa như bị đông, thời gian không gian đều ngừng trệ. Duy chỉ có một đạo kiếm quang rung động như vậy ở trên hư không vạch qua, cuối cùng, rơi vào kia hai cái âm hồn đạo đồng trên người. Vô hình rung động từ hai cái âm hồn đạo đồng trên người vạch qua, đột nhiên, hai cái này âm hồn đạo đồng đều là lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười kia hoàn toàn không như lúc trước như vậy sớm nhân, ngược lại là mang theo một tia giải thoát mùi vị. Ẩm. Sau một khắc, hai cái âm hồn đạo đồng thân thể liền đồng thời rơi xuống, cùng lúc đó. Bọn họ sinh mệnh khí tức cũng đang bay nhanh trôi qua, ngắn ngủi mấy hơi thở, hai cái này âm hồn đạo đồng, liền hoàn toàn mất sinh mệnh khí tức. Hai cái âm hồn đạo đồng, đến đây đều là hoàn toàn chết đi. Không, không, không. Cùng lúc đó, ở tinh nguyệt cung bên trong, kia chân thọt lao nhân phảng phất thấy cái gì cực kỳ kinh khủng sự tình, ánh mắt của hắn không nhịn được trở nên vô cùng hoảng sợ, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu to. Âm hồn đạo đồng một khi ngã xuống, coi như âm hồn đạo đồng trưởng không giả, hắn cũng tương tự phải bỏ ra cực sự khốc liệt giá, mà giá, chính là cắn trả mà chết. Không, ta không tin. Ta không tin, ta lại sẽ chết ở một cái thần vương cảnh cũng chưa tới ra hỏa trên người. Tại hắn kinh hoàng mà thê lương trong tiếng kêu to, trong tay hắn vải buồn phớn dài bỗng nhiên xoẹt một tiếng, liền tự động bốc cháy, đảo mắt liền hóa thành một đoàn khói đen, hoàn toàn tiêu tan ở trong gió. Cùng lúc đó, kia chân thọt lao thân thể người cũng bắt đầu bốc cháy, hắn đôi mắt, lông mày, lỗ tai, mũi, cánh tay, bắp đùi, thân thể của hắn mỗi cái vị trí, đều là trong cùng một lúc hiện ra hắc sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu đen kia nhanh chóng lan tràn ra, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền bao trùm hắn cả người. Trong lúc nhất thời, hắn cả người trên dưới, đều bị ngọn lửa màu đen kia hoàn toàn nuốt mất. Không, ta không muốn chết ta. Chỉ tới kịp phát ra cuối cùng một tiếng thê lương gầm thét, cả người hắn liền hóa thành một đoàn tro bụi, một đạo cuồng phong thổi qua, mà thân hình hắn, cũng hoàn toàn liền biến mất không thấy. Chương 1628, quyết chiến đến. Đoạt mệnh quỷ lão, chết. Làm hai cái âm hồn đạo đồng ngã xuống thời điểm, liền nhất định đoạt mệnh quỷ lão cũng sẽ phải gánh chịu cắn trả mà chết, coi như là thần đế cường giả tự mình xuất thủ, cũng căn bản không thể nào cứu tính mạng hắn. Đây cũng là nguyền rủa sát thủ đoạn trô đáng sợ, mặc dù đang đối phó địch nhân thời điểm, thường thường có thể đưa đến hiệu quả đặc biệt, chỉ khi nào thất bại, kia phải trả giá thật lớn, cũng xa xa muốn vượt qua phổ thông thủ đoạn. Đường đường huyết thiên ngai lá bài chủ chốt sát thủ, thật không ngờ vô dụng. Nhìn kia đoạt mệnh quỷ lão tiêu tan địa phương, Cơ Trần ánh mắt âm trầm tới cực điểm, ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Vũ thật sự tại chiến tranh pháo đài, ở nơi nào, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được một cổ vô cùng khí tức cường đại. Thiên đạo là mới vừa mở ra lai thiên đạo khí hơi thở. Ngay cả thần vương cảnh tầng thứ cũng không từng đến, lại cũng đã mở ra thuộc về mình thiên đạo, Lâm Vũ, ngược lại thật đúng là thật lợi hại. Cơ Trần thủ trưởng nắm thật chặt chung một chỗ, trong mắt của hắn có một vẻ kinh người dùng mình. Hắn ban đầu có thể được tinh nguyệt thánh địa Lao Thánh Chủ coi trọng, thậm chí sau đó từ Lao Thánh Chủ trong tay cướp lấy Thánh Chủ vị, tự nhiên cũng không phải bình thường hạ người vô năng. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, Lâm Vũ Thiên Phú, đúng là còn mạnh hơn hắn quá nhiều. Các ngươi đi xuống trước đi. Buông bàn tay ra, Cơ Trần ánh mắt bỗng nhiên trở nên bình tĩnh lại, hắn phất tay một cái, đạo, ám sát Lâm Vũ kế hoạch nếu thất bại, vậy liền chuẩn bị thật tốt sau khi quyết chiến đi. Ừ. Nghe nói như vậy, bên cạnh hắn mọi người gật đầu một cái, sau đó rồi rít rời đi, trong nháy mắt, chung quanh hắn liền chỉ còn lại kia tuyệt diệt thần tôn một người. Cơ Trần, nhìn dáng dấp, ngươi là dự định vận dụng thủ đoạn ẩn giấu. Nhìn sắc mặt ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh Cơ Trần, tuyệt diệt thần tôn trong mắt tinh quang chợt lóe, chợt mở miệng nói, ngươi cần phải hiểu rõ, là một cái Khương Lan Nguyệt, một cái Lâm Vũ, bỏ ra chúng ta nhiều năm như vậy tâm huyết, coi là thật đáng giá không? Không có gì không đáng giá. Cơ Trần lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, ngươi nên cũng đã thấy, Lâm Vũ còn không có bước vào thần vương cảnh, cũng đã mở ra chính mình thiên đạo, lại hắn vẫn thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền. Ngươi như vậy, chỉ cần cho nhiều hắn một ít thời gian, là hắn có thể đủ thuận lý thành chương lớn lên, trở thành hồng minh nhân vật cao tầng. Nói không chừng, vài chục năm, thượng trăm năm sau, hắn chính là người kế tiếp cửu kiếm thần tôn. Còn có cái đó Khương Lan Nguyệt, nàng cũng giống vậy không phải là tỉnh du đèn, mặc dù từ trận chiến này bắt đầu đến bây giờ, nàng còn cho tới bây giờ không có xuất thủ qua một lần, nhưng ta có một loại cảm giác, nàng thực lực, chỉ sợ sẽ không so với ta kém quá nhiều. Vô luận là Lâm Vũ hay lại là Khương Lan Nguyệt, cũng là cả nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng khó có được một đứng đầu yêu nghiệt, nếu là đuổi mặc cho bọn hắn lớn lên, ắt sẽ trở thành chúng ta đại họa tâm phúc. Coi như là ở trận chiến này chính giữa, hai người chúng ta bại lộ, cũng bất quá là tổn thất một cái tinh nguyệt thánh địa thôi, nhưng nếu là có thể giết hai người này, kia hết thảy liền cũng liền giá trị. Vừa nói, Cơ Trần trong mắt buộc phát ra một luồng kinh người hàn mang, mà kia tuyệt diệt thần tôn, cũng là không khỏi trầm mặt xuống. Hắn không khỏi không thừa nhận, Cơ Trần nói đúng là cực kỳ có đạo lý, thậm chí ở Cơ Trần nói ra những lời này sau, trong lòng của hắn cũng sinh ra giống vậy tâm tư. Đã như vậy, kia hết thể liền dựa theo ngươi ý tưởng. Nghĩ tới đây, tuyệt diệt thần tôn trực tiếp liền mở miệng đạo, tiếp theo chiến tranh, ta sẽ toàn diện phối hợp ngươi hành động, tóm lại, nhất định phải giết kia Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt. Chiến tranh bên trong pháo đài. Ở chém giết hai cái âm hồn đạo đồng sau khi, Lâm Vũ liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tới. Vừa mới mở ra thái sơ kiếm đạo, trong đầu hắn có quá nhiều cảm ngộ cùng ý tưởng, cần phải thật tốt tiêu hóa một phen, vì vậy, không kịp cùng các người nói thêm cái gì, hắn chính là lập tức tiến vào trạng thái tu luyện chính giữa. Mà thấy như vậy một màn, mọi người chung quanh nhất thời đều là lộ ra như vẻ, sau đó, cũng không có ai đi quấy rầy Lâm Vũ, mà thiên mệnh thần tôn cùng Tần Mãi Mãi hai người, càng là liên thủ ở Lâm Vũ chung quanh bảy cấm chế. Trong nháy mắt, chính là ba thiên thời gian trôi qua. Ba ngày sau, Lâm Vũ chợt mở mắt, một tia sáng chói từ trong mắt của hắn buộc phát ra. Việc trải qua ba ngày nay, hắn tu vi đã là hoàn toàn củng cố đi xuống. Bây giờ hắn, cho dù là không dùng tới đấu chiến chi thánh thể, cũng đủ để cùng thần vương nhị trọng thiên đại thành cường giả chống lại, còn nếu là vận dụng đấu chiến chi thánh thể, càng là có thể đối kháng chính diện thần vương nhị trọng thiên viên mãn cường giả. Như vậy thực lực, ở trận chiến tranh ngày chính giữa, đã đủ để phát huy ra hết sức quan trọng tác dụng. Dù sao, coi như là Khương Lan Nguyệt cùng Cơ Trần song phương cộng lại, cũng liền thiên mệnh thần tôn, tuyệt diệt thần tôn, thần mãi mãi ba gã thần tôn cảnh cường giả thôi, mà thần vương tam trọng thiên cường giả, cũng chỉ có lắc đắc mấy người mà thôi. Dưới tình huống này, nắm giữ thực lực bực này Lâm Vũ, đã coi như là cực nhân vật cường hành, có thể đối với cả cuộc chiến tranh thế cục cũng tạo thành mấu chốt ảnh hưởng. Lâm Vũ, ngươi tỉnh. Rất nhanh, Khương Lan Nguyệt thân hình liền xuất hiện ở Lâm Vũ bên người, nàng vắng lặng mặt hiện lên ra vẻ tươi cười, mà ở nàng bên người, tần mãi mãi đám người thân hình cũng nhất nhất nổi lên. Nhìn dáng dấp, chư vị đều đã đang chờ ta. Một màn này, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái, phen này chiến trận, hẳn là muốn với kia Cơ Trần lần nữa khai chiến đi. Không sai. Khương Lan Nguyệt gật đầu một cái, đạo, ba ngày này, chúng ta đã mức độ tra rõ, hôm đó vận dụng âm hồn chú sát thủ đoạn đối phó ngươi, chính là kia Cơ Trần cố ý mời tới sát thủ. Là đối phó ngươi, kia Cơ Trần lại sử dụng ra thủ đoạn hạ lưu như thế, chúng ta tự nhiên cũng phải có thật sự đáp lại. Ta đã làm tốt hết thể chuẩn bị, tiếp đó, liền với kia Cơ Trần tiến hành cuối cùng quyết chiến. Vừa nói, Khương Lan Nguyệt trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, một cổ hơi thở lạnh như băng, nhất thời từ trên người nàng lan ra. Được. Nhìn mặt đầy nghiêm túc Khương Lan Nguyệt, Lâm Vũ cũng gật đầu một cái, đạo, đã như vậy, vậy liền khai chiến đi. Chiến. Chiến. Chiến. Tiếng nói rơi xuống, Hỏa Sơn chân quân đám người đồng loạt chợt quát một tiếng, sau đó, lấy Khương Lan Nguyệt cùng Lâm Vũ cầm đầu. Đoàn người lúc này liền lao ra chiến tranh pháo đài. Chư vị, chuẩn bị xong. Khương Lan Nguyệt sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, nàng trắng non thủ trưởng nhẹ nhàng đánh một cái, kia to đại chiến tranh pháo đài liền nhanh chóng biến ảo đứng lên, ngắn ngủi mấy hơi thở, chiến tranh kia pháo đài, cuối cùng trực tiếp biến ảo thành một tòa hiện lên động vô cùng tinh quang cự pháo. Chật, Khương Lan Nguyệt trong tay hiện ra mấy viên vô cùng sáng chói, phảng phất ngôi sao loại nhỏ như vậy hòn đá màu tím, nàng vung tay lên. Kia mấy viên hòn đá màu tím, liền tự động bổ túc vào kia tinh quang cự pháo chính giữa. Ẩm. Sau một khắc, một cổ to lớn quang trụ, liền từ kia tinh quang cự pháo chính giữa bắn tán loạn mà ra, bay thẳng đến tinh nguyệt cung phương hướng đánh tới. Chương 1629, Lâm Vũ xính uy. Ẩm. To lớn quang trụ hàm chứa mạnh mẽ cực kỳ năng lượng, chỗ đi qua, tinh nguyệt cung chúng quanh cấm chế nhất thời mảng lớn bể ra. Để cho cả tòa tinh nguyệt cung đều là kịch liệt rung động. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, vô số đạo thân ảnh từ kia tinh nguyệt cung chính giữa lao ra, lấy kia Cơ Trần cầm đầu, tinh nguyệt thánh địa toàn bộ cường giả, tất cả đều xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Khương Lan Nguyệt, không nghĩ tới, ngươi lại chịu trực tiếp đánh tinh nguyệt cung. Cơ Trần ánh mắt lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng lúc này vang tới, thế nào, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ hoành xấu tinh nguyệt cung? Cái này phụ thân ngươi một tay khai sáng thánh địa. Cơ Trần, ngươi không cần nói những lời nhảm nhí này. Khương Lan Nguyệt thanh âm giống vậy vô cùng lạnh giá, chỉ cần có thể đưa ngươi tiêu diệt, coi như là đem tinh nguyệt cung xây lại một lần, kia cũng đáng. Thật sao? Cơ Trần sắc mặt trầm xuống, chợt cười lạnh nói, được. Xem ra, Khương Lan Nguyệt ngươi là làm xong cùng ta quyết chiến chuẩn bị, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay, đến tuột cùng là ai có thể cười đến cuối cùng. Tiếng nói rơi xuống, Cơ Trần thủ trưởng chợt vung lên, mà bên cạnh hắn, kia tuyệt diệt thần tôn chính là một bước cuối cùng lướt đi, quần quận cực kỳ khí tức, nhất thời điên cuồng trào đãng mà ra. Hừ! Nhưng mà, cũng chính là ở tuyệt diệt thần tôn xuất thủ cùng thời khắc đó, thần mãi mãi cùng trời mệnh thần tôn hai người chính là lạnh rên một tiếng, đồng loạt nên đón, hai người liên thủ, rất nhanh liền đem tuyệt diệt thần tôn cho ngăn trở cản lại. Cùng lúc đó, vô luận là Cơ Trần hay lại là Khương Lan Nguyệt trận doanh cường giả, cũng tất cả đều là giết ra đến, hai phe trận doanh, ngay lập tức sẽ là kịch liệt đụng vào nhau. Cường giả song phương cũng rất rõ, lần trước chiến đấu, còn có thể coi như là dò xét, nhưng lúc này đây, cũng đã là chân chính quyết chiến, chân chính muốn hợp lại ra thời khắc sinh tử. Ẩm. Giống như lưỡng đạo nước lũ cực lớn đụng vào nhau, chiến đấu kịch liệt ba động điên cuồng khuyết tán ra, cũng để cho chúng quanh học hỏi mọi người nhất thời đồng loạt hưng phấn. Ở trải qua ba ngày yên lặng sau khi, Khương Lan Nguyệt cùng Cơ Trần trận doanh quyết chiến, rốt cục thì đến. Lan Nguyệt, ta xuất thủ trước. Khương Lan Nguyệt bên người, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một luồng tinh mang, bàn tay hắn chậm rãi hướng phần lưng với tới, rất nhanh liền đem cong lấy sau lưng Thánh Nguyên Kiếm lấy xuống, một cổ ngút trời chiến ý, nhất thời từ trên người hắn tàng ra. Với ba ngày trước so sánh, thực lực của hắn không thể nghi ngờ là tăng lên quá nhiều, hắn cũng muốn ấn chứng một chút, chính mình bây giờ thực lực, kết quả coi như là đạt tới một cái bực nào tầng thứ. Luân hồi. Sau một khắc, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm hù ơ hải ra đến, một kiếm này tốc độ nhìn như chậm chạp, có thể kêu kiếm quang tốc độ nhưng là nhanh đến cực điểm, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, cũng đã rơi vào một tên Cơ Trần trận doanh thần vương cường giả trên người. Rào. Kiếm quang xét qua, kia thần vương cường giả ánh mắt nhất thời trợn to, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Sau một khắc, trên cổ hắn chợt hiện ra một đạo huyết tuyến, mà đầu hắn cũng trực tiếp liền với thân thể tách đi ra. Chỉ một kiếm, một tên thần vương cảnh cường giả liền bị Lâm Vũ trực tiếp mạt sát 10 phần thân thể, trực tiếp tại chỗ chém chết. Mặc dù chỉ là một gã thần vương nhất trọng thiên cường giả, lại cũng chính là bước đầu bước vào thần vương nhất trọng thiên không lâu, có thể chỉ một kiếm liền tiêu diệt một tên thần vương cường giả, hay là để cho toàn trường nhất thời đều rung một cái. Lâm Vũ thực lực lại tăng trưởng. Với ba ngày trước so với, thực lực của hắn nào chỉ là tăng lên gấp mấy lần. Người này, đơn giản là một cái quái vật. Trong lúc nhất thời, vô luận là Khương Lan Nguyệt hay lại là Cơ Trần trận doanh cường giả, trên mặt tất cả đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Vũ thực lực, không thể nghi ngờ là rung động đến bọn họ. Đồ khốn. Sau một khắc, một đạo tức giận vô cùng thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy ở Cơ Trần trận doanh, một tên vai ưu thịt bắp đại hán khôi ngô, đột nhiên giận quát một tiếng, liền bay thẳng đến Lâm Vũ giết tới. Đại hán khôi ngô tướng mạo, với Lâm Vũ lúc trước chém chết người kia rõ ràng có chút tương tự, chẳng qua là thực lực của hắn, so với người kia mạnh hơn không ít, rõ ràng cho thấy đạt tới thần vương nhị trọng thiên cảnh giới. Tiểu tử, ngươi lại dám giết đệ đệ của ta muốn ngươi chôn cùng hắn. Đại hán khôi ngô nổi giận gầm lên một tiếng, một bộ tản ra hơi thở nóng bỏng quyền sáo nhất thời nổi lên, đưa hắn quả đấm hoàn toàn bao vây lại, sau đó, hắn chợt đấm ra một quyền, một con rồng lửa chính là trào hiện ra. Ầm. Kia hỏa long đeo trên người đến nóng bỏng vô cùng năng lượng, phảng phất là một vòng hỏa cầu khổng lồ như vậy hướng Lâm Vũ cấp tốc vọt tới, kia khí tức kinh khủng, để cho chung quanh thần vương nhất trọng thiên cường giả cũng không nhịn được lui nhanh mở. Người này là thần vương nhị trọng thiên đại thành cường giả. Nhưng mà, đối mặt uy thế này kinh người hỏa long, Lâm Vũ nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đậm đà chiến ý từ trong mắt của hắn buộc phát ra, hắn cười lớn một tiếng, chính là hướng kia hỏa long chủ động nên đón. Chém chết mới vừa rồi tên kia thần vương cảnh cường giả, với hắn mà nói thật ra thì căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào, mà tráng hắn khôi ngô, nhưng là để cho Lâm Vũ cảm nhận được một tia áp lực, người như vậy mới có tư cách làm đối thủ của hắn. Luân hồi. Hắn lại là đồng dạng nhất kiếm chém ra, sáng lạng kiếm quang buộc phát ra, cùng kia to lớn hỏa long đóng đụng vào nhau, rồi sau đó, cuối cùng trực tiếp đem kia con rồng lửa chặn ngang chặt đứt, chém thành hai khúc. Vạn đạo. Rồi sau đó, Lâm Vũ vừa xài bước ra, cất bước giữa, hắn lại vừa là nhất kiếm chém ra đến, so với trước kia còn phải cuồn cuộn mạnh mẽ rất nhiều kiếm quang nhất thời buộc phát ra, giống như một cái hạo hạo đãng đãng kiếm hà, liền hướng đến kia tráng hán khôi ngô nên đón. Người này. Tráng hán khôi ngô sắc mặt nhất thời trầm xuống, mặc dù chỉ chẳng qua là một chút va chạm, nhưng hắn cũng đã nhìn ra, Lâm Vũ thực lực, so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn ra không ít. Thậm chí đối mặt Lâm Vũ, hắn đều cảm nhận được cường đại áp lực, hắn hoàn toàn không có nắm chắc có thể đánh bại Lâm Vũ. Hừ! Lạnh rên một tiếng, tráng hán khôi ngô biểu tình lại là rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng, bất kể có nắm chắc hay không đánh bại Lâm Vũ, hắn đều nên vì đệ đệ của hắn báo thù. Hỏa thân diệt thế. Hắn chợt lại vừa là đấm ra một quyền đến, lửa cháy hừng hực từ quyền kia mặc lên bốc cháy, sau đó không ngừng tràn ngập xung ra, kia đếm không hết hỏa diễm, nghiêm nhiên hội tụ thành hình người bộ dáng, chợt nhìn, liền giống như là hỏa thần hàng lâm. Ẩm. Kia tràn đầy nóng bức khí tức hỏa thần, để cho toàn bộ đất trời nhiệt độ đều là kịch liệt thượng thăng lên, sau đó liền hóa thành một đạo màu lửa đỏ lưu quang, bay thẳng đến Lâm Vũ xông lại. Đến tốt lắm. Đối mặt khí thế kia kinh người hỏa thần, Lâm Vũ nhưng là cười ha ha một tiếng, hắn lại vừa là một bước lướt đi, sau một khắc, một đạo kinh người kiếm quang, nhất thời phá toái hư không, đem trọn phiến hư không cũng phân chia hai khúc. Ở đó phân liệt ra tới giữa hư không, một đạo kiếm quang cấp tốc xẹt qua, rất nhanh liền chém xuống ở đó hỏa thần trên người. Chương 1630, liên tục giao chiến. Ẩm. Kiếm quang cùng kia hỏa thần đóng đụng vào nhau, phân ra thắng bại thời gian nhưng là so với mọi người tưởng tượng còn phải nhanh hơn, gần trong nháy mắt công phu, kia hỏa thần liền trực tiếp bị chém ra tới. Giao. Không chỉ có như thế, nhất kiếm đem kia hỏa thần chém thành hai khúc sau, kia kiếm quang vẫn thế đi không giảm, mang theo kinh người lực trùng kích, trong nháy mắt liền đem kia tráng hán khôi ngô đánh sập thối lui ra ngoài mười mấy trượng. Người này, thật không ngờ mạnh. Tráng hán khôi ngô sắc mặt nhất thời trầm xuống, tại hắn nghĩ đến, mình coi như không thể tuyệt đối áp chế Lâm Vũ, cũng tuyệt đối là có thể ở vào thượng phong, có thể không nghĩ tới, hắn lại ngược lại là bị Lâm Vũ hoàn toàn nghiền ép. Cứ như vậy đến xem, thực lực của hắn, căn bản thì sẽ không là Lâm Vũ đối thủ, lại đóng tiếp tục đánh, hắn chỉ có sa sút khả năng. Kiếp diệt thứ 5 chỉ, phá giới. Không cho tráng hán khôi ngô suy nghĩ nhiều cơ hội, Lâm Vũ đông nhiên một chỉ điểm ra đến, chung quanh hắn thiên địa nhanh chóng bể ra, một đạo chỉ mang giống như từ trên 9 tầng trời được triệu hoán tới trụ lớn, đạt tới suốt mấy trăm trượng đường kính. Kèm theo một tiếng nổ vang, kia to lớn chỉ mang liền bay thẳng đến tráng hán khôi ngô đánh đi, còn không đợi kia tráng hán khôi ngô kịp phản ứng, cũng đã là hoành ở trên người hán. Ẩm. Chút nào vô bất kỳ huyền nhiệm gì, tráng hán khôi ngô thân hình trực tiếp toàn bộ bay rớt ra ngoài, hán phun ra búng máu tươi lớn, trên mặt không nhịn được hiện ra một trận vẻ hoảng sợ. Lâm Vũ chỉ một cái, nghiễm nhiên là trực tiếp thắt cổ hắn hơn 2 phần 10 thân thể, nói cách khác, như vậy chỉ một cái nếu là trở lại mấy lần, liền có thể đưa hắn trực tiếp tiêu diệt. Nhanh! Nhanh tới giúp ta! Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được lớn tiếng hô uống, Lâm Vũ, căn bản chính là một cái quái vật. Nhanh tới đây cá nhân giúp ta, mau người đâu! Đại hán khôi ngô thanh âm nhanh chóng truyền vang mở, nhất thời để cho mọi người chung quanh sắc mặt đồng loạt biến đổi. Lấy đại hán khôi ngô thực lực, chỉ chẳng qua là với Lâm Vũ giao chiến 2-3 cái hiệp mà thôi, dĩ nhiên cũng làm bị bức bách không thể không công khai cầu viện, Lâm Vũ cùng hắn thực lực sai biệt, thật sự lớn đến trình độ như vậy sao? Hừ! Cự ly Lâm Vũ cùng kia tráng hán khôi ngô không xa địa phương, một tên sắc mặt hung ác, khí tức nhưng là vô cùng cường đại âm lãnh nam tử lạnh rên một tiếng, hắn chợt một roi rút ra. Rồi kia liền giống như cự xà một loại đem trước mặt hắn một tên cường giả cuốn quanh. Ẩm. To lớn trường tiên hung hãn thắt cổ đến gã cường giả kia, chỉ giữ vững mấy hơi thở. Khương Lan Nguyệt trận doanh một tên thần vương cảnh cường giả, liền bị trực tiếp thắt cổ thành phân vụn, thân thể hoàn toàn biến mất, tại chỗ ngã xuống. Giao chiến cho đến bây giờ, Khương Lan Nguyệt nhất phương, cũng rốt cục thì xuất hiện hạng nhất ngã xuống thần vương cảnh cường giả. Nham Sơn, ngươi đường đường thần vương nhị trọng thiên cường giả. Thậm chí ngay cả một cái không tới thần vương cảnh tiểu tử cũng thu thập không nổi, thật là một phế vật. Sau đó, âm lãnh nam tử lạnh lẽo cười một tiếng, hắn một bước lướt đi, thân hình liền trực tiếp xuất hiện ở tráng hán khôi ngô bên người, sau đó chợt một roi hủ ở hải ra, roi kia liền bay thẳng đến Lâm Vũ vung xuống. Ừ, đột nhiên xuất hiện âm lãnh nam tử, để cho Lâm Vũ sắc mặt chợt trầm xuống, hắn lúc này nhất kiếm chém ra. Ác liệt kiếm quang cùng kia trường tiên đụng vào nhau, nhưng là trong nháy mắt liền bị thắt cổ mở. Sau đó, kia trường tiên hung hãn rơi vào Lâm Vũ trên người, nhất thời để cho Lâm Vũ thân hình không nhịn được quay ngược lại mấy chục bước. Thần vương nhị trọng thiên viên mãn cường giả. Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, có thể dễ dàng như vậy đưa hắn bước lui, âm lãnh nam tử, không nghi ngờ chút nào là đạt tới thần vương nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn. Lại có thể ngăn trở ta một roi này. Ngươi ngược lại thật đúng là có chút bản lĩnh. Thấy Lâm Vũ ngăn trở chính mình một roi, âm lãnh nam tử chân mày cau lại, chợt liền cười lạnh nói, bất quá, có thể ngăn trở một roi, cũng không đại biểu có thể ngăn trở roi thứ hai, roi thứ ba. Tiểu tử, ngươi nổi tiếng đã đủ nhiều, tiếp đó, hay là cho ta đàng hoàng đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống, âm lãnh nam tử lại vừa là một roi hù ở hải ra, roi kia trong nháy mắt liền mở rộng vô số lần. giống như một cái to lớn mãng xà, hướng Lâm Vũ quấn quanh đi xuống. Rất rõ ràng, nếu là bị to roi quấn quanh, cho dù là lấy Lâm Vũ thực lực, cũng tuyệt đối sẽ gặp phiền toái. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự liền thi triển ra đấu chiến chí thánh thể, ở đấu chiến chí thánh thể ra chỉ xuống, hắn lúc này thực lực, nghiễm nhiên là đạt tới đủ để thần vương nhị trọng thiên viên mãn cường giả chống lại trình độ. Đại thiên tự tại kiếm. Hóa thân đạt tới hơn 800 trượng Lâm Vũ, trong tay thánh nguyên kiếm cũng là cấp tốc huyết trường, bởi vì kiếm linh phân thân thuật quan hệ, ở Lâm Vũ sau khi đột phá, thánh nguyên kiếm cũng đồng dạng là đạt tới hỗn độn trí bảo cấp bậc. Lập loè thần quang từ thánh nguyên kiếm thượng buộc phát ra, chân có mấy trăm trượng thánh nguyên kiếm, giống như một tòa thật to kiếm hình đỉnh núi, chợt chém xuống đến, mạnh mẽ uy năng nhất thời buộc phát ra. Xoẹt. Ở nơi này ác liệt nhất kiếm trước mặt, âm lãnh nam tử kia to lớn roi, cuối cùng trực tiếp bị chém ra đến, bị nhất kiếm chém thành hai khúc. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho âm lãnh kia nam tử sắc mặt chợt đại biến. Đồng thời trong lòng của hắn đều cơ hồ nhỏ máu đứng lên, trường tiên, nhưng là hắn thật vất vả mới đến trí bảo, mặc dù còn không đến mức bị trực tiếp bị phá hủy, có thể tưởng tượng muốn tu bổ trường tiên, hắn cũng nhất định phải bỏ ra cực giá thật lớn. Đáng chết tiểu tử. Trong mắt của hắn hàn quang phun ra nuốt vào, dứt khoát trực tiếp thu hồi kia trường tiên, ước chừng bốn cánh tay từ bả vai hắn chính giữa dọc theo mà ra, trong nháy mắt, hắn liền có tổng cộng 6 cánh tay. Kia 6 cánh tay đồng loạt nặn ra một đạo kết ấn, mỗi một cánh tay thượng đều hiện lên ra một đóa liên hoa, hoa sen kia hiện ra màu sắc bất đồng, có kim sắc, hồng sắc, bạch sắc, màu đen, thanh sắc, hoàng sắc 6 loại màu sắc. 6 đóa màu sắc bất đồng liên hoa đều là tản ra mạnh mẽ cực kỳ ba động, cùng xoay tròn giữa, càng là tạo thành một loại thần dị tuần hoàn, càng là cấp cho người một loại vô cùng đáng sợ cảm giác. Lục đạo liên hoa ấn, đi. Sau đó, âm lãnh kia nam tử chợt hét lớn một tiếng, kia 6 đóa liên hoa liền đồng loạt xoay tròn hướng Lâm Vũ vọt tới, mỗi một đóa liên hoa cũng tương đương với thần vương nhị trọng thiên cường giả toàn lực nhất kích. 6 đóa liên hoa thống nhất chung một chỗ, kia uy năng càng là đáng sợ tới cực điểm. Tử Hải Phong Bạo. Đối mặt âm lãnh nam tử một chiêu này, Lâm Vũ sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng, hắn không dám khinh thường chút nào, lúc này liền là thi triển ra Tử Huyết Kiếm Thuật kiếm thứ 6. Tử Hải Phong Bạo. Kèm theo Lâm Vũ một kiếm này hù ở hải ra, sáng chói vô cùng tử quang nhất thời bùng nổ khơi thông mở, đem trọn phiến thế giới cũng chuyển hóa thành một mảnh chói mắt tử sắc hải dương. Mà ở kia chói mắt tử sắc hải dương chính giữa, một đạo kiếm quang bỗng nhiên phóng lên cao, nó tịch quyển chứ hạo hạo đãng đãng tử sắc hải dương, giống như cuồng mãnh như gió bão, hướng kia 6 đóa liên hoa cuốn đi. Chương 1631, Khương Lan Nguyệt chiến cơ trận. Ồn ào. Làm kia Tử Hải Phong Bạo cùng 6 đóa liên hoa đóng đụng vào nhau trước mắt, một đạo năng lượng kinh người ba động nhất thời nhanh chóng khuyết tán ra, chỗ đi qua, để cho chung quanh đang giao chiến chúng nhiều cường giả sắc mặt đều là biến đổi, lập tức rối rít tan đi mở. Trong lúc nhất thời, lấy Lâm Vũ cùng âm lãnh kia nam tử làm trung tâm, chung quanh một mảng lớn cũng trở nên trống rỗng, cũng chỉ có kia năng lượng kinh khủng ba động, ở giữa hư không không ngừng tứ ngược. Xoẹt. Cũng không biết đóng đụng bao lâu thời gian, đột nhiên, kia 6 đóa liên hoa đồng loạt bể ra, rồi sau đó, cuồn cuộn kiếm quang quyển dắt tử sắc phong bạo, tiếp tục hướng âm lãnh nam tử ầm ầm vào tới. Cái gì? Âm lãnh nam tử sắc mặt đỗng nhiên đại biến, hắn không nghĩ tới, hắn đem hết toàn lực một chiêu mạnh nhất, lại không cách nào cùng Lâm Vũ chống lại. Tại hắn vậy không có thể tin dưới ánh mắt, hạo hạo đãng đãng kiếm quang đã là đánh ở trên người hắn, mạnh mẽ lực trùng kích. Trực tiếp để cho cả người hắn cũng bạo nổ bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, hắn thần thể càng là hao tổn sắp tới một thành, mặc dù với hắn mà nói ảnh hưởng còn không coi là quá lớn, có thể cũng đã rất rõ ràng thể hiện ra hắn cùng với Lâm Vũ giữa thực lực sai biệt. Âm Cốc tự mình xuất thủ, đều đang không cách nào đánh bại cái này Lâm Vũ. Âm Cốc, đã là thần vương tam trọng thiên bên dưới người mạnh nhất, chẳng lẽ chỉ có để cho thần vương tam trọng thiên cường giả xuất thủ mới có thể đối phó cái này Lâm Vũ sao? Một màn này, cũng để cho cơ trần nhất phương chúng nhiều cường giả sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Ở trước mắt trong chiến đấu, trừ cơ trần còn không có xuất thủ bên ngoài, bọn họ một trận này doanh toàn bộ cường giả đều đã có mỗi người đối thủ, chỉ có lượng danh thần vương tam trọng thiên cường giả, cũng hoàn toàn không có rảnh ra tay không gian. Dưới tình huống này, đánh bại âm lãnh nam tử Lâm Vũ, đã cơ hồ là vô giải tồn tại, căn bản không có những người còn lại có thể ngăn cản Lâm Vũ thế công. Không nghĩ tới, cuộc chiến tranh này mới tiến hành được lúc này, ta liền không thể không tự mình động thủ sao. Đang lúc này, một đạo than nhẹ âm thanh đột nhiên vang lên, chỉ thấy kia Cơ Trần sắc mặt lạnh giá, than nhẹ trong tiếng, đồng nhiên chính là bước ra một bước tới. Ẩm. Kèm theo hắn bước ra một bước, một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức nhất thời từ trên người hắn buộc phát ra, vô cùng tinh quang từ trên người hắn trào đãng mà ra, giờ khắc này, hắn phảng phất chính là tinh thần chi chúa tể, tràn đầy mênh mông, khí tức cường đại. Tinh thần đại trưởng ấn. Ánh mắt của hắn lạnh giá đến mức tận cùng, giống như cao cao tại thượng tinh thần, làm cho người ta một loại xa không thể chạm cảm giác, sức mạnh mạnh mẽ ở bàn tay hắn chính giữa ngưng tụ, rồi sau đó, hắn trực tiếp chính là một trưởng vô đi ra. Rào. Vô cùng tinh quang chạy xuôi buộc phát ra, hội tụ thành một cái bàn tay to lớn, giống như một vùng ngân hà, mang theo vô cùng lực lượng kinh người, liền hướng đến Lâm Vũ chấn áp xuống. Không được. Cảm thụ một con kia bàn tay to lớn uy năng, Lâm Vũ sắc mặt rốt cuộc biến hóa. Không nghi ngờ chút nào, Cơ Trần thực lực là đạt tới thần vương tam trọng thiên cảnh giới, mà cảnh giới bực này cường giả, còn chưa phải là bây giờ Lâm Vũ có thể chống lại. Cơ Trần, đối thủ của ngươi là ta. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng cũng đồng dạng là vang lên, chợt chỉ thấy Khương Lan Nguyệt vừa sải bước ra, cuồn cuộn tinh quang ở nàng dưới chân phô thành một cái tinh quang đại đạo. Vô tận tinh quang chạy xuôi mà ra, nàng thân hình đảo mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ bên người, mạnh mẽ khí tức từ trên người nàng bộc phát ra, cổ hơi thở này, nhưng là không thể so với kia Cơ Trần phải kém hơn bao nhiêu. Khương Lan Nguyệt tu vi, nghiễm nhiên là đạt tới thần vương nhất trọng thiên cảnh giới, có thể nàng bày ra khí tức thực lực, lại là hoàn toàn đủ để sánh bằng thần vương tam trọng thiên cường giả. Cơ Trần, tinh thần đại trưởng ấn, cũng không phải là như ngươi vậy dùng. Đối mặt với Cơ Trần kia phô thiên cái địa to lớn trưởng ấn, Khương Lan Nguyệt sắc mặt nhưng là chỉ có vẻ băng lãnh, kèm theo kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng, nàng trắng non như ngọc thủ trưởng, đồng dạng cũng là hủ ở hải ra tới. Rào. Vô cùng tinh quang phảng phất từ trên 9 tầng trời được triệu hoán tới, giờ khắc này, Khương Lan Nguyệt phảng phất hóa thân thành một vùng biển sao, bàn tay nàng thượng tản ra lập loè ánh sáng, to lớn trưởng ấn toàn cho dù là dọc theo lan tràn ra. Ẩm. Trong nháy mắt, lưỡng đạo trưởng ấn chính là đóng đụng vào nhau, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, lưỡng đạo trưởng ấn, nhưng là đồng loạt bể ra. Chiến tranh tiến hành được trình độ này, song phương trận doanh lãnh tụ, Cơ Trần, Khương Lan Nguyệt, rốt cục thì lựa chọn ra tay, mà bọn họ lần va chạm đầu tiên, liền cho thấy vô cùng kinh khủng uy năng. Thần vương tam trọng thiên chiến lực. Một trường bị Khương Lan Nguyệt ngăn cản đến, Cơ Trần sắc mặt cũng là trở nên vô cùng trịnh trọng, ánh mắt của hắn lạnh lùng. Lạnh lùng nói, Khương Lan Nguyệt, ngươi không hổ là Lao Thánh Chủ con gái, cho dù là chuyển thế trọng tu, có thể mới thần vương nhất trọng thiên cảnh giới, lại liền nắm giữ sức chiến đấu cỡ này. Đáng tiếc, ngươi thời đại trung quy đã là quá khứ, hôm nay, ngươi, còn ngươi nữa những thứ này tàn loại, nhất định cũng sắp chết ở trên tay ta. Ẩm. Cơ Trần tiếng nói vừa mới hạ xuống, vô cùng tinh quang nhất thời từ sâu trong hư không hô khiếu nhi đến. Mênh mông tinh quang hóa thành từng đạo trụ lớn, trong nháy mắt, liền tạo thành tổng cộng 365 đạo tinh quang trụ lớn. 365 căn trụ lớn, nhanh chóng thuận tiện lấy một loại thần dị trận hình xếp hàng mở, mạnh mẽ vô so bị lực lượng từ kia từng cây một trụ lớn dâng trào hiện ra, đem Khương Lan Nguyệt hoàn toàn che phủ ở trong đó. Thái Thượng Chu Thiên tinh thần đại trận. Nhìn lên trước mặt 365 căn trụ lớn, Khương Lan Nguyệt đôi mắt đẹp chính giữa nhất thời buộc phát ra một trận hàn mang. Một cổ hơi thở lạnh như băng, nhất thời từ trên người nàng tràn ngập ra. Khương Lan Nguyệt, cái này quá thượng chu thiên tinh thần đại trận, nghĩ đến nguyên nên là hết sức quen thuộc. Cơ Trần lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, tinh nguyệt thánh địa xếp hạng thứ nhất trận pháp, đúng là danh bất hư truyền. Trước đây không lâu, ta chính là bằng vào một trận này pháp chém chết manh lão nhân. Hôm nay, liền cho ngươi đi theo manh lão nhân, cùng đi hoàng tuyển thấy kia lão thánh chủ đi. Vừa nói, Cơ Trần bàn tay lớn vồ một cái, 365 căn trụ lớn liền đồng loạt rung rung, phô thiên cái địa lực lượng trào hiện ra, đồng loạt hướng Khương Lan Nguyệt chấn áp tới. Cổ lực lượng này, chân chính là mạnh mẽ tới cực điểm, cho dù là thân ở phía xa Hỏa Sơn chân quân đám người, cũng không nhịn được biến sắc. Nhưng phàm là đối với Thái Thượng Chu Thiên tinh thần đại trận có chút biết, cũng hết sức rõ ràng một đại trận đáng sợ, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi thành bọn họ, tuyệt đối là không có chút tự tin nào có thể ngăn trở một đại trận. Cơ Trần, phụ thân ta lưu lại đồ vật, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi có thể so với ta càng quen thuộc sao? Nhưng mà, đối mặt dũng động vô cùng đáng sợ chấn áp sức mạnh lớn trận, Khương Lan Nguyệt trên mặt lại vẫn không có vẻ kinh hoàng, nàng trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Trận, nàng tinh tế thủ trưởng nhanh chóng đánh ra một đạo kết ấn. Tinh Nguyệt Thần Sơn, lên! Kèm theo nàng thanh âm trong trẻo lạnh lùng khuyết tán ra, kia phía dưới Tinh Nguyệt Cung, chợt chợt kịch liệt rung động. Chương 1632, Ngụy Thần Quân Đoàn. Ẩm. Cả tòa thật to Tinh Nguyệt Cung đều là rung động kịch liệt đứng lên, rồi sau đó, từ kia Tinh Nguyệt Cung sâu bên trong, đột nhiên có một vệ sáng phóng lên cao. Mới đầu, kia nhìn như chẳng qua là một đạo phổ thông lưu quang, có thể trong nháy mắt, kia lưu quang liền nhanh chóng khuyết trương, rất nhanh liền tạo thành một tòa thật to thần sơn đường danh, sau đó vẫn đang không ngừng khuyết trương. Ngắn ngủi mấy hơi thở, một ngồi lớn vô cùng thần sơn, cũng đã hiện lên giữa hư không, ở đó to lớn thần sơn trước mặt, cho dù là vậy quá thượng chu thiên tinh thần đại trận, cũng phải lộ ra tương hình kiến chuất. Thật là mạnh khí tức. Lấy thực lực của ta, sợ rằng còn không đợi đến gần ngọn thần sơn này, cũng sẽ bị hơi thở kia miễn cưỡng áp bách mà chết. Coi như là thần vương cảnh cường giả, chỉ sợ cũng khó mà kháng trụ ngọn thần sơn kia đánh. Một màn này, để cho chung quanh học hỏi võ giả, Khương Lan Nguyệt, Cơ Trần song phương trận doanh cường giả sắc mặt đồng loạt biến hóa, nhìn về ngọn thần sơn kia ánh mắt, đều là trở nên vô cùng sợ hãi. Một ngôi thần sơn, không chỉ có riêng chẳng qua là hình thể to lớn mà thôi, chỉ là kia khí tức đáng sợ, liền đủ để cho bọn họ cảm thấy sợ hết hồn hết vía, có thể thấy là đáng sợ dường nào. Đây là Cơ Trần sắc mặt cũng là hơi đổi, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Khương Lan Nguyệt vẫn còn có một lá bài tẩy, hắn càng là không biết, ở Tinh Nguyệt Cung chính giữa, lại còn cất giấu như vậy một ngôi thần sơn. Lao thất phu kia, quả nhiên đối với ta còn có dấu dếm. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, hắn tự cho là nắm giữ Thái Thượng Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận lớn như vậy sắc khí, cũng đủ để giải quyết Khương Lan Nguyệt, lại không nghĩ rằng, Khương Lan Nguyệt lại cũng có không thua gì với hắn sát chiêu. Đi! Ở Cơ Trần khó coi dưới ánh mắt, Khương Lan Nguyệt thủ trưởng vung lên, kia to lớn thần sơn liền hướng đến 365 đạo trụ lớn đánh tới, ở đáng sợ kia cực kỳ đụng lực xuống, 365 căn trụ lớn, cũng đồng loạt bị đánh bay mở. 365 căn trụ lớn bị đánh bay, vậy cường đại cắn trả lực, để cho Cơ Trần bước chân cũng không nhịn được về phía sau quay ngược lại mấy chục bước, mới một lần nữa đứng vững đứng lên. Khương Lan Nguyệt. Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt biến được so với trước kia còn phải càng lạnh giá, hắn lạnh lùng nói, xem ra, ta còn là xem thường ngươi. Bất quá, coi như ngươi còn có thủ đoạn ẩn giấu, nhưng này, vẫn chẳng qua là vô dụng dãy rủa. Vạn Tinh Thánh Quang Kiếm. Tiếng nói rơi xuống, Cơ Trần bàn tay trợn một chảo, kia 365 căn tinh quang trụ lớn nhất thời liền hướng đến tha phương hướng tụ đến, rất nhanh liền tạo thành một thanh ngút trời cự kiếm. Tay hắn cầm một thanh này chân có mấy vạn trượng dài cự kiếm, giống như tinh hà như vũ trụ vô cùng vô tận khí tức nhất thời từ trên người hắn bay lên, sau đó, hắn trực tiếp chính là nhất kiếm hướng Khương Lan Nguyệt chém xuống tới. Ẩm. Kèm theo Cơ Trần một kiếm này chém ra, chung quanh hư không trực tiếp liền băng vỡ đi ra, một đạo mạnh mẽ đến không tưởng tượng nổi kiếm quang, phảng phất từ nơi sâu xa trong vũ trụ được triệu hoán tới, vừa xuất hiện, liền buộc phát ra vô cùng kinh người uy năng. Ở một kiếm này trước mặt, phảng phất bất kỳ hết thảy đều chẳng qua là con kiến hôi mà thôi, bất kỳ hết thảy đều không cách nào ngăn trở ác liệt mà kinh khủng nhất kiếm. Một kiếm này, cũng chính là Cơ Trần ban đầu chém chết manh lão nhân một kiếm kia, bây giờ, đang cùng Khương Lan Nguyệt giao thủ chính giữa, Cơ Trần, lại vừa là thi triển ra một kiếm này. Vạn Tinh Thánh Quang Kiếm, ta Tinh Nguyệt Thánh Điệu Tam Đại Tối Cường Tuyệt Học một trong. Nhìn mạnh mẽ vô cùng nhất kiếm hướng chính mình chém xuống đến, Khương Lan Nguyệt trên mặt không kinh hoàng chút nào, có nhưng chỉ là vẻ băng lãnh. Lúc trước, nàng kiếp trước phụ thân, Tinh Nguyệt Thánh Điệu Lao Thánh Chủ, là từ đối với Cơ Trần tín nhiệm, mới đưa Tam Đại Tối Cường Tuyệt Học một trong truyền thụ cho Cơ Trần, nhưng hôm nay, Cơ Trần lại đem một chiêu này, dùng tại đối phó trên người nàng. Tinh Nguyệt Vĩnh Hằng. Lạnh giá sắc mặt chính giữa, Khương Lan Nguyệt thủ trưởng vung lên, kia to lớn Tinh Nguyệt Thần Sơn liền lần nữa rung động, vô cùng tinh quang bay lên, kèm theo kia sáng chói tinh quang bay lên, còn có một luân viên nguyệt hư ảnh. Kia một vòng viên nguyệt, ở vô cùng tinh quang bảo vệ chính giữa, vẫn tản ra tia sáng chói mắt, ánh trăng cùng vô cùng tinh hải hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, phảng phất tạo thành một bức vĩnh hằng hình ảnh. Ầm. Sau đó, ở ánh trăng kia cùng tinh quang chiếu dọi xuống, to lớn thần sơn liền cùng kia bao phủ ở vô tận tinh quang bên trong cự kiếm đụng vào nhau, lần này đóng đụng, chân chính là kinh thiên động địa, giống như diệt thế. Không được. Ở kinh khủng như vậy năng lượng ba động trước mặt, những thứ kia chúng quanh đang giao chiến chúng nhiều cường giả cũng là tâm thần hoảng sợ, trước tiên dừng lại giao thủ, đồng loạt điên cuồng lui nhanh đứng lên. Ngay cả Lâm Vũ cũng là biến sắc, tại bực này năng lượng ba động trước mặt, cho dù là hắn, cũng không có nắm chắc có thể bình yên vô sự ngăn cản tới. Trong lúc nhất thời, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong chúng nhiều cường giả đều rối rít tan đi mở, dù vậy, vẫn có không ít người tránh không kịp, lập tức liền bị kia năng lượng ba động che phủ ở trong đó. Không. Kèm theo từng tiếng thê lương âm thanh, trong nháy mắt, liền có vô số thần vương cảnh dưới đây cường giả bị kia năng lượng ba động bao phủ, trực tiếp liền ngay tại chỗ ngã xuống. Ngay cả thần vương cảnh cường giả, đều có hai người bị nhốt ở bên trong, chỉ chẳng qua là chống đỡ thêm hai cái hô hấp thời gian, liền đồng loạt hóa thành một đám mưa máu, thần thể hoàn toàn tan vỡ. Ầm. Sau đó, Khương Lan Nguyệt cùng Cơ Trần thân hình đồng thời lui nhanh mở. Khương Lan Nguyệt sắc mặt hơi trắng bệnh, mà Cơ Trần sắc mặt cũng đồng dạng là vô cùng khó coi. Khương Lan Nguyệt, giỏi một cái Khương Lan Nguyệt. Sắc mặt hắn vô cùng âm trầm nhìn Khương Lan Nguyệt, thanh âm lạnh như băng đồng thời vang lên nói, không nghĩ tới, ta vẫn hay lại là xem thường ngươi. Ngươi thiên phú, nếu so với kiếp trước mạnh hơn quá nhiều. Thực lực ngươi, lại nhưng đã ở trong lúc vô tình lớn lên đến cấp bậc này, ta thừa nhận, là ta khinh thường. Sớm biết lời như vậy, ở ngươi vừa mới thức tỉnh trí nhớ thời điểm, ta liền nên không tiếc bất cứ giá nào, đưa ngươi đánh chết ở đó cấp thấp thổ dân thế giới. Bất quá, mặc dù bỏ qua lần đó cơ hội, có thể hôm nay, ngươi trung quy vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ngụy thần quân đoàn, đi ra cho ta. Trong lúc hét vang, Cơ Trần thủ trưởng chợt vung lên, một khối mặc sắc lệnh bài chính là ném đi ra, kèm theo kia mặc sắc lệnh bài ném ra, một cái thời không thông đạo, lúc này liền là nổi lên. Ẩm. Sau một khắc, một cổ vô cùng mạnh mẽ khí tức đáng sợ, liền từ kia thời không thông đạo chính giữa buộc phát ra, sau đó, ước chừng hơn 10.000 đạo thân ảnh, liền từ kia thời không thông đạo bên trong nổi lên. Ước chừng hơn 10.000 đạo thân ảnh, từng cái đều là sắc mặt chết lặng, giống như cái xác biết đi một dạng làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quái dị, có thể hết lần này tới lần khác, bọn họ tản mát ra khí tức, lại đều là đạt đến đỉnh điểm nửa bước đại năng tầng thứ. Hơn 10.000 đạo thân ảnh, chính là suốt hơn 10.000 danh đứng đầu nửa bước đại năng, kia khí tức đáng sợ thống nhất chung một chỗ, để cho mọi người tại đây sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi. Chương 1633, Giã Cầu Hiện Thân. Một tên đứng đầu nửa bước đại năng, đối với thần vương cảnh cường giả mà nói dĩ nhiên là không coi vào đâu, coi như là mới vào thần vương cảnh cường giả, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt mười mấy tên đứng đầu nửa bước đại năng. Nhưng nếu là số lượng này lên cao đến mấy trăm, kia phổ thông thần vương cảnh cường giả sẽ gặp cảm thấy có chút nhức đầu, còn nếu là đạt tới hơn ngàn nhiều, đó đã là đủ để cho thần vương cảnh cường giả cũng kiêng kỵ vạn phần, thậm chí là chủ động chạy trốn. Mà ước chừng hơn 10.000 danh đứng đầu nửa bước đại năng cường giả liên thủ, vậy càng là đủ để dễ dàng chém chết phổ thông thần vương cảnh cường giả. Tại chỗ đông đảo thần vương cảnh cường giả, đều không có bao nhiêu người có thể đủ ngăn trở nhiều như vậy đứng đầu nửa bước đại năng cường giả liên thủ một đòn. Quan trọng hơn là, ở nơi này hơn 10.000 danh đứng đầu nửa bước đại năng cường giả chính giữa, vẫn còn có ước chừng trăm tên thần vương cảnh cường giả. Trăm tên thần vương cường giả. Một màn này, để cho Khương Lan Nguyệt nhất phương toàn bộ cường giả sắc mặt đều là đại biến, trước đó, coi như là song phương trận doanh cộng lại, cũng liền hơn 50 danh thần vương cường giả thôi, nhưng bây giờ, Cơ Trần trận doanh, nhưng là một hơi thở nhiều hơn trăm tên thần vương cường giả. Không đúng. Bất quá rất nhanh, mọi người liền phát hiện có cái gì không đúng địa phương, trăm tên thần vương cảnh cường giả, mặc dù trong cảnh giới đúng là thần vương cảnh, nhưng bọn họ tản mát ra khí tức, lại hoàn toàn không giống như là bình thường thần vương cường giả. Nói cho đúng, bọn họ khí tức nhưng là ở vào khoảng ở đứng đầu nửa bước đại năng cùng thần vương cảnh cường giả giữa, so với phổ thông đứng đầu nửa bước đại năng dĩ nhiên là mạnh hơn nhiều, có thể với bình thường thần vương cường giả so với, nhưng lại rõ ràng muốn yếu rất nhiều. Xem ra các ngươi cũng đã phát hiện. Đang lúc này, Cơ Trần thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn cười lạnh nói, không sai, trên trăm danh thần vương cảnh cường giả, xác thực không thể coi là chân chính thần vương cảnh cường giả. Bọn họ vốn là cũng chỉ là bán bộ đại năng cảnh giới, là ta vận dụng một loại đặc thù bí pháp, chèn ép bọn họ tiềm lực cùng tuổi thọ, mà đưa bọn họ gắng gượng tăng lên tới thần vương cảnh. Những thứ kia đứng đầu nửa bước đại năng cường giả cũng đồng dạng là như thế. Có lẽ với chân chính thần vương cảnh, đứng đầu nửa bước đại năng cường giả so với, thực lực bọn hắn yếu hơn không ít, có thể chỉ cần có về số lượng ưu thế, vậy liền đủ. Thế nào, Khương Lan Nguyệt, ta đây ngụy thần quân đoàn, còn vào tới ngươi pháp nhãn. Vừa nói, Cơ Trần mặt hiện lên ra một tia cười lạnh, là bồi dưỡng ngụy thần quân đoàn, hắn ban đầu cũng là bỏ ra cực giá thật lớn, có thể chỉ cần có thể trong trận chiến này phát huy đủ tác dụng, như vậy giá, liền cũng đáng giá được. Mà lời hắn, cũng để cho Khương Lan Nguyệt, Lâm Vũ đám người sắc mặt đều là trầm xuống. Xác thực, đúng như Cơ Trần từng nói, mặc dù hắn ngụy thần quân đoàn thực lực võ giả cũng không bình thường, có thể khổng lồ như thế số lượng ưu thế, đã chân để bù đắp một chênh lệch. Suốt hơn 10.000 danh đứng đầu nửa bước đại năng, trăm tên thần vương cường giả, dầu gì cũng có thể tương đương với mười mấy tên bình thường thần vương cường giả, mà đã đủ để hoàn toàn áp đảo đánh tan Khương Lan Nguyệt trận doanh. Giết cho ta. Ở Lâm Vũ đám người trịnh trọng dưới ánh mắt, Cơ Trần cười lạnh thủ trưởng vung lên, kia hơn 10.000 danh đứng đầu nửa bước đại năng cường giả, còn có trăm tên thần vương cảnh cường giả, liền đồng loạt giết hướng Lâm Vũ đám người phương hướng. Không được. Một màn này, nhất thời nhìn mọi người thất kinh thất sắc, cho dù là Hỏa Sơn chân quân nhóm cường giả, cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Cho dù hắn là thần vương tam trọng thiên cường giả, có thể đối mặt khổng lồ như thế quân đoàn đánh vào, cho dù là hắn, cũng không khỏi không nhượng bộ ba phần. Lui, lui, mau lui lại. Trong lúc nhất thời, vô số đạo tiếng gào thét vang lên, Khương Lan Nguyệt trận doanh chúng nhiều cường giả đều là điên cuồng lui nhanh đứng lên, có thể những thứ kia Cơ Trần trận doanh cường giả, lại cũng đều triển khai ra toàn lực, liều mạng dây dưa Khương Lan Nguyệt trận doanh cường giả. Vốn là, bởi vì Lâm Vũ quan hệ, Khương Lan Nguyệt trận doanh đã là chiếm cứ một ít ưu thế, có thể trong nháy mắt, ưu thế này liền hoàn toàn mất, thậm chí là cho thấy bị bại tư thái. Không, không. Kèm theo từng tiếng thê lương tiếng kêu to, trong nháy mắt, Khương Lan Nguyệt một phe này trong trận doanh, liền có ước chừng 3 gã thần vương cảnh cường giả tại chỗ ngã xuống, thần vương cảnh bên dưới, ngã xuống cường giả càng là đếm không hết. Xem ra, chỉ có thể mời Đế Viêm tiền bối xuất thủ. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, hết thảy các thứ này biến hóa thật sự là quá nhanh, hắn còn đến không kịp làm ra cái gì ứng đối, Khương Lan Nguyệt trận doanh cũng đã là tổn thất nặng nề. Muốn thay đổi cục thế trước mắt, cũng chỉ có thể là dựa vào Đế Viêm lực lượng. Ầm. Đang lúc này, hư không đông nhiên liền tối lại, sau đó, một cái to móng vuốt lớn, đột nhiên từ trong bầu trời đè xuống đến, kia chảo tử có thổ hoàng vẻ, lông xù. Có thể trong đó tản mát ra khí tức, lại nghiễm nhiên là cường đại đến cực điểm. Trong nháy mắt, kia lông xù thổ hoàng sắc chảo tử, cũng đã là rơi vào kia ngụy thần trong quân đoàn, chợt đánh một cái, nhất thời liền có suốt mấy trăm tên đứng đầu nửa bước đại năng cường giả, còn có sắp tới 10 tên thần vương cảnh cường giả, bị trực tiếp đánh thành huyết vụ. Cái gì? Đột nhiên hàng lâm chảo tử, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là thất kinh. Cơ Trần nhất phương cường giả rối rít lộ ra vẻ kinh hãi, mà nguyên bổn đã tuyệt vọng Khương Lan Nguyệt trận doanh, nhưng là lần nữa lộ ra hy vọng vẻ. Đây là mới chuẩn bị gọi ra Đế Viêm Lâm Vũ trong lòng cũng là cả kinh, nhìn kia lông xù thổ hoàng sắc chào tử, trong lòng của hắn bỗng nhiên là nghĩ đến cái gì, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn đã đoán được người xuất thủ là ai. Lâm Vũ, ngươi bộ dáng này, thật đúng là đủ chật vật. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo hài hước thanh âm chính là vang lên, chợt liền thấy một cái thổ hoàng sắc giã cẩu, đột ngột xuất hiện ở trong chiến trường. Rõ ràng chẳng qua là một cái nhìn như vô cùng phổ thông giã cẩu, có thể nó tản mát ra khí tức, nhưng là mạnh mẽ tới cực điểm, thậm chí ngay cả Hỏa Sơn chân quân nhóm cường giả, đều bị nó áp chế hoàn toàn đi xuống. Quả nhiên là nó. Thấy giã cẩu xuất hiện, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, giã cẩu. Chính là chấn thủ cửu kiếm thần tôn mộ địa kia giã cẩu. Lâm Vũ mình cũng không nghĩ tới, dã cẩu lại cũng sẽ xuất hiện ở đây chiến trường chính giữa, lại dã cẩu thực lực, rõ ràng là đạt tới thần vương tam trọng thiên viên mãn, cự ly thần tôn cảnh, cũng bất quá chỉ có một bước ngắn. Lâm Vũ, mặc dù ngươi biểu hiện chưa ra hình dáng gì, có thể nói cho cùng, ngươi nếu tiếp nhận chủ nhân truyền thừa, vậy cũng chính là ta cửu kiếm nhất mạch người, ta tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngoắc ngoắc cái đuôi, dã cẩu trực tiếp liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, hài hước đạo, Lâm Vũ, tiếp đó, ngươi liền nhìn cho thật kỹ, nhìn cẩu ra ta là thế nào thay đổi thế cục. Các lao ra, nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, cũng đều nên đi ra hoạt động một chút gân cốt. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ta cửu kiếm nhất mạch, cũng nên là thấy mặt trời lần nữa. Chương 1634, thảm thiết chiến tranh. Ẩm. Dã cẩu tiếng nói vừa mới hạ xuống, từng đạo mạnh mẽ khí tức nhất thời bay lên, ước chừng 7 đạo nhân ảnh, liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Ở nơi này 7 đạo nhân ảnh bên trong, bất ngờ có ước chừng lưỡng danh thần vương tam trọng thiên cường giả, mà còn thừa lại 5 người, cũng đều là đạt tới thần vương nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn. Cộng thêm dã cẩu, cũng chính là suốt 3 gã thần vương tam trọng thiên cường giả, 5 tên thần vương nhị trọng thiên viên mãn cường giả, như vậy cường hành đội hình, có thể nói là không chút nào kém cỏi hơn kia ngụy thần quân đoàn. Được, quá tốt. Trận chiến này, lại có hy vọng. Một màn này, nhất thời để cho Khương Lan Nguyệt trận doanh chúng nhiều cường giả đồng loạt lộ ra vẻ kích động, trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng. Mặc dù ngụy thần quân đoàn cường giả số lượng càng nhiều, có thể bàn về thân thể thực lực, dã cẩu nhóm cường giả không thể nghi ngờ muốn mạnh hơn rất nhiều, hai người so sánh, hiển nhiên hay lại là dã cẩu mang đến đội hình càng hơn một bậc. Cựu kiếm nhất mạch. Cùng chi tương phản, Cơ Trần sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi. Hắn vốn cho là, tại hắn vận dụng ngụy thần quân đoàn sau khi trận chiến tranh này, cũng liền nên thuận lý thành chương chấm dứt, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cựu kiếm nhất mạch, lại đột nhiên xuất hiện ở chiến trường chính giữa. Đối với ban đầu uy danh hiển hách cựu kiếm nhất mạch, hắn tự nhiên cũng có nghe thấy, ở ban đầu, này quả là làm cho vô số thế lực cũng nghe tin đã sợ mất mật, không dám cùng chi giao phong nhân vật cường hành. Cho dù là cựu kiếm thần tôn đã ngã xuống, nhưng trước mắt bao gồm dã cẩu ở bên trong 8 đại cường giả, cũng vẫn đều không phải là tốt dẫn đến nhân vật, nhưng bây giờ, 8 đại cường giả, lại đều là đứng ở hắn phía đối lập. Đối với lần này, trong lòng của hắn dĩ nhiên là vô cùng tức giận. Các lao ra, cùng tiến lên, để cho bọn họ kiến thức một chút ta cửu kiếm nhất mạch thủ đoạn. Dã cẩu lại không chút nào để ý tới Cơ Trần tức giận, nó cười lạnh một tiếng, dáng lập tức chính là khuyết trường. Sau đó kia lông xù thổ hoàng sắc trào tử, liền lại lần nữa hướng lên trước mặt ngụy thần quân đoàn vô tới. Giết! Ở bên cạnh hắn, kia cửu kiếm nhất mạch còn lại vài tên cường giả trên người đều là buộc phát ra chiến ý ngất trời, kia chiến ý mãnh liệt, để cho chung quanh chúng nhiều cường giả cũng không nhịn được cảm thấy một trận kinh hãi. Phải biết, ban đầu cửu kiếm thần tôn, vốn là liền là cả nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng tiếng tăm lừng lây chiến đấu người điên, mà hắn tùy tùng, tự nhiên cũng đều là vô cùng háo chiến người. Yên lặng nhiều năm như vậy, kiềm chế nhiều năm như vậy, những cường giả này cũng sớm đã là nghẹn chân tinh thần sức lực, lúc này, chính là cần phải thả ra một cổ chiến ý thời điểm. Giết! Giết! Giết! Trong nháy mắt, kia 7 tên cường giả liền đồng loạt tiến vào ngụy thần quân đoàn chính giữa, nơi bọn họ đi qua, liền giống như từng chuôi sắc bén quả trụ y, ở ngụy thần quân đoàn chính giữa tạc ra từng đạo lỗ. Dễ như bỡn, một đường càn quét, đây cũng là cửu kiếm nhất mạch cường giả bày ra tư thái. Phản công! Phản công! Một màn này, nhìn đến hỏa sơn chân quân đám người nhiệt huyết sôi trào, đồng loạt hét lớn một tiếng, liền cũng lại lần nữa xông về Cơ Trần trận doanh cường giả, một hồi đại chiến kinh thiên, lại lần nữa liền triển khai. Không nghĩ tới, dã cẩu tiền bối lại cũng sẽ xuất thủ, hơn nữa còn mang đến cửu kiếm nhất mạch cường giả. Cách đó không xa, Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười, dã cẩu sẽ xuất hiện ở trên phiên chiến trường này, là hắn cũng không nghĩ tới sự tình, với hắn mà nói, cũng đồng dạng là một cái kinh hỉ cực lớn. Như vậy thứ nhất, hắn cũng có thể tạm thời không mời ra Đế Viêm, chờ đến càng lúc mấu chốt, lại phát huy ra càng tác dụng trọng yếu. Giết! Lúc này, hắn đồng dạng là vừa xài bước ra, thân hình liền kèm theo chung quanh chúng nhiều cường giả lao ra, tiếp tục cùng Cơ Trần trận doanh mở ra kịch liệt chém giết. Ở ngụy thần quân đoàn, cửu kiếm nhất mạch cường giả rối rít xuất hiện sau khi, trận chiến tranh này, cũng so với trước kia muốn càng tàn khốc hơn, nửa bước đại năng bên dưới võ giả, mấy ư đã hoàn toàn trở thành con chốt thí. Mà nửa bước đại năng cường giả, cũng giống như là giao hẹ một loại mảng lớn ngã xuống, cho dù là thần vương cảnh cường giả, cũng liên tiếp bắt đầu ngã xuống. Không, không. Ở một tiếng thê lương cực kỳ trong tiếng kêu to, Cơ Trần trận doanh một tên thần vương nhất trọng thiên cường giả bị nhất đao chém thành hai khúc, hắn thần thể trước đó cũng đã tiêu hao chín thành, một đao này, liền trực tiếp muốn tính mạng hắn. Hôn trướng, theo ta đồng quy vu tận đi. Cách đó không xa, Khương Lan Nguyệt trận doanh một tên thần vương cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trực tiếp lựa chọn tự bạo, mạnh mẽ năng lượng nhất thời nuốt mất đối thủ của hắn, để cho đối thủ của hắn cũng là tại châu ngã xuống. Từng tên một thần vương cường giả không ngừng ngã xuống, chiến đấu cho đến bây giờ, song phương trận doanh ngã xuống thần vương cảnh cường giả số lượng, đều đã đạt tới ước chừng 10 người trở lên. Mà còn lại thần vương cảnh cường giả, trạng thái cũng không tính được, thậm chí ngay cả Mạc Vũ, Quỳnh Dạ, Huyền Nghiệp chờ thần vương nhị trọng thiên cường giả, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thương thế, thực lực so với lúc ban đầu suy yếu không ít. Ta không cam lòng a. Rốt cuộc, kèm theo một tiếng không cam lòng giống giận, cuộc chiến tranh này, rốt cuộc xuất hiện hạng nhất ngã xuống thần vương nhị trọng thiên cường giả. Một tên cường giả ngã xuống, càng làm cho cuộc chiến tranh này trở nên buộc phát thảm thiết, song phương trận doanh cường giả đều đã giết đỏ mắt, thật sự có người trong lòng cũng chỉ còn lại một cái ý niệm, liền đem đối phương trận doanh cường giả toàn bộ đều giết sạch. Dưới tình huống này, ai cũng không có phát hiện, ở nơi này chẳng trên chiến trường, từng luồng huyết vụ, dần dần hội tụ thành kỳ dị nào đó trận pháp đường vân. Hướng bốn phương tám hướng tràn ngập đi. Mới đầu, máu này sương mù trận pháp chỉ chẳng qua là bao phủ chiến trường này chung quanh, có thể theo thời gian đưa đẩy, vô cùng vô tận huyết vụ, nhưng là lặng lẽ dọc theo hướng kia chung quanh chính đang quan chiến đông đảo võ giả. Phải biết, vì tránh cho ảnh hưởng đến tự thân, những thứ này xem cuộc chiến võ giả cũng tận lực cùng Tinh Nguyệt Cung kéo ra cực khoảng cách xa, nhưng dù cho như thế, máu này sương mù cũng vẫn là dọc theo người ra ngoài. Lại đông đảo xem cuộc chiến võ giả, lại hoàn toàn không có người nào chú ý tới những huyết vụ này. Trong bất chi bất giác, máu kia sương mù đã đem toàn bộ xem cuộc chiến võ giả cũng che phủ ở trong đó, mà cho đến lúc này, mới rốt cục có người phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Đây là cái gì? Từng đạo tiếng kinh hô không ngừng vang lên, nhìn chung quanh từng luồng huyết vụ, mọi người sắc mặt không khỏi đều là biến đổi, trong lòng đồng loạt sinh ra một loại bất tường ý nghĩ. Thời cơ rốt cuộc thành thủ. Thấy như vậy một màn, đang cùng Khương Lan Nguyệt giao thủ Cơ Trần bỗng nhiên dừng lại, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười quỷ dị, một cổ rét lạnh vô cùng khí tức, nhất thời từ trên người hắn tràn ngập ra. Khương Lan Nguyệt, ngươi nhất định cho là kia Ngụy Thần quân đoàn, chính là ta ẩn núp lớn nhất lá bài tẩy chứ. Trên mặt hắn hiện ra một tia lạnh giá mà nụ cười tự tin, cười lạnh nói, nhưng trên thực tế, Ngụy Thần quân đoàn, chẳng qua chỉ là ta vứt ra Ngụy Trang A. Cuộc chiến tranh này, cho tới bây giờ, mới xem như chân chính bắt đầu. Chương 1635, thập bát diêm thần thiên ma trụ. Khương Lan Nguyệt, tiếp đó, ta liền cho ngươi kiến thức một chút ta chân chính lá bài tẩy. Trong tiếng cười lạnh, Cơ Trần thủ trưởng chợt nắm chặt, bàng bạc thần lực nhất thời từ trong tay hắn buộc phát ra, kia 365 căn tinh quang trụ lớn, nhất thời đồng loạt băng vỡ đi ra. Ẩm. 365 căn tinh quang trụ lớn. Hóa thành vô cùng tinh thuần mà mênh mông năng lượng đó sự mênh mông, thậm chí để cho Cơ Trần đều không cách nào trưởng khống. Nhưng mà, hắn cũng hoàn toàn không có cần trưởng khống điều này có thể đo ý tứ, hắn lúc này liền là không chút do dự một trưởng vỗ ra, kia mênh mông cực kỳ năng lượng, nhất thời tràn vào chung quanh vô cùng huyết vụ chính giữa. Rào. Khi lấy được mênh mông năng lượng quán chú sau khi, máu kia xương mủ phảng phất là sống lại, hóa thành từng đạo huyết sắc cự xà. Hướng chung quanh võ giả cuốn quanh đi. Đây là cái gì đồ chơi? Không được, trốn, chạy mau. Một màn này, để cho những thứ kia vốn là đang ở học hỏi võ giả sắc mặt đều là đại biến, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, vốn chỉ là xem cuộc chiến bọn họ, sẽ bị đột nhiên cuốn vào cuộc chiến tranh này chính giữa. Kia vô số huyết vụ hóa thành huyết sắc cự xà, điên cuồng hướng của bọn hắn cuốn quanh tới, cho dù trong đó có chút phản ứng nhanh, trước tiên liền muốn chạy trốn bọn. Lại cũng đã là không kịp. Trong nháy mắt, toàn bộ võ giả đều bị từng cái huyết sắc cự xà cho tầng tầng quân quanh, bao gồm những thần vương đó cảnh cường giả ở bên trong, tất cả mọi người tất cả là như thế, không có người nào có thể chạy thoát. Phải biết, Khương Lan Nguyệt cùng Cơ Trần trận chiến này, có thể nói là làm động tới toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, ở chỗ này xem cuộc chiến võ giả liền có ít nhất ước chừng mấy chục tỷ nhiều. Nhưng hôm nay, mấy chục tỷ võ giả, lại tất cả đều bị huyết sắc cự xà thật sự quấn vòng quanh, căn bản là không có cách tránh thoát. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cơ Trần, đến tột cùng là muốn làm gì? Một màn này, không chỉ là để cho những quan đó ma võ giả kinh hãi vạn phần, cũng để cho đang giao chiến chúng nhiều cường giả toàn bộ đều dừng lại, trong lòng không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào. Cho dù là Cơ Trần phía kia trận doanh cường giả, trừ Tuyệt Diệt Thần Tôn ra, còn lại tất cả mọi người, cũng đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên, bọn họ cũng hoàn toàn không biết là phát sinh cái gì. Cơ Trần, ngươi kết quả muốn làm gì? Khương Lan Nguyệt sắc mặt cũng là nghiêm túc tới cực điểm, mặc dù còn không biết Cơ Trần rốt cuộc là muốn làm gì, có thể nhìn không động tĩnh này, thì biết rõ điều này hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt. Hừ hừ, ta muốn làm rất đơn giản, liền đem ngươi hoàn toàn chu diệt ở chỗ này. Cơ Trần lạnh lẽo cười một tiếng, thanh âm lạnh như băng vang tới, chỉ cần có thể giết ngươi, còn có kia thời không lĩnh chủ đệ tử Lâm Vũ, cho dù là bỏ ra lại giá thật lớn, kia cũng đáng. Tiếng nói rơi xuống, Cơ Trần chợt vung bàn tay lên, kèm theo hắn một trưởng này hủ ơ hải ra, kinh người vô cùng biến cố, nhất thời cũng chính là bắt đầu. Ẩm. Kia vô số điều huyết sắc cự xà bỗng nhiên đồng loạt bắt đầu uốn éo, vô tận huyết quang buộc phát ra, giờ khắc này, liền có ước chừng mấy chục tỷ học hỏi võ giả, tại chỗ liền bị đè ép thành phấn vụn, hóa thành huyết vụ bạo tán ra. Không. Không. Vô số đạo thê lương thanh âm vang tới, ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, liền có mấy trăm triệu võ giả tại chỗ ngã xuống, vô tận huyết vụ buộc phát ra, một màn này hình ảnh, chân chính là đáng sợ tới cực điểm. Mấy chục tỷ võ giả, bao gồm những thần vương đó cảnh cường giả ở bên trong, không có ai ngoại lệ, toàn bộ học hỏi võ giả, vào giờ khắc này, tất cả đều hoàn toàn chết đi, hài cốt không còn. Trung thiên huyết quang bùng nổ lên, kèm theo còn có kinh người hoán khí, như vậy cảnh tượng, chân chính là giống như địa ngục nhân gian, cực kỳ kinh khủng. Ta trời ạ! Cơ Trần, chẳng lẽ là hoàn toàn điên không được? Nhìn trước mắt kia làm lòng người thần hoảng sợ hình ảnh, mọi người tại đây sắc mặt tất cả đều là trở nên vô cùng trắng bệnh, cho dù là Cơ Trần nhất phương cường giả, cũng không nhịn được hiện ra vẻ sợ hãi. Vào giờ phút này, Cơ Trần hành động, đã là hoàn toàn hù được bọn họ, cho dù là cùng là một phe cánh, cũng để cho bọn họ không thể không cảm thấy sợ hãi, sợ hãi. Mà Khương Lan Nguyệt trận doanh cường giả sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, cho dù là đối với Cơ Trần không có hảo cảm chút nào, nhưng bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng ra, Cơ Trần lại sẽ làm ra như thế phát điên sự tình. Một hơi thở chu diệt mấy chục tỷ xem cuộc chiến võ giả, chuyện này một khi truyền ra, không biết tương hội tại nguyên cổ hỗn độn thế giới đưa tới liền náo động lớn, đến lúc đó, Cơ Trần đem sẽ trở thành toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới công địch. Không chỉ là lần này ngã xuống võ giả thân nhân, bạn tốt, chỉ là những thứ kia có lương tâm, có điểm mấu chốt cường giả, liền tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Cơ Trần loại hành vi này mà chẳng ngó ngàng gì tới. Điên, người này, hoàn toàn điên. Trong lúc nhất thời, thật sự có người trong lòng đều là vén lên sóng biển dâng trào, đối với một người điên, bọn họ không thể không cảm thấy kiêng kỵ, sợ hãi. Thế nào, mới tiến hành đến bước này? Các ngươi cũng đã không chịu nổi sao? Cảm thụ mọi người sợ hai ánh mắt, Cơ Trần trên mặt nhất thời hiện ra một tia lạnh lẽo nụ cười, hắn cười lạnh nói, chó hay, vừa mới bắt đầu đây. Thập bát diêm thần thiên ma trụ, lên. Ẩm. Kèm theo Cơ Trần cười lạnh một tiếng, kinh người cực kỳ biến cố lần nữa bắt đầu, chỉ thấy kia vô số huyết sắc cự xà uốn éo, sau đó, cuối cùng lẫn nhau cắn ướt. Đếm không hết huyết sắc cự xà lẫn nhau cắn ướt. Ở nơi này thôn phệ chính giữa, bọn họ dáng không ngừng mở rộng, mà chung quanh vô cùng huyết quang cùng oán khí, cũng không ngừng đất dung nhập vào bọn họ trong thân thể, khiến chúng no dáng tiến một bước khuyết trương. Mùi máu tanh tràn ngập ra, vô số cự xà lẫn nhau nuốt, tàn khốc như vậy mà kinh khủng hình ảnh, thậm chí so với trước kia thảm trạng còn phải còn có lực trùng kích, càng để cho người tâm thần hoảng sợ. Dù sao, kia mấy chục tỷ học hỏi võ giả ngã xuống, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nhưng những này cự xà lẫn nhau nuốt ăn, nhưng là một cái kéo dài mà lâu dài quá trình, như vậy hình ảnh, không thể nghi ngờ càng có lực trùng kích, càng để cho người nhìn thấy giật mình. Đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, đang không ngừng thôn phệ trong quá trình, huyết sắc kia cự xà số lượng cũng biến thành càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng, chỉ còn lại 18 con huyết sắc cự xà. Ẩm. Làm chỉ còn lại cuối cùng này 18 con huyết sắc cự xà thời điểm, một cổ càng kinh người khí tức đột nhiên phóng lên cao, kia 18 con huyết sắc cự xà đồng loạt bay về phía một cái phương hướng, mỗi người chiếm cứ một cái phương hướng. Rồi sau đó, 18 con huyết sắc cự xà, nghiễm nhiên là dần dần mất đi sinh mệnh khí tức, trên người bọn họ huyết quang dần dần trở nên ảm đạm đứng lên, thân thể cũng dần dần trở nên khô khốc, cuối cùng, nghiễm nhiên là chuyển hóa thành 18 căn to cây cột lớn. 18 căn trụ lớn, mỗi một cái phía trên đều là quay quanh đến một cái huyết sắc cự xà. Khi này 18 căn trụ lớn thành hình trước mắt, một cổ cực kỳ kinh khủng khí tức, nhất thời điên cuồng tràn ngập ra. Phốc! Tại này cổ khí tức kinh khủng trước mặt, tại chỗ còn sống sót tất cả mọi người, thậm chí bao gồm thiên mệnh thần tôn, tần mãi mãi ở bên trong, đều là không nhịn được phun ra búng máu tươi lớn. Chương 1636, huyết sắc môn hộ. Đó là cái gì? Kết quả này là vật gì? Trên mặt tất cả mọi người đều là hiện ra vẻ hoảng sợ, vô cùng kinh hãi mà nhìn kia 18 căn trụ lớn, mà nhìn một cái, càng làm cho mọi người trong lòng vén lên sóng biển dâng trào. 18 căn trụ lớn, cho bọn hắn cảm giác liền giống như là 18 tôn còn sống ma thần, kia khí tức kinh khủng, để cho tâm thần mọi người cũng nhịn không được run rẩy. Ở nơi này nhiều chút tản ra trùng thiên mùi máu tanh trụ lớn trước mặt, tất cả mọi người đều có một loại tự thân trở nên vô cùng hèn mọn, nhỏ bé cảm giác, phảng phất lúc nào cũng có thể bị trụ lớn cho trực tiếp thôn phệ. Hừ hừ. Đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Cơ Trần nhưng là bỗng nhiên nhìn về bên cạnh hắn Huyễn Tinh đạo nhân đám người, trên mặt hắn hiện ra một tia lạnh giá nụ cười. Đạo, chư vị, trong cuộc chiến tranh này, các ngươi đi theo ta thời gian dài như vậy, cũng coi là khổ cực các ngươi. Chẳng qua là đạt được cuộc chiến tranh này thắng lợi, ta không thể không lại cho các ngươi giúp ta một chuyện, tiếp đó, các ngươi liền coi như cuối cùng vật cúng tế, tới hoàn toàn đánh thức thập bát diêm thần thiên ma trụ đi. Thanh âm lạnh như băng chính giữa, Cơ Trần thủ trưởng chợt nắm chặt, rõ ràng chỉ là đối hư không nắm chặt, có thể sau một khắc, trừ hắn cùng với tuyệt diệt thần tôn ra, hắn một trận này doanh toàn bộ cường giả, tất cả đều là lộ ra vô cùng thần sắc thống khổ. Cơ Trần, ngươi là đang làm gì? Cơ Trần, ngươi cái này hôn trướng. Ngươi rốt cuộc là đối với ta làm gì? Trong lúc nhất thời, Huyễn Tinh đạo nhân, Thiên Yêu Sơn Tam Đại Yêu Vương, Cơ Trần trận doanh toàn bộ cường giả đều là không nhịn được gầm hét lên, trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ kinh sợ, hiển nhiên là hoàn toàn không nghĩ tới Cơ Trần sẽ xuống tay với bọn họ. Làm gì? Ở mọi người điên cuồng chất vấn trong tiếng, Cơ Trần nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, đạo, chư vị, ta không phải là đã nói sao? Thập bát diêm thần thiên ma trụ hoàn toàn tỉnh lại, còn cần phải mượn các ngươi sinh mạng để hoàn thành bước cuối cùng này. Ở cuộc chiến tranh này trước khi bắt đầu, ta cũng đã ở trên người các ngươi âm thầm bày cấm chế, nếu là ngươi môn có thể thuận lợi giúp ta lấy được thắng lợi cũng liền thôi, có thể nếu không thể, vậy các ngươi cũng chỉ có thể phải đi chết. Chư vị, vĩnh biệt. Thanh âm lạnh như băng bên trong, Cơ Trần thủ trưởng lại vừa là chợt dùng sức nắm chặt, nhất thời để cho vô số người phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Không, không. Cơ Trần, ngươi đáng chết này hôn trướng. Ta cho dù chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cơ Trần, ta thật hối hận ban đầu lại sẽ mắt mù, đầu nhập vào đến ngươi trận doanh. Ở vô số đạo thê lương thanh âm chính giữa, Cơ Trần trận doanh cường giả, giống như từng cái phồng khí khí cầu, tiếp nhị liên tam nổ lên tới. Bất kể là những thứ kia không tới thần vương cảnh võ giả bình thường, hay lại là thần vương cảnh đại năng, thậm chí là bao gồm Huyễn Tinh đạo nhân ở bên trong thần vương tam trọng thiên cường giả, vào giờ khắc này, tất cả đều hóa thành từng đám huyết vụ. Ác, quá ác. Cơ Trần, thật không ngờ đất tàn nhẫn vô tình, không chỉ có đối với những quan đó ma võ giả động thủ, thậm chí còn không tiếc cổ động đồ lục mấy phe trận doanh võ giả. Một màn này, để cho Khương Lan Nguyệt trận doanh chúng nhiều cường giả không nhịn được hít một hơi lanh khí, cả người dâng lên một cổ vô cùng lạnh như băng cảm giác. Một hơi thở chém chết mấy chục tỷ học hỏi võ giả cũng liền thôi, Cơ Trần thậm chí là ngay cả người mình cũng không buông tha, loại này tàn nhẫn tác phong, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được cảm thấy sợ hết hồn hết vía, thậm chí là sợ hãi vô cùng. Cơ Trần, đến tột cùng là muốn làm gì? Mà Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt sắc mặt, cũng đều là khó coi mà ngưng trọng tới cực điểm. Lấy Cơ Trần bực này kiêu hùng tâm tính, tuyệt đối không thể nào biết làm nhiều chút không có ý nghĩa sự tình. Hắn nếu có thể làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình, liền nhất định là có hoàn toàn chắc chắn cùng lòng tin. Ẩm. Sau một khắc, vô cùng kinh người dị biến một lần nữa bắt đầu, Cơ Trần trận doanh chúng nhiều cường giả ngã xuống thật sự tràn ngập ra huyết vụ, nhanh chóng liền phân biệt dung nhập vào kia 18 căn diêm thần thiên ma trụ thượng. Ở những huyết vụ này ra chi xuống, kia vốn là liền tản ra kinh người huyết quang diêm thần thiên ma trụ, trở nên càng huyết hồng vô cùng, hào quang màu đỏ ngòm kia phảng phất cũng ngưng tụ thành huyết hải, khí tức kinh khủng nhất thời điên cuồng tràn ngập ra. Ẩm. Ước chừng 18 kia máu ánh sáng đồng loạt phóng lên cao, máu kia ánh sáng ở giữa hư không giao dung đến, dần dần ngưng tụ thành một cánh huyết sắc môn hộ hư ảnh. Ở huyết sắc kia môn hộ chính giữa, từng đạo đường vân không ngừng nổi lên, kia đường vân rõ ràng là từng vị đáng sợ ma thần, chỉ chẳng qua là nhìn chăm chú liếc mắt, liền để cho còn thừa lại còn sống sót mọi người tất cả đều sinh ra một trận sợ hãi ý nghĩ. Đang lúc mọi người kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, huyết sắc kia môn hộ dần dần trở nên chân thực. Cứ theo đà này, chỉ cần mấy hơi thở, liền có thể từ hư ảnh mà biến ảo trở thành sự thật thật môn hộ. Phá hư cánh cửa này. Khương Lan Nguyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi, không chút do dự liền ra lệnh. Mặc dù còn không biết huyết sắc này môn hộ kết quả là vật gì, có thể trong lòng nàng lại có một loại cảm giác, nếu là để cho bằng huyết sắc này môn hộ hoàn toàn ngưng tụ ra, tất cả mọi người bọn họ, cũng phải tao ngộ tai họa ngập đầu. Giết! Nghĩ tới chỗ này không chỉ là Khương Lan Nguyệt, ở nàng tiếng nói rơi xuống cũng trong lúc đó, mọi người tại đây liền đều là xuất thủ, mênh mông thần lực đồng loạt hướng huyết sắc kia môn hộ vào tới. Nhiều như vậy cường giả đồng thời ra tay toàn lực, trong đó thậm chí bao gồm Thiên Mệnh Thần Tôn, Tấn Mãi Mãi hai đại thần tôn cường giả, theo lý mà nói, ngay cả thần tôn cảnh cường giả đều phải nhượng bộ lui binh, chớ đừng nói chi là phá hư một cánh cửa. Có thể thấy như vậy một màn. Cơ Trần trên mặt lại chỉ chẳng qua là hiện ra vẻ cười lạnh, hắn căn bản không có làm ra bất kỳ hành động nào, chẳng qua là cười lạnh nhìn hết thệ các thứ này. Ẩm. Kèm theo một tiếng kinh người vang lớn, mọi người đánh rơi vào huyết sắc kia trên cánh cửa, lại hoàn toàn là đá chìm đáy biển, căn bản không có đối với huyết sắc kia môn hộ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm sao có thể? Huyết sắc này môn hộ, đến tột cùng là đồ chơi gì? Một màn này, để cho mọi người sắc mặt đại biến, trong lòng cái loại này không rõ dự cảm, trở nên so với trước kia còn phải càng thêm mãnh liệt. Hừ hừ, vô giới chi môn, nếu là có thể nhẹ nhàng như vậy liền bị các ngươi phá hư, ta đây cũng không cần phí nhiều như vậy tâm huyết. Cùng lúc đó, Cơ Trần tiếng cười lạnh vang lên, Khương Lan Nguyệt, Lâm Vũ, còn có còn lại tất cả mọi người, các ngươi cố gắng hãy chờ xem, Đại Mạc, cho tới bây giờ, mới thật sự là kéo ra. Ẩm. Cơ Trần tiếng nói rơi xuống, huyết sắc kia môn hộ cũng hoàn toàn ngưng tụ thành hình, một cổ kinh khủng đến vô biên vô hạn khí tức từ huyết sắc kia môn hộ chính giữa buộc phát ra, để cho tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là điên cuồng đại biến. Sau một khắc, một đạo vô cùng to lớn bóng người, từ huyết sắc kia môn hộ chính giữa gắng gượng nặn đi ra, khi hắn hoàn toàn đi ra huyết sắc môn hộ trước mắt, toàn bộ đất trời tựa hồ cũng không thể chịu đựng ở nó kia khí tức kinh khủng, điên cuồng rung động. Chương 1637, Hoành Chân Ma Thần. Chơi ạ! Đây rốt cuộc là cái gì? Thấy kia thân ảnh khổng lồ xuất hiện, Khương Lan Nguyệt trận doanh chúng nhiều cường giả cũng đều là từng cái tâm thần hoảng sợ, trên mặt hoàn toàn bị kinh hãi tâm tình thật sự tràn ngập. Kia thân ảnh khổng lồ, rõ ràng là một cái chân có mấy vạn trượng cao lớn cự nhân, cái kia thân thể khổng lồ, phảng phất có thể trực tiếp chống đỡ hư không thương cung, để cho người không nhịn được liền sinh ra một loại sợ hãi ý nghĩ. Hắn đạt tới suốt ba cái đầu, nửa người trên hoàn toàn là xích, kia to lớn rốn liền phảng phất là một vòng đen nhánh đại nhật, tản ra đen nhánh vô cùng ánh sáng. Ngút trời ma khí từ người khổng lồ này trên người tản ra, tạo thành một đoàn một dạng ma vân bay tản ra đến, cả phiến thế giới, cũng phảng phất chuyển hóa thành ma đạo thế giới, khắp nơi đều tràn đầy cực kỳ kinh khủng ma khí. Ở kinh khủng này cự nhân trước mặt, tất cả mọi người đều phảng phất mất đi năng lực hành động. Thậm chí bao gồm Thiên Mệnh Thần Tôn cùng Tần Mãi Mãi ở bên trong, cũng chỉ có thể là vô cùng kinh hãi mà nhìn người khổng lồ kia. Giờ khắc này, thật sự có người trong lòng đều không hẹn mà cùng địa sinh ra một loại cảm giác, chỉ sợ tất cả mọi người bọn họ liên thủ, cũng tuyệt đối không ngăn được người khổng lồ này tiện tay một đòn. Tham kiến Hoành Chân Ma Thần Đại Nhân. Cùng lúc đó, kia Cơ Trần cùng Tuyệt Diệt Thần Tôn đều là vô cùng cung kính mở miệng, kia Tuyệt Diệt Thần Tôn thậm chí là trực tiếp quỳ mọc xuống, mà Cơ Trần, đồng dạng là thật sâu đem lưng không đi xuống, thái độ cung kính tới cực điểm. Ta cảm nhận được khí tức quen thuộc. Tên kia là Hoành Chân Ma Thần Cự Nhân lại không để ý đến Cơ Trần hai người thanh âm cung kính, cái kia to lớn hai tròng mắt nhìn về sâu trong hư không, thanh âm lạnh như băng vang tới, hơi thở này, tựa hồ là thời không đảo ra hỏa. Lan ra đây cho ta. Sau một khắc, hắn chợt gầm thét một tiếng, thanh âm kia giống như sấm một dạng kinh thiên động địa tới cực điểm, trong nháy mắt liền để cho Lâm Vũ đám người toàn bộ đều lộ ra vẻ hoảng sợ, há mồm chính là một búng máu phun ra. Bọn họ vẫn tính là được, có thể những thứ kia phổ thông nửa bước đại năng, thậm chí một ít thực lực nhỏ yếu nhiều chút cao đẳng nửa bước đại năng, nhưng là trực tiếp bị cả đời này gầm thét chấn thành huyết vụ, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị triệt để động đất giết. Quá mạnh mẽ. Người này, ít nhất cũng là thần tôn cảnh chính giữa cường giả đỉnh cao. Một màn này, để cho thiên mệnh thần tôn cùng tần mãi mãi cũng đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai người bọn họ mặc dù cũng là thần tôn cường giả, có thể với kêu Hoành Chân Ma Thần so với, thực lực lại có thiên nhưỡng địa biệt, lệch trời cách đất, chênh lệch. Ở nơi này Hoành Chân Ma Thần trước mặt, cho dù hai người bọn họ liên thủ, cũng vẫn là không chịu nổi một kích, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc tiến lên. Hoành Chân Ma Thần. Đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, một đạo giống vậy lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt hư không bỗng nhiên vỡ ra đến, ở kẽ hở kia chính giữa, một tên xích giác hài đồng thân hình, chính là nổi lên. Khi này xích giác hài đồng xuất hiện trước mắt, một cổ giống vậy mạnh mẽ vô cùng khí tức cũng là bộc phát ra, cổ hơi thở này, thậm chí cũng không so với kêu Hoành Chân Ma Thần phải kém hơn. Xích Uyên. Thấy xích giác hài đồng xuất hiện, Lâm Vũ nhất thời trận to hai mắt, xích giác hài đồng bộ dáng, hắn tự nhiên cũng là hết sức quen thuộc, chính là Thánh Nguyên Đại Lục cái thời không đảo Xích Uyên. Đương nhiên, khi tiến vào thời không đảo sau khi, Lâm Vũ cũng biết Xích Uyên chính là thời không đảo cựu đại thần tướng một trong. Hắn cũng một lần muốn cùng Xích Uyên thấy một mặt, có thể lại từ đầu đến cuối không có lấy được cơ hội. Không nghĩ tới, Xích Uyên lại cũng vẫn ẩn núp ở mảnh chiến trường này chính giữa. Ta đã đoán lần này sẽ câu được một con cá lớn, lại không nghĩ rằng, lại câu được một cái như thế phân lượng cá lớn. Xích Uyên thanh âm lạnh như băng vang dội lên, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn kêu Hoành Chân Ma Thần, lạnh lùng nói, Hoành Chân ma thần hội nhân vật số 2, thật không nghĩ tới. Ngươi lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Xích Uyên, ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Kêu Hoành Chân Ma Thần lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, nếu là ở bình thường, ta muốn đánh bại ngươi, sợ rằng thật đúng là không dễ dàng, có thể có 18 căn diêm thần thiên ma trụ gia trì, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Đường đường thời không đảo cửu đại thần tướng đứng đầu, hồng minh tiếng tăm lừng lây chiến tướng, nếu là bỏ mạng ở nơi này, chắc hẳn cũng đủ để cho thời không đảo, để cho Hồng Minh thật tốt thương tiếc một trận đi. Tiếng nói rơi xuống, Hoành Chân Ma Thần đột nhiên chính là xuất thủ. Ẩm. Hắn lớn vô cùng thân thể vừa xài bước ra, nhất thời để cho toàn bộ đất trời cũng vì đó rung rung, cái kia bàn tay to lớn chợt vô xuống đến, ngút trời ma khí trào đãng mà ra, giống như quần quận như sóng biển hướng Xích Uyên nghiền ép đi. Hoành Chân Ma Thần, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, thật là chuyện tiếu lâm. Đối mặt với Hoành Chân Ma Thần kia bàn tay to lớn, Xích Uyên lật bàn tay một cái, một thanh hỏa hồng trường thương chính là phù hiện tại trong tay hắn, hắn chợt một thương hủ ở hải ra, vậy liền cùng kia bàn tay to lớn đụng vào nhau. Ẩm. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, chung quanh hư không mảng lớn nổ bể ra đến, kinh khủng kia khí lãng không ngừng vén lên, để cho Lâm Vũ đám người đều là sắc mặt đại biến, trước tiên liền điên cuồng quay ngược lại mở. Dù vậy, cũng vẫn có lưỡng danh thần vương cường giả tránh chi không kịp, bị kinh khủng kia khí lãng bao phủ, tại chỗ liền tan thành mây khói, hoàn toàn chết đi. Ẩm. Mà cùng lúc đó, Xích Uyên thân hình nhưng là chợt lui nhanh mấy chục bước, hắn sầm mặt lại, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Đúng như kêu Hoành Chân Ma Thần từng nói, hắn cùng với Hoành Chân Ma Thần thực lực vốn là thuộc về sản sản với nhau, có thể bởi vì thập bát diêm thần thiên ma trụ quan hệ, hắn ngược lại là rơi tại hạ phong. Xích Uyên tiền bối, không phải là Hoành Chân Ma Thần đối thủ. Một màn này, để cho Lâm Vũ biến sắc, hắn làm mặc dù muốn cho gọi ra Đế Viêm, có thể còn không đợi hắn mở miệng, kia địa hoàng phù lệnh liền tự động rung rung, sau đó, Đế Viêm thân hình, cuối cùng trực tiếp nổi lên. Hơi thở này là thế lực nào người? Một nổi lên, Đế Viêm ánh mắt liền vô cùng băng lãnh đất nhìn về Hoành Chân Ma Thần, hắn cả người tản mát ra một cổ sát ý ngút trời, mạnh mẽ cực kỳ khí tức, nhất thời từ trên người hắn điên cuồng lan tràn ra. Ẩm. Sau một khắc, kia Đế Viêm không chút do dự vừa xài bước ra, trong tay hắn hiện ra một thanh màu lửa đỏ trường côn, trực tiếp chính là một côn hương kia Hoành Chân Ma Thần đập tới. Ẩm. Hoa hồng trường côn nện ở Hoành Chân Ma Thần trên người, nhất thời để cho cái kia lớn vô cùng thân thể quay ngược lại mấy bước, cũng để cho Hoành Chân Ma Thần sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lại một danh thần tôn cường giả đỉnh cao. Trên mặt hắn hiện ra một nụ cười lạnh lùng, lạnh giá tiếng gầm gừ chợt liền vang lên. Được, tốt, được. Lưỡng danh thần tôn cường giả đỉnh cao, vậy thì như thế nào? Có thập bát diêm thần thiên ma trụ gia trì, coi như là lưỡng danh thần tôn cường giả đỉnh cao, ta cũng giết không tha, hôm nay, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Còn có Cơ Trần, Tuyệt Diệt, hai người các ngươi ra hỏa, đem còn thừa lại tất cả mọi người đều giết cho ta. Có thập bát diêm thần thiên ma trụ ở, các ngươi nếu là còn không làm được đến mức này, vậy liền cũng cùng theo một lúc đi chết đi. Chương 1638, Thiên Ma Hóa Thân. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, kia Hoành Chân Ma Thần trực tiếp vừa xài bước ra, ngút trời khí tức từ trên người hắn phóng lên cao, hắn chợt đấm ra một quyền, quần quận quyền mang, đồng thời hướng Xích Uyên cùng Đế Viêm đánh tới. Hắn lại là muốn bằng vào sức một mình đối kháng Xích Uyên, Đế Viêm hai đại thần tôn cường giả đỉnh cao. Tìm chết. Hắn cuồng vọng như vậy cử động, nhất thời để cho Xích Uyên cùng Đế Viêm đều là lộ ra vẻ kinh sợ, bọn họ thân hình đồng thời giết ra, ba đại thần tôn cường giả đỉnh cao, nhất thời liền kịch liệt đóng đụng vào nhau. Tuyệt Diệt thần tôn, Hoành Chân Ma Thần đại nhân lời nói, ngươi cũng nghe đến. Cùng lúc đó, Cơ Trần mặt hiện lên ra một tia băng lãnh, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ bọn người trên thân, lạnh như băng đạo, ngày đó mệnh thần tôn, còn có Tần Lao Thái Bà, liền đóng giải quyết cho ngươi. Chớ quên. Nếu không phải có thể giết sạch đám người này, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Yên tâm, hai người này, liền giao cho ta. Nghe được Cơ Trần lời này, Tuyệt Diệt thần tôn sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, chợt liền cười gằn, mạnh mẽ khí tức từ trên người hắn tản ra, ở đó thập bát diêm thần thiên ma trụ ra trì xuống, thực lực của hắn, rõ ràng so với trước kia nói thăng đều không chỉ gấp đôi. Giết. Rồi sau đó, hắn trực tiếp liền chủ động giết hướng Thiên Mệnh Thần Tôn cùng Tần Mãi Mãi hai người, rất nhanh, ba gã thần tôn cường giả, cũng chính là chém giết. Đọc truyện với Chu. Cuối cùng, liền đến phiên chúng ta. Sau đó, Cơ Trần ánh mắt rơi vào Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt bọn người trên thân, trên mặt hắn hiện ra lạnh giá nụ cười, cười lạnh nói, Khương Lan Nguyệt, Lâm Vũ, có thể ép ta đến một bước này, các ngươi đúng là tương đối. Đáng tiếc, cũng chỉ tới đó mới thôi. Tiếp đó, các ngươi tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, một cổ huyết quang từ Cơ Trần trong đôi mắt buộc phát ra. Giờ khắc này, hắn phảng phất cùng chung quanh thập bát diêm thần thiên ma trụ ngưng kết thành nhất thể. Hắn khí tức, cũng là trở nên trước đó chưa từng có cường múc. Thập bát thiên ma hóa thân, cho ta ngưng. Hắn chợt chợt quát một tiếng, kia 18 căn diêm thần thiên ma trụ thượng, liền đồng loạt có một vệt ánh sáng màu máu buộc phát ra. Kia 18 kia màu ánh sáng, đều là nhanh chóng ngưng tụ thành Cơ Trần bộ dáng, mà bọn họ tản mát ra khí tức, là đều là đạt tới thần vương tam trọng thiên tầng thứ. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ đám người sắc mặt đều là chợt biến đổi. Đây chính là suốt 18 danh thần vương tam trọng thiên cường giả. Hơn nữa Cơ Trần bản thân, đó chính là 19 danh thần vương tam trọng thiên cường giả, như vậy đội hình, đủ để hoàn toàn nghiền ép bọn họ một phe này. Phải biết, bọn họ một phe này cộng lại, coi là giã cẩu, tiểu tôn đám người, cũng chỉ có 5 tên thần vương tam trọng thiên cường giả thôi, kém như vậy cách, thật sự là quá lớn. Xong, hoàn toàn hoàn. Lớn như vậy chênh lệch, lần này, chúng ta tất cả đều là hoàn toàn hoàn. Giờ khắc này, vô số người trên mặt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng, Xích Uyên, Đế Viêm, đều bị kêu Hoành Chân Ma Thần cho dây dưa kéo lại, mà Thiên Mệnh Thần Tôn cùng Tần Mãi Mãi cũng đồng dạng là vùi lấp đang cùng Tuyệt Diệt thần tôn trong khi giao chiến, thậm chí còn rõ ràng rơi vào hạ phong. Dưới tình huống này, bọn họ căn bản không khả năng có bất kỳ tiếp viện, mà lấy bọn hắn một phe này thực lực, cũng tuyệt đối không thể nào ngăn cản Cơ Trần, còn có hắn 18 đạo thần vương tam trọng thiên cấp bậc hóa thân. Giết! Đang lúc mọi người sợ hãi mà tuyệt vọng dưới ánh mắt, kia Cơ Trần nhưng là cười ha ha một tiếng, hắn bản tôn trực tiếp liền giết hướng Khương Lan Nguyệt, mà còn lại 18 đạo hóa thân, là đồng thời hướng Lâm Vũ đám người đánh tới. Mạnh mẽ khí tức điên cuồng vọt tới, ở hơi thở này áp bách dưới, mọi người sắc mặt biến được bộc phát tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh đột nhiên vang lên. Một đám vô dụng ra hỏa. Chỉ thấy kia dã cẩu vừa xài bước ra, nó trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, đạo, còn không có chân chính đến tuyệt cảnh đâu rồi, từng cái liền đã bỏ đi hy vọng sao. Coi như là phải chết, vậy cũng phải chết ở trong chiến đấu, mà không phải bị người dễ dàng đổ lục. Cửu kiếm nhất mạch, theo ta giết. Tiếng nói rơi xuống, nó dẫn đầu chính là đánh ra, mạnh mẽ khí tức từ trên người nó lan ra, nó cuối cùng lấy lực một người, trực tiếp liền ngăn lại ba đạo Cơ Trần hóa thân. Giết! Sau lưng hắn, cửu kiếm nhất mạch còn lại cường giả đồng loạt giận quát một tiếng, bảy tên cường giả đồng thời giết ra, một tên trong đó thần vương tam trọng thiên cường giả ngăn lại lưỡng đạo Cơ Trần hóa thân, mà một tên khác thần vương tam trọng thiên cường giả, là thà hơn 5 người, liên thủ ngăn lại hai đạo khác Cơ Trần hóa thân. Cửu kiếm nhất mạch 8 gã cường giả đồng thời điều động, lập tức liền đem 7 đạo Cơ Trần hóa thân cho cản lại, một màn này, cũng để cho mọi người còn lại lần nữa trở nên phân chấn. Ta thánh nguyên nhất mạch, cũng chưa bao giờ sẽ sợ hãi chiến đấu. Những năm gần đây mất huyết tính, liền từ trận chiến này chính giữa tìm trở về. Thánh nguyên bộ lạc nhị trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, hắn trực tiếp liền thi triển ra đấu chiến linh thể, ở đấu chiến linh thể ra trì xuống. Thực lực của hắn cũng là tăng vọt đáo thần vương tam trọng thiên tầng thứ. Rồi sau đó, hắn trực tiếp liền nên hướng một đạo Cơ Trần hóa thân. Chiến. Sau lưng hắn, huyền nghiệp mấy người cũng đồng loạt thi triển ra đấu chiến linh thể, mấy đại trưởng lão đồng thời xuất thủ, đem lại một đạo Cơ Trần hóa thân cho cản lại. Cũng được, hôm nay, ta liền hợp lại thượng một trận. Cách đó không xa, tiểu tôn phun ra một hơi thật dài, mặc dù hắn là Lâm Vũ mời tới người giúp đỡ. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không khỏi không liều mạng. Ẩm. Quần quần khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, sau đó, hắn trực tiếp là ngăn lại lưỡng đạo Cơ Trần hóa thân. Ra tay đi. Khác lưỡng danh thời không đảo trưởng lão, Mạc Vũ, Quỳnh Dạ hai mắt nhìn nhau một cái, trận cũng đồng loạt lao ra, hai người bọn họ liên thủ, nên hướng một đạo khác Cơ Trần hóa thân. Cơ Trần, cho dù chết, ta cũng sẽ không khiến ngươi tốt qua. Cũng trong lúc đó, Hỏa Sơn chân quân gầm thét một tiếng, hắn giống như một tòa mãnh liệt bùng nổ Hỏa Sơn, trong nháy mắt liền cùng Cơ Trần một đạo hóa thân kịch liệt đóng đánh nhau. Theo chân bọn họ hợp lại, hiển nhiên từng tên một cường giả cũng đứng ra, Khương Lan Nguyệt trận doanh những cường giả khác cũng tất cả đều mắt đỏ, tất cả mọi người ở đồng thời giết ra, mọi người dưới sự liên thủ, lại ngăn trở xuống Cơ Trần một đạo hóa thân. Trong nháy mắt, Cơ Trần 18 đạo hóa thân, liền có ước chừng 14 đạo hóa thân bị mọi người ngăn trở cả lại, có thể cục diện, lại cũng không có vì vậy mà có cái gì tốt chuyển. Mặc dù ngăn trở xuống 14 đạo hóa thân, nhưng vô luận là kia một bên, cơ hồ đều là ở vào hoàn cảnh xấu, khá hơn một chút còn có thể chiến ngang tay, có thể tệ hại nhiều chút, lại chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian A. Cứ theo đà này, mọi người bị bại, chỉ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, quan trọng hơn là, mặc dù mọi người liều mạng ngăn lại 14 đạo hóa thân, có thể Cơ Trần, lại như cũ còn có 4 đạo hóa thân. Không có biện pháp. Nhìn Cơ Trần còn thừa lại 4 đạo hóa thân, Lâm Vũ ánh mắt cũng biến thành điên cuồng lên. Hắn biết, đến loại thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể liều mạng một phen. Chương 1639, chiến tranh mấu chốt. Đấu chiến chi thánh thể, đệ nhị trọng. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình lại lần nữa tăng vọt. Vốn là hơn 800 trượng thân hình, lúc này lại là trực tiếp nhảy lên tới 3 cao ngàn trượng độ. Mà theo dáng leo lên, thực lực của hắn cũng nhanh chóng leo thăng lên, trong nháy mắt, liền đạt tới có thể so với thần vương tam trọng thiên cường giả trình độ. Mặc dù vận dụng đấu chiến chi thánh thể đệ nhị trọng, sẽ để cho Lâm Vũ ở sau chuyện này rơi xuống suốt một cảnh giới, cũng chính là 3 giờ cảnh giới tu vi, có thể ở thời điểm này, Lâm Vũ cũng đã cố chẳng phải liền. Ẩm. Cương đại cực kỳ khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, trong mắt của hắn buộc phát ra một cổ hàn mang, sau đó, trực tiếp liền hướng đến kia còn thừa lại 4 đạo cơ trần hóa thân chủ động lướt đi. Kiếp diệt thứ 5 chỉ, phá giới. Ở giết ra đồng thời, hắn đã chính là một chỉ điểm ra đến, một đạo to lớn chỉ mang phảng phất từ cửu thiên giáng lâm xuống, hàm chứa đủ để cho thiên địa phá diệt sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp liền đánh phía trong đó một đạo cơ trần hóa thân. Đại thiên tự tại kiếm. Cùng lúc đó, Lâm Vũ không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm quang cùng kia chỉ mang đóng hòa vào nhau, mạnh mẽ uy năng, nhất thời để cho kia cơ trần hóa thân bay rớt ra ngoài. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia còn lại 3 đạo cơ trần hóa thân cũng là giết tới, trong tay bọn họ đồng thời hiện ra một thanh tinh quang trường kiếm kia hướng Lâm Vũ chém xuống, quần quận kiếm quang, nhất thời để cho Lâm Vũ thân hình cũng là bạo nổ bay mà ra. 4 gã thần vương tam trọng thiên cường giả, thật sự là quá khó đối phó. Một màn này, cũng để cho Lâm Vũ sắc mặt biến được ngưng trọng cực kỳ. Mặc dù thi triển đấu chiên chi thánh thể đệ nhị trọng sau, thực lực của hắn tăng vọt đến có thể so với thần vương tam trọng thiên cường giả tầng thứ, cần phải biết rằng, đối thủ của hắn, nhưng là suốt 4 gã thần vương tam trọng thiên cường giả. Mạnh như giã cẩu, cũng bất quá chỉ có thể một mình chống lại 3 gã thần vương tam trọng thiên cường giả, mà tiểu tôn, cũng chỉ có thể đồng thời đối kháng 2 người, mà hắn muốn lấy 1 địch 4, áp lực này, thật sự là quá lớn. Ở dưới tình huống bình thường, ta muốn đối phó 4 đại thần vương tam trọng thiên cường giả, xác thực là chuyện không có khả năng, bất quá, ta cũng cụ bị một cái được trời ưu đãi ưu thế. Ta, tu luyện chính là kiếm đạo. Kiếm đạo chủ sát phạt, tại chỗ có thiên đạo chính giữa, kiếm đạo, chính là uy năng mạnh nhất, am hiểu nhất sát phạt đạo. Chỉ cần bắt được cơ hội, ta chưa chắc không thể trực tiếp chém chết thần vương tam trọng thiên cấp bậc cường giả. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong mắt không khỏi bộc phát ra một trận hàn mang, trong lòng của hắn, đã là có kế hoạch. Ẩm. Sau một khắc, vô tận sáng lạng lưu ly hào quang ngút trời lên, một cổ mạnh mẽ ý chí uy áp từ trên người Lâm Vũ bộc phát ra, hạo hạo đạng đạng hướng kia 4 đạo cơ trần hóa thân đánh tới. Đang động dùng đấu chiến trí thánh thể đệ nhị trọng sau, Lâm Vũ ý chí giống vậy được tăng lên rất cao, hắn bây giờ ý chí cường độ cũng đủ để đánh vào đáo thần vương tam trọng thiên tầng thứ cường giả. Quả nhiên, ở đạo ý chí này dưới sự xung kích, kia 4 đạo cơ trần hóa thân đều là không tự chủ được đỉnh trệ xuống. Ngay tại lúc này, thừa cơ hội này, Lâm Vũ không chút do dự ném ra cửu lê thượng hà đồ, kia họa quyển thế giới nhanh chóng diên triển khai, trực tiếp đem bên trong một đạo cơ trần hóa thân bao phủ đi vào. Rồi sau đó, Lâm Vũ thân hình cũng là xuất hiện ở cửu lê thượng hà đồ nội bộ thế giới, không chút do dự nào, hắn trực tiếp liền thúc giục lên cửu lê thượng hà kiếm trận. Hưu, ước chừng trên 100 thanh trường kiếm đồng thời hô khiếu nhi lên, ở Lâm Vũ nắm giữ thần vương cảnh tầng thứ thực lực sau khi, đã đủ để điều động cửu lê thượng hà kiếm trận tầng thứ 2, đồng thời điều động 100 chuôi bảo kiếm. Ước chừng 100 chuôi hỗn độn trí bảo cấp bậc bảo kiếm, đồng thời buộc phát ra kinh người kiếm quang. Vô số kiếm quang dung hợp vào một chỗ, kia uy thế càng là kinh người tới cực điểm, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã đánh vào kia cơ trần hóa thân trên người. Ẩm. Tại này cổ quần quận lực lượng dưới sự xung kích, cơ trần cái này hóa thân thân thể, nhất thời bị tiêu hao suốt 7 thành có thừa, mà thừa cơ hội này, Lâm Vũ lại vừa là không chút do dự chém xuống một kiếm tới. Nhất niệm vĩnh hằng. Sáng lạng chói mắt kiếm quang buộc phát ra. Nhanh chóng liền đem kia cơ trần hóa thân bao phủ hoàn toàn, ở đạo kiếm quang này thắt cổ xuống, cơ trần đạo này hóa thân cuối cùng 3 thành thần thể, cũng hoàn toàn bị tiêu phí hầu như không còn. Thành công! Nhìn hóa thành huyết vụ tiêu tan mở cơ trần hóa thân, Lâm Vũ trong mắt nhất thời bộc phát ra một trận hết sạch, hắn kế hoạch, quả nhiên là thành công. Chỉ cần có thể chém chết cơ trần một đạo hóa thân, hắn liền có nắm chắc chém chết càng nhiều cơ trần hóa thân, trận chiến này còn chưa hẳn không có hy vọng. Bạch. Sau một khắc, thân hình hắn lại lần nữa xuất hiện ở ngoại giới, hắn một lần nữa vận dụng giống vậy thủ đoạn, rất nhanh, liền lại có một đạo cơ trần hóa thân, bị hắn thuận lợi chém chết. Lưỡng đạo hóa thân. Lâm Vũ, đã thành công chém chết lưỡng đạo cơ trần hóa thân. Một màn này, để cho Khương Lan Nguyệt trận doanh còn lại cường giả cũng đều là lộ ra vẻ vui mừng, nguyên bổn đã rơi vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu mọi người. Cũng lần nữa phân chấn, lại lần nữa buộc phát ra toàn lực. Liên tiếp lưỡng đạo cơ trần hóa thân ngã xuống, đã là để cho bọn họ lần nữa thấy chiến thắng hy vọng. Ừ. Nhưng mà, Cũng đang lúc này, đang cùng Khương Lan Nguyệt giao chiến cơ Trần Bản Tôn, ánh mắt đông nhiên hướng Lâm Vũ đám người nhìn sang, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười lạnh lùng, một đám ngu xuẩn ra hỏa. Các ngươi cho là giết chết ta hai đạo hóa thần, là có thể nghịch chuyển trận chiến tranh ngày thế cục sao? Ta không ngại nói cho các ngươi biết, có thập bát diêm thần thiên ma trụ ở, như vậy hóa thân, ta muốn bao nhiêu, liền có thể có được bao nhiêu. Trong tiếng cười lạnh, cơ Trần trong mắt lần nữa buộc phát ra một trận huyết quang, mà kia 18 căn diêm thần thiên ma trụ thượng cũng đồng loạt rung rung, sau đó, lại vừa là lưỡng đạo cơ Trần hóa thân ngưng tụ ra, mà thực lực bọn hắn, cũng vẫn là thần vương tam trọng thiên cảnh giới. Chỉ cần 18 căn diêm thần thiên ma trụ ở, ta liền có thể vĩnh viễn ngưng tụ ra 18 đạo thiên ma hóa thân. Không quản các ngươi diệt giết bao nhiêu thứ, ta cũng có thể tùy thời lần nữa ngưng tụ ra. Thanh âm lạnh như băng ở khắp chiến trường chính giữa quanh quẩn, cũng để cho vừa mới lần nữa dấy lên hy vọng mọi người, nhất thời giống như bị tưới một chậu nước lạnh, cả người trên dưới một mảnh lạnh như băng. Bọn họ vừa mới thấy một tia chiến thắng hy vọng, có thể trong nháy mắt, một chút hy vọng hỏa miêu, liền bị cơ Trần không chút lưu tình dập tắt, mang cho bọn hắn, nhưng là vô tận tuyệt vọng. Cơ Trần những thứ này hóa thân, nếu là có thể vô cùng vô tận đất lần nữa ngưng tụ ra, vậy bọn họ liều mạng chiến đấu, lại kết quả có cái dạng gì ý nghĩa? Diêm thần thiên ma trụ. Nhưng mà, cơ Trần lời nói vừa mới hạ xuống, Lâm Vũ ánh mắt, nhưng là lập tức liền rơi vào kia 18 căn diêm thần thiên ma trụ thượng. Ở cơ Trần lời nói này dưới sự nhắc nhở, hắn rốt cuộc kịp phản ứng, trận chiến này mấu chốt, không ở chỗ tiêu diệt cơ Trần phân thân, mà ở với 18 căn diêm thần thiên ma trụ tiến lên. Chương 1640, Thiên Ma Pháp Thân. Không sai, chỉ cần có thể phá hư 18 căn diêm thần thiên ma trụ, trận chiến này thế cục liền có thể hoàn toàn nghịch lộ lại. Lâm Vũ trong mắt lóe lên đậm đà hết sạch, hắn lúc trước một mực lâm vào suy nghĩ lỗi lầm, cho là chỉ có ở lực lượng tuyệt đối thượng áp chế cơ Trần, mới có thể đạt được trận chiến này thắng lợi. Nhưng trên thực tế, trận chiến này mấu chốt, nhưng ở với hủy diệt những thứ kia diêm thần thiên ma trụ. Chính là bởi vì 18 căn diêm thần thiên ma trụ, kia hoành chân ma thần mới có thể đồng thời chống lại Xích Uyên cùng Đế Viêm hai người, kia tuyệt diệt thần tôn mới có thể áp chế hoàn toàn ở Thiên Mệnh thần tôn cùng Tần Mãi Mãi. Cũng đồng dạng là bởi vì diêm thần thiên ma trụ, cơ Trần mới có thể nắm giữ 18 đạo thiên ma hóa thân, lấy sức một mình, đem Lâm Vũ đám người bức bách không có chút nào chống đỡ lực. Nhưng nếu là diêm thần thiên ma trụ không, chiến tranh kia cục diện cũng sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng. Không có diêm thần thiên ma trụ, vô luận là hoành chân ma thần, hay lại là tuyệt diệt thần tôn, đều không thể lại lấy một chọi hai, mà cơ Trần càng là tương hội mất đi kia 18 đạo thiên ma hóa thân. Nếu là nói như vậy, chỉ một cái cơ Trần, tuyệt đối không thể nào ngăn cản hắn, Khương Lan Nguyệt, Dã Cẩu chờ chúng nhiều cường giả, bọn họ một phe này trận doanh, liền có thể chuyển bại thành thắng. Thời không phân thân, thế giới phân thân, ra. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không chút do dự đưa hắn lưỡng đạo phân thân tất cả đều triệu hoán đi ra. Mặc dù hắn lưỡng đạo phân thân thực lực cũng không như bản thể, nhưng hắn suy nghĩ, cũng chỉ là mượn lưỡng đạo phân thân vì chính mình trì hoãn một chút thời gian, dù là lưỡng đạo phân thân tất cả đều ngã xuống, chỉ cần có thể đạt thành hắn mục tiêu, kia cũng đáng. Giết! Hắn lưỡng đạo phân thân, đồng loạt hướng cơ Trần thiên ma hóa thân nghênh đón, mà thừa dịp thời gian này, Lâm Vũ cả người hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong đó nhất căn diêm thần thiên ma trụ bên cạnh. Phá cho ta! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thánh nguyên kiếm chính là buộc phát ra sáng chói hào quang lóa mắt, hạo hạo đãng đãng kiếm quang buộc phát ra, một kiếm này, chính là Thái Sơ kiếm thuật thứ 5 kiếm, vấn thiên tầm đạo. Một đạo phảng phất đến từ trên 9 tầng trời kiếm quang cuốn lên, kia kiếm quang chính giữa tràn đầy vô cùng uy năng, trong nháy mắt liền đánh vào kia diêm thần thiên ma trụ thượng, để cho kia diêm thần thiên ma trụ cũng kịch liệt rung rung. Chưa đủ. Nhưng mà, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là trong nháy mắt liền trầm xuống, rất hiển nhiên, hắn một kiếm này, vẫn không cách nào đối với diêm thần thiên ma trụ tạo thành quá lớn tổn thương. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Sau một khắc, hắn không chút do dự đem Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận cũng thúc giục đi ra, chăm chuôi bảo kiếm tổ hợp mà thành kiếm trận, bộc phát ra ác liệt vô cùng khí tức, kia uy thế, không thể so với hắn lúc trước nhất kiếm muốn tới được kém. Kiếp diệt thứ 5 chỉ, phá giới. Không chỉ có như thế, ở thúc giục Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận đồng thời, Lâm Vũ lại vừa là một chỉ điểm ra đến, hư không trong nháy mắt liền nứt ra một con đường, một đạo to lớn chỉ mang từ lối đi kia chính giữa dọc theo tới, đánh về phía kia Diêm Thần Thiên Ma trụ. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ cơ hồ đem toàn bộ thủ đoạn tất cả đều thi triển ra, hắn tam đại sát chiêu, vào giờ khắc này toàn diện bùng nổ, đồng loạt hướng kia Diêm Thần Thiên Ma trụ chuốt xuống đi. Ẩm. Mà ở hắn tam đại sát chiêu đánh xuống, kia Diêm Thần Thiên Ma trụ rung rung bộc phát kịch liệt, một đạo nhỏ nhẹ thanh âm bỗng nhiên vang lên, ở nơi này Diêm Thần Thiên Ma trụ ngoài mặt, lại là mơ hồ hiện ra một vết nứt. Có hy vọng. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong mắt nhất thời bộc phát ra một luồng chói mắt tinh mang, nếu hắn có thể làm cho Diêm Thần Thiên Ma trụ hiện lên ra một vết nứt, vậy cũng liền có thể đem Diêm Thần Thiên Ma trụ hoàn toàn phá hủy. Mà chỉ cần phá hủy Diêm Thần Thiên Ma trụ, trận chiến này thế cục, liền có thể hoàn toàn lịch chuyển. Giết! Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong mắt tinh quang bộc phát mãnh liệt, hắn lại lần nữa nhất kiếm chém ra, cuồn cuộn kiếm quang hướng kia Diêm Thần Thiên Ma trụ vào tới, để cho kia Diêm Thần Thiên Ma trụ hiện lên ra càng nhiều vết rách. Cứ theo đà này, chỉ cần chưa tới mấy hơi thở, Diêm Thần Thiên Ma trụ sẽ gặp hoàn toàn băng liệt. Người tìm chết! Nhưng mà, cũng đang lúc này, một đạo tức giận vô cùng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm kia giống như sấm một loại đẩy ra, ẩn chứa trong đó quần quận lực lượng, để cho Lâm Vũ động tác không nhịn được hơi chậm lại. Mắt thấy Lâm Vũ liền muốn thành công phá hủy nhất căn Diêm Thần Thiên Ma trụ, kia Cơ Trần rốt cục thì kịp phản ứng, hắn trên mặt lộ ra một trận giận dữ vẻ, khí tức kinh khủng nhất thời điên cuồng lan tràn ra. Tiểu tử, ngươi lại mưu toan nghỉ tưởng phải phá hư Diêm Thần Thiên Ma trụ. Xem ra, ta đối với các ngươi hay lại là quá nhân từ, hay là để cho các ngươi sinh ra nhiều chút không nên có hy vọng. Cơ Trần khắp khuôn mặt là vẻ kinh sợ, ngút trời huyết quang từ trong mắt của hắn phun ra, lạnh giọng nói, vốn là, ta còn không nghĩ đối với các ngươi vận dụng một chiêu kia, dù sao, thi triển một chiêu kia, với ta mà nói cũng phải bỏ ra không nhỏ giá, có thể các ngươi đã không biết phải trái, ta liền cho các ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Thiên ma pháp thân, cho ta ngưng tụ. Kèm theo Cơ Trần một tiếng quát lên, cái kia 18 đạo hóa thân đột nhiên đồng thời vỡ ra, sau đó, kia 18 căn Diêm Thần Thiên Ma trụ, lần nữa kịch liệt rung rung. Kia nguyên bổn đã bị Lâm Vũ đánh ra vết rách Diêm Thần Thiên Ma trụ, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng, vô tận huyết quang từ kia 18 căn trụ lớn thượng hô khiếu nhi ra, đồng loạt xông vào Cơ Trần trong thân thể. A! Vô cùng huyết quang trào vào bên trong cơ thể, để cho kia Cơ Trần không nhịn được điên cuồng gầm hét lên, nhưng mà, hắn dáng cũng vào giờ khắc này kịch liệt tăng vọt. Đếm không hết gân xanh từ hắn ra thịt mặt ngoài tuân ra, hắn cả người trên dưới xuất hiện từng đạo huyết sắc đường vân, trùng thiên huyết quang tràn ngập tới, tóc hắn trong nháy mắt liền hóa thành huyết hồng vẻ, ước chừng dọc theo 3.000 trượng dài độ. Hắn đôi mắt, con ngươi, cũng trong nháy mắt liền hóa thành huyết hồng vẻ, đậm đà huyết quang dọc theo mà ra, kia ngay trong ánh mắt phảng phất hàm chứa một cái thế giới màu đỏ ngòm, để cho người căn bản là không có cách sinh ra cùng mắt đối mắt dũng khí. Giờ khắc này Cơ Trần, liền giống như hoàn toàn chuyển hóa thành một người ma thần, một người mới vừa từ huyết sắc luyện ngục chính giữa leo ra ma thần. Mà hắn khí tức, càng là vào giờ khắc này điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt, liền hoàn toàn đột phá thần vương tam trọng thiên những ràng buộc, trực tiếp đạt tới thần tôn cảnh tầng thứ. Mặc dù chỉ chẳng qua là thông thường nhất thần tôn cảnh, so với thiên mệnh thần tôn, tấn mãi mãi bọn người muốn yếu rất nhiều, nhưng này, dù sao cũng là đạt tới thần tôn cảnh tầng thứ. Ẩm. Mạnh mẽ cuồn cuộn khí tức từ trên người hắn điên cuồng cuốn mở, ở cổ khí tức kia dưới sự bức bách, Lâm Vũ đám người sắc mặt đều là trở nên vô cùng trắng bệnh, cả đám không nhịn được đồng loạt lui nhanh đứng lên. Thần tôn cảnh cùng thần vương cảnh giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, chỉ là Cơ Trần lúc này tản mát ra khí tức, cũng đã để cho mọi người cảm thấy không thể chịu đựng. Các ngươi đều phải chết. Sau một khắc, một cổ tràn đầy lạnh giá, khí tức bạo ngược gầm thét, chính là ầm ầm vang tới. Chương 1641, bị đại bại. Ầm. Tàn bạo vô cùng thanh âm vừa mới hạ xuống, kia Cơ Trần chính là trực tiếp động thủ. Ngút trời huyết quang ở bàn tay hắn chính giữa ngưng tụ mà ra, giống như một vòng huyết sắc thái dương, tản ra trùng thiên gây mũi mùi máu tanh, rồi sau đó, hắn bàn tay nắm huyết sắc kia thái dương, trực tiếp liền đem máu này cầu cho vứt ra. Rào. Máu kia cầu chỗ đi qua, vô cùng huyết quang dọc theo mở, ẩn chứa trong đó kinh người ăn mòn lực lượng, để cho hư không mảng lớn bể ra, lại loại này pha thoái, là căn bản là không có cách phục hồi như cũ phá thoái. Từ nay về sau, một phiến hư không, đem hoàn toàn hóa thành hư vô, thậm chí căn bản không có tu bổ khả năng. Không được. Kinh khủng này một màn, để cho mọi người sắc mặt đều là trợn đại biến, máu này cầu uy năng thật sự là thật đáng sợ. Mọi người tại đây chính giữa, trừ số rất ít mấy người ra, những người còn lại một khi chạm được máu này cầu, liền nhất định là tại chỗ ngã xuống kết quả. Lui, mau lui lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều điên cuồng lui nhanh mở, nhưng dù cho như thế, vẫn có không ít người tránh chi không kịp, bị máu kia cầu liên lụy, trong nháy mắt liền dung nhập vào máu kia ánh sáng chính giữa, ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn hóa thành hư vô. Không. Cơ Trần, làm sao biết ủng có thủ đoạn như vậy? Nhìn vô số cường giả bị đạo này huyết cầu hoàn toàn đánh giết, ánh mắt mọi người đều là trở nên nhai tí đứng lên, lần này tổn thất, thật sự là quá lớn. Lúc trước toàn bộ chiến đấu cộng lại, bọn họ một phe này tổn thất, cũng còn không có lần này muốn tới lớn hơn. Đồng thời, trong lòng bọn họ lần nữa sinh ra một loại tuyệt vọng ý nghĩ, ở đó Diêm Thần Thiên Ma trụ ra trí xuống, Cơ Trần thực lực, đã là đạt tới thần tôn cảnh tầng thứ. Đối mặt hơn 10 danh thần vương tam trọng thiên cương giả, bọn họ giàu gì vẫn có thể đụng một cái, có thể đối mặt thần tôn cường giả, bọn họ nhưng ngay cả phản kháng dũng khí cũng hoàn toàn mất đi. Trận chiến tranh này, đã là một trận nhất định đem phải thất bại chiến tranh. Cơ Trần, Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, Giá Cẩu, Tiểu Tôn đám người sắc mặt, cũng đều là khó coi tới cực điểm. Thần tôn cường giả, cũng nhất định chỉ có thần tôn cường giả mới có thể chống lại, trừ phi ngay trong bọn họ có người hiện tại đang đột phá đáo thần tôn cảnh, nếu không lời nói, Cơ Trần, chính là vô giải tồn tại. Cũng đi chết đi cho ta. Đang lúc mọi người khó coi sắc mặt xuống, kia Cơ Trần một lần nữa xuất thủ, hắn chợt một trưởng vô ra, mà một trưởng này mục tiêu. Đương nhiên đó là Lâm Vũ. Ẩm. Bàn tay to lớn giống như một tòa huyết sắc đỉnh núi như vậy đè xuống, cách lao khoảng cách xa, liền để cho Lâm Vũ có một loại không thở nổi cảm giác, hắn cả người cũng phảng phất ở bị điên cuồng đất chén ép, cả người cơ hồ đều phải nổ lên. Vấn Thiên Tâm Đạo. Lâm Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thần lực điên cuồng đổ xuống mà ra, để cho hắn ngắn ngủi thoát khỏi cái loại này bị điên cuồng đè ép cảm giác, rồi sau đó, hắn dụng hết toàn lực nhất kiếm bổ ra, cuồn cuộn kiếm quang nhất thời nên hướng kia bàn tay to lớn. Ẩm. Nhưng mà, chỉ chẳng qua là một chút tiếp xúc, kia kiếm quang liền trực tiếp bị chụp thành phân vụn, rồi sau đó, Cơ Trần bàn tay kia, chính là không chút lưu tình rơi vào Lâm Vũ trên người. Phúc. Làm Cơ Trần thủ trưởng lúc rơi xuống sau khi, Lâm Vũ lúc này liền là phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn cả người da thịt cũng vỡ vụn ra, vô số huyết dịch tuôn ra, bạch cốt âm u nổi lên, cả người trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Nếu như không phải là Lâm Vũ có bất tử chi thân, sinh mạng mạnh hơn nhiều đồng giai võ giả, một trường này, thậm chí đều đủ để đưa hắn tại chỗ đánh giết. Chết! Một trường đánh bay Lâm Vũ sau khi, Cơ Trần lại vừa là một trường vô đi ra. Một trưởng này mục tiêu nghiễm nhiên chính là Giá Cẩu, mà với Lâm Vũ một dạng kia Giá Cẩu, cũng đồng dạng là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ở Cơ Trần trước mặt, cho dù là Giá Cẩu khoảng cách như vậy thần tôn cảnh chỉ có một bước ngắn cường giả, cũng vẫn là lộ ra không chịu nổi một kích. Người này, đã là vô địch. Bay rớt ra ngoài đồng thời, Giá Cẩu trên mặt không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ vẻ, chính là bởi vì nó là mọi người chính giữa gần với thần nhất tôn cảnh, cho nên nó mới rõ ràng nhất lúc này Cơ Trần là đáng sợ dường nào. Đang giải trừ loại trạng thái này trước, tất cả mọi người tại chỗ, cũng không có người có thể ngăn trở Cơ Trần bất kỳ một chiêu. Đi chết đi. Sau một khắc, kia Cơ Trần lại vừa là một trưởng vô gia, hắn bàn tay to lớn trực tiếp rơi vào Hỏa Sơn Chân Quân trên, mà lần này, Hỏa Sơn Chân Quân, nhưng là trực tiếp liền bị chụp thành phấn vụn. Cơ Trần, ngươi đáng chết này phản nghịch. Kèm theo một đạo không cam lòng giống giận, Hỏa Sơn Chân Quân cả người trực tiếp liền bị đánh thành huyết vụ, chiến đấu cho đến bây giờ, Khương Lan Nguyệt Nhất Phương, rốt cuộc có hạng nhất thần vương tam trọng thiên cường giả ngã xuống. Hỏa Sơn Chân Quân. Một màn này, để cho mọi người đều là nhìn muốn rách cả mí mắt, ở Khương Lan Nguyệt trận doanh chính giữa, Hỏa Sơn Chân Quân không thể nghi ngờ là có cực cao hy vọng, nhưng hôm nay, Hỏa Sơn Chân Quân lại chết. Lúc trước Tinh Nguyệt Thánh Địa Tứ Đại Hộ Pháp Trưởng Lão, Manh Lão Nhân, Huyền Tinh Đạo Nhân, Hỏa Sơn Chân Quân đều trước sau ngã xuống, chỉ còn lại một tên Tần Mãi Mãi. Hòa Sơn. Cách đó không xa, đang cùng Tuyệt Diệt Thần Tôn giao chiến Tần Mãi Mãi ánh mắt lộ ra một tia bi thống, nhưng rất nhanh, Tuyệt Diệt Thần Tôn mãnh liệt thế công, liền để cho nàng không thể không đem sự chú ý lần nữa tập trung ở Tuyệt Diệt Thần Tôn trên người. Khương Lan Nguyệt, người kế tiếp liền đến phiên ngươi. Đánh chết Hỏa Sơn chân quân sau khi, Tiêu Cơ Trần lạnh giá tàn bạo thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn lần nữa một trưởng vỗ ra, lần này, kia bàn tay to lớn, nghiễm nhiên là vỗ về phía Khương Lan Nguyệt. Tinh Nguyệt Vĩnh Hằng. Khương Lan Nguyệt sắc mặt lạnh giá tới cực điểm, bàn tay nàng vung lên, kia Tinh Nguyệt Thần Sơn chính là ầm ầm lên, ở vô cùng tinh quang bao phủ xuống, hướng Tiêu Cơ Trần thủ trưởng va chạm đi. Ầm. Nhưng mà, chỉ chẳng qua là tiếp xúc không tới một cái hô hấp thời gian, kia Tinh Nguyệt Thần Sơn liền bị gắng gượng đụng ra đến, rồi sau đó, Cơ Trần thủ trưởng chính là đánh vào Khương Lan Nguyệt trên người. Giống như Lâm Vũ, giã cẩu một dạng Khương Lan Nguyệt, cũng đồng dạng là trực tiếp bị một trưởng này đánh bay ra ngoài, mặc dù không có giống như Hỏa Sơn chân quân như vậy tại châu ngã xuống, nhưng cũng vẫn là miệng phun tiên huyết, người bị thương nặng. Chết, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Cơ Trần điên cuồng cười lớn, đang ngưng tụ ra thiên ma pháp thân sau khi, hắn thần trí tựa hồ cũng nhận được nhất định ảnh hưởng, trong đầu chỉ có vô cùng sát hại dục vọng. Ở đem Khương Lan Nguyệt đánh bay sau khi, hắn cũng không có tiếp tục công kích nữa Khương Lan Nguyệt, mà là hướng Khương Lan Nguyệt trận doanh còn lại cường giả xuất thủ lần nữa, kia bàn tay to lớn, giống như mây đen ép thành một loại rơi xuống. Không. Ở từng đạo thê lương âm thanh chính giữa, Khương Lan Nguyệt trận doanh lại có mảng lớn cường giả bị trực tiếp đánh giết, trong này bao gồm ước chừng 3 gã thần vương cảnh cường giả, một người trong đó, đương nhiên đó là kia Hạ Phong. Trừ lần đó ra, cửu kiếm nhất mạch một tên cường giả, còn có thánh nguyên bộ lạc ngũ trưởng lão, cũng bị tại chỗ đánh giết, ngay cả hài cốt cũng không có cất giữ tới. Bị bại. Ở Cơ Trần ngưng tụ ra thiên ma pháp thân sau khi, Khương Lan Nguyệt trận doanh, nên đón hoàn toàn bị đại bại. Chương 1642, đệ tam trọng. Thảm. Vào giờ phút này, Khương Lan Nguyệt nhất phương trận doanh, nên đón trước đó chưa từng có thê thảm cục diện. Đại lượng cường giả ngã xuống, cho dù là Hỏa Sơn chân quân như vậy thần vương tam trọng thiên cường giả, cũng bị kia Cơ Trần dễ như trở bàn tay chém chết, toàn bộ Khương Lan Nguyệt trận doanh, đã hoàn toàn tan vỡ. Mà, lại vẫn chỉ là mới bắt đầu. Chết, đều phải chết. Cơ Trần cười ha ha đến, tiếng cười kia tràn đầy tàn bạo cùng điên cuồng, rồi sau đó, bàn tay hắn lại lần nữa vua xuống đến, lần này mục tiêu, là chính là Tử Tôn, Quỳnh Dạ, Mặc Vũ ba gã thời không đảo trưởng lão. Hai người các ngươi, trốn ta phía sau đi. Một màn này, để cho Tiểu Tôn sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rồi sau đó, không chút do dự ném ra bản thân hồ lô rượu kia trong nháy mắt liền khuyết trương vô số lần. Ầm. Sau một khắc, hắn hồ lô rượu liền cùng Cơ Trần thủ trưởng đóng đụng vào nhau, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, kia bình thường bị hắn coi như chân bảo hồ lô rượu, liền hoàn toàn bị đập thành phấn vụn. Phải biết, hồ lô rượu có thể là một kiện đứng đầu hỗn độn trí bảo, có thể ở bây giờ Cơ Trần trước mặt, lại vẫn là lộ ra không chịu nổi một kích. Ầm. Sau đó, Cơ Trần thủ trưởng không ngừng chạy chút nào vỗ vào Tiểu Tôn bọn người trên thân, để cho bọn họ thân hình đồng loạt bị đánh bay ra ngoài, nếu không phải hồ lô rượu thay bọn họ ngăn trở phần lớn cường độ công kích, ba người bọn họ, toàn bộ đều đem bị triệt để đánh giết. Hoàn. Lần này, chúng ta hoàn toàn hoàn. Không hy vọng. Đối mặt thần tôn cường giả, chúng ta không có bất kỳ hy vọng. Nhìn từng tên một cường giả bị Cơ Trần dễ dàng đánh bay ra ngoài, vô luận là Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, hay lại là Giã Cẩu, Tiểu Tôn đám người, không có người nào có thể chút nào ngăn cản Cơ Trần lực lượng, còn lại tất cả mọi người rốt cuộc hoàn toàn tuyệt vọng. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã lại cũng không có bất kỳ hy vọng nào, trận chiến này, đã không thể nào lại nghịch chuyển, bọn họ cũng nhất định sắp chết ở Cơ Trần trong tay. Tuyệt vọng tâm tình điên cuồng lan tràn ra, giờ khắc này, tất cả mọi người Diêm Thần Đô trở nên vô cùng ảm đạm, thật sự có người trong lòng, đều đã mất đi phản kháng tâm tư. Bại sao? Cho dù là Khương Lan Nguyệt, vắng lặng trong mắt cũng không nhịn được lộ ra vẻ mờ mịt, coi như là nàng, đều đã có chút mất đi lòng tin. Trận chiến này, liền muốn chấm dứt à? Khương Lan Nguyệt bên người cách đó không xa, máu me khắp người Lâm Vũ chậm rãi đứng lên, trong mắt của hắn giống vậy có vẻ mê mang, nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn mê mang, liền lần nữa chuyển hóa thành kiên định. Không, Trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Ta còn chưa sử dụng đấu chiến chi thánh thể đệ tam trọng, ta còn có sức liều mạng. Trong mắt của hắn chợt bộc phát ra vô cùng hết sạch, đấu chiến chi thánh thể đệ nhị trọng có thể làm cho hắn ngắn ngủi tăng lên lượng nặng cảnh giới nhỏ, mà đấu chiến chi thánh thể đệ tam trọng lại có thể để cho hắn vô hạn tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ cần có đủ chiến ý, thực lực của hắn liền có thể không ngừng tăng vọt, nhắc tới thăng là không có có cực hạn. Mặc dù đang chiến đấu qua sau, hắn đem phải bỏ ra cực sự khốc liệt giá, xa hoàn toàn không phải đệ nhị trọng có thể so sánh, nhưng hôm nay, hắn cũng không có đường tuyển chọn. Là buông tha hết thể dãy rua, mặc cho cơ trần đưa hắn, Khương Lan Nguyệt, giã cẩu chờ tất cả mọi người chém chết, hay lại là liều lĩnh đất liều mạng một lần, với hắn mà nói, dĩ nhiên là căn bản không yêu cầu làm nhiều cân nhắc sự tình. Đấu chiến chi thánh thể, đệ tam trọng. Sau một khắc, hắn không chút do dự thi triển ra đấu chiến chi thánh thể đệ tam trọng, hắn dáng cũng một lần nữa ầm ầm tăng vọt, lần này, trực tiếp từ ba cao ngàn trượng độ, nhảy lên tới suốt cao vạn trượng độ. Ầm. Mạnh mẽ cực kỳ khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, ở dáng leo lên đồng thời, trên người hắn tản mát ra khí tức cũng ở tăng lên điên cuồng đến. Một màn này, rất nhanh liền hấp dẫn chung quanh tất cả mọi người chú ý. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ Giáng, tại sao lại bắt đầu tăng trưởng? Không chỉ có như thế, thực lực của hắn cũng đang tăng lên. Một đám người đều là trợn to hai mắt, mà những thánh nguyên đó bộ lạc tộc nhân, nhất là nhị trưởng lão, tam trưởng lão huyền nghiệp đám người, càng là phảng phất thấy cái gì không tưởng tượng nổi hình ảnh, cả người cũng run rẩy lên một cách điên cuồng. Cao vạn trượng độ. Lâm Vũ lại có thể đem dáng tăng trưởng đến cao vạn trượng độ. Nguyên lai, hắn thức tỉnh không phải là đấu chiến thần thể, mà là đấu chiến thánh thể. Đấu chiến thánh thể A. Vô tận tuế nguyệt tới nay, ta thánh nguyên bộ lạc, cũng chỉ có địa hoàng tổ tiên một người nắm giữ đấu chiến thánh thể mà thôi. Mà bây giờ, rốt cuộc xuất hiện cái thứ nhì đấu chiến thánh thể người có. Vương. Lâm Vũ, xác thực chính là chúng ta vương. Toàn bộ thánh nguyên bộ lạc tộc nhân đều là trở nên vô cùng cung nhiệt, chính là kia đang giao chiến lưng chừng trời mệnh thần tôn, cũng là không nhịn được lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Bọn họ cũng không biết đấu chiến chi thánh thể tồn tại, ở trong mắt bọn hắn, đấu chiến thánh thể cũng đã là thượng cổ hoàng tộc thể chất mạnh nhất, đối với bọn họ mà nói, đã là giống như thần thoại lại xuất hiện cảnh tượng. Trước đó, bọn họ mặc dù nhưng đã đồng ý Lâm Vũ là vua, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút những ý nghĩ khác, nhưng ở thấy Lâm Vũ thi triển ra đấu chiến chí thánh thể sau, trong lòng bọn họ có, nhưng chỉ là vô cùng cuồng nhiệt cùng tín ngưỡng. Không nghi ngờ chút nào, một tên đấu chiến thánh thể người có, tuyệt đối có tư cách gánh mặc cho bọn hắn bộ tộc này vương, lại vô luận gặp cái gì cục diện, bọn họ vương, cũng tất nhiên có thể dẫn bọn họ nghịch chiến bại cục, đi về phía thắng lợi. Lâm Vũ. Cùng lúc đó, Khương Lan Nguyệt ánh mắt cũng nhìn về Lâm Vũ, nàng trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, mặc dù nàng có thể cảm nhận được Lâm Vũ thực lực ở không ngừng tăng lên, cũng không biết vì sao, nàng nhưng trong lòng thì không có vui sướng chút nào, ngược lại có một loại cực kỳ cảm giác bất an thấy. Lâm Vũ, Giá Cẩu, tiểu tôn đám người ánh mắt, cũng tất cả đều rơi vào Lâm Vũ trên người, giờ khắc này, Lâm Vũ nghiễm nhiên là trở thành toàn trường tiêu điểm, tất cả mọi người đều quên lúc trước tuyệt vọng, trong lòng bọn họ lần nữa thiêu đốt lên hy vọng hỏa diễm. Ầm. Ở vô số người ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ khí tức cũng vẫn đang không ngừng tăng lên, trong nháy mắt, thực lực của hắn cũng đã nhảy lên tới có thể so với thần tôn cảnh tầng thứ. Vào giờ phút này, trên người hắn tản mát ra khí tức, cho dù là với đối diện cơ trần so với, cũng là không chút nào lộ vẻ kém. Cơ trần, cút cho ta. Sau một khắc, một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một đạo kinh người hàn mang, hắn chợt một chỉ điểm ra, một đạo kinh khủng chỉ mang nhất thời buộc phát ra. Kiếp diệt thứ 6 chỉ, hỗn độn. Ầm. Kèm theo Lâm Vũ một chỉ điểm ra, chung quanh hắn hư không trực tiếp hoàn toàn tan vỡ mở, vô cùng hỗn độn khí hơi thở lan tràn ra, hóa thành một vòng to xoáy nước lớn, rồi sau đó, lấy tốc độ kinh người đánh phía cơ trận. Chương 1643, Kinh Thiên Đại Chiến. Ở Lâm Vũ thi triển đấu chiến chi thánh thể đệ tam trọng, đem thực lực bản thân ngắn ngủi tăng lên tới thần tôn cảnh sau khi, hắn liền một cách tự nhiên nắm giữ kiếp diệt thứ 6 chỉ, hỗn độn. Một chiêu này, là thuần túy vô cùng sát chiêu, mà như vậy khắc Lâm Vũ thi triển ra, kỳ uy có thể, càng là kinh khủng tới cực điểm. Ẩm. Trong nhấp nháy, kia hỗn độn khí hơi thở hóa thành Uzumaki, liền đã là đánh vào cơ trần trên người, mà ở anh một cái bên dưới, cơ trần thân hình, không nhịn được chính là quay ngược lại ước chừng vài chục bước. Đang ngưng tụ ra thiên ma pháp thân sau khi, nghiễm nhiên chính là cơ trần lần đầu tiên quay ngược lại. Tìm chết. Mà vừa lui, cũng để cho cơ trần mặt hiện lên ra vẻ giận dữ, hắn gầm thét một tiếng, tàn bạo vô cùng khí tức, nhất thời từ trên người hắn điên cuồng lan tràn ra. Rào. Tiếng gầm gừ bên trong, cơ trần kia đạt tới 3.000 trượng mái tóc dài màu đỏ ngòm đột nhiên tự động múa động, gây mũi mùi máu thanh điên cuồng lan tràn ra. Đột nhiên, vô số huyết quang từ mái tóc dài màu đỏ ngòm của hắn chính giữa nổ bắn ra mà ra, đồng loạt bắn nhanh hướng Lâm Vũ phương hướng. Mỗi một vệt ánh sáng màu máu, cũng hàm chứa vô cùng lực lượng đáng sợ, cấp độ kia lực lượng, thậm chí có thể dễ dàng đánh giết thần vương tam trọng thiên cường giả. Tử Hải phong bạo. Đối mặt vô cùng huyết quang, Lâm Vũ trong mắt hàn mang thiểm thước, hắn không chút do dự nhất kiếm bổ ra, cuồn cuộn ánh kiếm màu tím buộc phát ra, cùng máu kia ánh sáng ầm ầm đóng đụng vào nhau. Ầm. Tử sắc cùng ánh sáng đỏ ngòm đóng đụng vào nhau, liền giống như hai cái mặt trời đụng đụng, năng lượng kinh khủng ba động, giống như cuồng phong quét lá rụng như vậy điên cuồng khuyết tán ra, ước chừng lan tràn ra mấy vạn dặm xa. Nếu không phải Khương Lan Nguyệt chờ người cũng đã thật sớm lui ra đến, lần này ba động, liền đủ để lần nữa để cho không ít cường giả ngã xuống. Cơ trần, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Sau một khắc, Lâm Vũ vô cùng băng lãnh thanh âm vang tới, nếu như chỉ có chút bản lãnh này lời nói, vậy kế tiếp, ngươi liền có thể đi chết. Vừa nói, Lâm Vũ lại lần nữa nhất kiếm chém ra, ác liệt vô cùng kiếm quang buộc phát ra, một kiếm này, trực tiếp liền chém về phía cơ trần đầu. Ngươi tìm chết. Mặc dù nhưng đã mất đi hơn nửa lý trí, có lẽ Lâm Vũ thanh âm cùng cử động chính giữa, cơ trần cũng cảm nhận được rõ ràng khiêu khích, hắn hai mắt đỏ như máu, không nhịn được gầm thét một tiếng, so với trước kia còn đáng sợ hơn rất nhiều khí tức, nhất thời từ trên người hắn buộc phát ra. Sau một khắc, hắn chợt nắm lên chung quanh nhất căn diêm thần thiên ma trụ, vung mạnh đến căn trụ lớn, chính là hung hăng hướng Lâm Vũ nện xuống tới. Ẩm. Cuồn cuộn huyết quang từ kia diêm thần thiên ma trụ thượng buộc phát ra, ở nơi này đập một cái bên dưới, Lâm Vũ kiếm quang trực tiếp liền bị đập thành phấn vụn, không chỉ có như thế, kia trụ lớn vẫn là hướng Lâm Vũ nện xuống đến, phô thiên cái địa lực lượng, nhất thời đem Lâm Vũ cả người cũng đập xuống mặt đất chính giữa. Ở diêm thần thiên ma trụ ra chi xuống, cơ trần lực lượng, chỉ có thể là dùng kinh khủng để hình dung. Cựu Lê Thượng Hà kiếm trận. Nhưng rất nhanh, Lâm Vũ thân hình liền lần nữa phóng lên cao, cơ trần kia đập một cái mặc dù kinh khủng, nhưng lại cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương gì, hắn giận quát một tiếng, suốt trên trăm chuôi bảo kiếm, liền đồng loạt nổ bắn ra tới. Tại hắn đạt tới thần tôn cảnh chiến lực sau khi, lần nữa thúc giục Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, uy năng cũng so với trước kia cường vô số lần, ánh sáng chói mắt buộc phát ra, ác liệt kiếm quang, trực tiếp đem thương khung cũng xé vỡ đi ra. Hưu. Kèm theo một tiếng kinh người kiếm rít, kiếm kia trận đã là đi vòng qua cơ trần phần lưng, rồi sau đó, hung hãn đánh vào cơ trần trên người. Ẩm. Lực lượng khổng lồ đánh vào ở cơ trần phần lưng, để cho thân hình hắn không nhịn được một trận lảo đảo, hắn phần lưng hiện ra một đạo lỗ máu, đại lượng tiên huyết không ngừng từ chính giữa thấm vào mà ra. Ở một chiêu này bên dưới, cơ trần nghiễm nhiên là bị không nhẹ thương thế. Hôn trướng, ngươi tìm chết. Nhưng mà, ở đạo này thương thế dưới sự kích thích, cơ trần ngược lại trở nên so với trước kia càng điên cuồng, đậm đà huyết quang từ trong mắt của hắn buộc phát ra, hắn đỏ ngầu trong đôi mắt, nhất thời hóa thành lưỡng đạo huyết sắc thái dương. Ẩm. So với trước kia càng thêm mạnh mẽ khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, cái kia phần lưng lỗ máu trong nháy mắt liền lần nữa ngưng kết, rồi sau đó, phía sau hắn huyết sắc đường vân trở nên so với trước kia còn phải càng giống như thật sống nhân. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn mất lý trí, hoàn toàn hóa thành chỉ biết là sát hại quái vật, có thể chỉ còn lại sát hại bản năng hắn, thực lực lại ngược lại trở nên so với trước kia còn phải kinh khủng hơn. Ẩm. Hắn giơ lên trong tay diêm thần thiên ma trụ, trực tiếp đem trụ lớn hướng Lâm Vũ ném tới, khổng lồ kia trụ lớn trong tay hắn nhưng là nhẹ như không có vật gì, chỉ trong nháy mắt, liền trực tiếp hoành đến Lâm Vũ trên người. Tại này cổ lực lượng khổng lồ dưới sự xung kích, Lâm Vũ rên lên một tiếng, thân hình lúc này liền lui nhanh ra ngoài mười mấy trượng. Chết, chết đi cho ta. Ném ra Diêm Thần Thiên Ma sau cột, kia Cơ Trần lại vừa là rít lên một tiếng, vô cùng huyết quang tại hắn quả đấm chính giữa ngưng tụ mà ra, hắn chợt đấm ra một quyền, kia vô số huyết quang, nhất thời cũng bộc phát ra. Ẩm. Vô tận huyết quang hóa thành một đạo huyết hải, hạo hạo đãng đãng hướng Lâm Vũ vọt tới, vậy mạnh mẽ vô so bị lực lượng, để cho chung quanh Khương Lan Nguyệt đám người sắc mặt đều là đại biến. Nếu như lúc trước, Cơ Trần liền vận dụng một chiêu này đối với trả bọn họ lời nói, cho dù bọn họ đều là thần vương cảnh bên trong người xuất sắc, cũng sẽ bị Cơ Trần trực tiếp đánh giết. Coi như là cách đó không xa chính đang chiến đấu Thiên Mệnh Thần Tôn ba người, sắc mặt cũng không nhịn được có chút biến hóa. Giờ khắc này Cơ Trần, thực lực quá mức thậm chí đã đủ để sánh bằng, thậm chí là siêu vượt bọn họ. Vấn Thiên Tâm Đạo. Đối mặt với Cơ Trần một chiêu này, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc, hắn giận quát một tiếng, trong tay Thánh Nguyên Kiếm lấy sức mạnh lớn nhất đánh xuống, không tưởng tượng nổi lực lượng vào giờ khắc này điên cuồng đổ xuống mà ra, tất cả đều hóa thành một đạo ác liệt kiếm quang. Hưu. Quần quần kiếm quang giống như nghịch lưu nhi thượng con sông, xông lên tận 9 tầng trời, kia chạy xuôi mở kiếm ý, liền đủ để dễ dàng đánh giết thần tôn cảnh bên dưới bất kỳ cường giả. Cơ Trần huyết hải mặc dù kinh khủng, có thể Lâm Vũ một kiếm này, nhưng cũng là ác liệt tới cực điểm. Ẩm. Huyết hải cùng kiếm quang đóng đụng vào nhau, mỗi một cái hô hấp, cũng va chạm không biết bao nhiêu cái hiệp, qua đi tới mười mấy hơi thở, máu kia hải cùng kiếm quang mới đồng loạt nổ tung. Cùng lúc đó, một đạo cực kỳ kinh khủng năng lượng ba động bộc phát ra, cảm thụ kia năng lượng ba động đáng sợ, cho dù là Thiên Mệnh Thần Tôn đám ba người, sắc mặt cũng là không nhịn được biến đổi. Coi như là bọn họ, nếu là chính diện chịu đựng Lâm Vũ hoặc là Cơ Trần thế công, cũng tuyệt đối sẽ cực kỳ không dễ chịu, thậm chí là cũng chưa chắc có thể ngăn cản tới. Không khen nói, Lâm Vũ cùng Cơ Trần vào giờ khắc này bày ra thực lực, đã là để cho bọn họ cũng cảm nhận được kinh hãi. Giết! Sau một khắc, Lâm Vũ cùng Cơ Trần thân hình đồng thời vọt lên đến, hai người thân hình chính diện đụng vào nhau, mở ra một trận vô cùng thảm thiết đánh giết. Chương 1644, kiếm trận đệ tam tầng thứ. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Kiếm ý sôi sùng sục. Lâm Vũ cùng Cơ Trần hai người điên cuồng giao chiến, bọn họ mỗi một lần động thủ, cũng để cho chúng quanh thiên địa cũng sau đó rung động kịch liệt đến, năng lượng kinh khủng ba động không ngừng khuếch tán ra, chân chính có thể nói là một trận kinh thế cuộc chiến. Hai người giao chiến đưa tới động tĩnh, quá mức tới đã hoàn toàn vượt qua Thiên Mệnh Thần Tôn ba đại cường giả giao chiến động tĩnh. Vô tận huyết quang cùng kiếm ý không ngừng dây dưa, mỗi một lần va chạm, cũng giống như vô số ngôi sao đại lục đóng đụng vào nhau. Ẩm. Kèm theo lại một lần nữa mãnh liệt va chạm, Lâm Vũ cùng Cơ Trần hai người thân hình đồng thời lui nhanh mở, Cơ Trần trên mặt vẫn là tràn đầy tàn bạo điên cuồng, mà Lâm Vũ sắc mặt, chính là nghiêm nghị ngưng trọng tới cực điểm. Mặc dù mất đi tự thân ý chí, chỉ còn lại bản năng chiến đấu, có thể nằm trong loại trạng thái này Cơ Trần. Thực lực ngược lại là càng đáng sợ hơn, càng khó có thể đối phó. Cho dù là đã thi triển toàn lực, có thể mới vừa rồi đụng nhau bên trong, Lâm Vũ lại như cũ không có thể đánh tan Cơ Trần, thậm chí cũng không có chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Không được, không thể còn như vậy mang xuống. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ sắc mặt biến e rằng so với nghiêm túc, phải biết, thi triển đấu chiến trí thánh thể đệ tam trọng, đối với hắn tự thân gánh vác cũng là rất nặng. Một trạng thái thời gian kéo dài càng lâu, chờ kết thúc chiến đấu sau khi, hắn phải trả giá thật lớn cũng liền càng lớn, nếu là một mực như vậy mang xuống, coi như là lấy được thắng lợi, hắn cũng phải bỏ ra khó có thể chịu đựng giá thật lớn. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, đệ tam tầng thứ. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, vốn là chỉ có trăm chuôi bảo kiếm Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, liền trực tiếp tăng trưởng đến ước chừng ngàn chuôi, hơn ngàn chuôi hỗn độn chí bảo cấp bậc bảo kiếm. Nhất thời buộc phát ra vô cùng khí tức bén nhọn. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, tổng cộng có tam đại tầng thứ nhất thứ, đủ để ngang dọc nửa bước đại năng tầng thứ, mà tầng thứ hai nếu có thể thúc dục đến mức tận cùng, liền đủ để vô địch với thần vương cảnh, mà đệ tam tầng thứ, sở đối ứng chính là thần tôn cảnh tầng thứ. Bây giờ, Lâm Vũ chiến lực mặc dù chỉ là miễn cưỡng đạt tới thần tôn tầng thứ, có thể ít nhất cũng có thể thử vận dụng Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận đệ tam tầng thứ. Hưu. Kinh người kiếm mang buộc phát ra, ở bảo kiếm số lượng tăng trưởng thập bội sau khi, kiếm này trận uy năng đồng dạng là tăng vọt, quần quận kiếm quang buộc phát ra, lấy tốc độ kinh người, trực tiếp liền xông về kia Cơ Trần. Ở nơi này hơn ngàn chuôi bảo kiếm tạo thành ác liệt kiếm trận trước mặt, Cơ Trần mặc dù rất nhanh liền làm ra phản ứng, nhưng này kiếm trận uy năng, lại hiển nhiên là vượt qua hắn dự liệu. Ẩm. Ác liệt kiếm trận lao qua Cơ Trần bả vai mà qua, lập tức liền ở trên vai hắn lưu lại một đạo lỗ máu. Không chỉ có như thế, bàng bạc quần cuộn lực lượng đánh vào ở trên người hắn, nhất thời để cho cả người hắn cũng bay rớt ra ngoài. Quả nhiên hữu dụng. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong mắt nhất thời buộc phát ra một luồng tinh mang, cựu Lê Thượng Hà kiếm trận đệ tam tầng thứ uy năng, đúng là không để cho hắn thất vọng. Mặc dù chỉ chẳng qua là miễn cương thúc dục một kiếm này trận, có thể uy lực này, cũng đã đủ để uy hiếp được phổ thông thần tôn cảnh cường giả, đối phó Cơ Trần, tự nhiên cũng có tác dụng cực lớn. Chết, chết đi cho ta. Lâm Vũ một kiếm này trận, để cho Cơ Trần càng phát ra giận dữ, hắn điên cuồng gầm thét một tiếng, thủ trưởng trong nháy mắt liền phóng đại vô số lần, hướng Lâm Vũ kiếm trận vô tới. Hưu. Nhưng mà, ở Cơ Trần một trưởng này đánh ra đồng thời, Lâm Vũ cũng đã điều khiển cửu Lê Thượng Hà kiếm trận đổi lại phương hướng, đi vòng qua Cơ Trần sau lưng, lại lần nữa hướng Cơ Trần sau lưng kích bắn đi. Ẩm. Ác liệt kiếm trận, rất nhanh liền đánh vào Cơ Trần trên người, mà lần này, càng làm cho Cơ Trần cả người cũng một trận lảo đảo, đếm không hết tiên huyết, càng là giống như cột máu như vậy từ sau vắt phún ra ngoài. Hôn trướng, ngươi tìm chết. Liên tục hai lần bị thương này, để cho Cơ Trần hoàn toàn giận dữ. Hắn kia con ngươi màu đỏ ngỏm chính giữa đột nhiên bộc phát ra một trận kinh người huyết quang. Cùng lúc đó, hắn đạt tới 3.000 trượng dài mái tóc dài màu đỏ ngỏm chợt lại lần nữa dọc theo đứng lên. Rào. Tràn ngập mái tóc dài màu đỏ ngỏm không ngừng dọc theo mở, giống như huyết sắc đợt sóng một dạng không ngừng tản ra đợt sóng quần cuộn thanh âm. Kia đếm không hết tóc dài hướng cửu Lê Thượng Hà kiếm trận cuốn đi, tựa hồ là phải đem kiếm này trận cho hoàn toàn vặn gãy. Ý nghĩ ngu ngốc. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, nhưng là thời không linh chủ tự mình luyện chế bảo vật, mỗi một chuôi bảo kiếm, đều là hỗn độn trí bảo cấp bậc bảo kiếm, ngàn chuôi bảo kiếm hợp lại cùng nhau, vậy càng là không giống vật thường. Nếu là như vậy kiếm trận, cũng sẽ bị Cơ Trần dễ dàng như vậy giải quyết, kia trận chiến này, cũng căn bản chính là không cần phải tiếp tục tiếp. Hưu. Quả nhiên, ở Lâm Vũ thúc giục bên dưới, kia cửu Lê Thượng Hà kiếm trận buộc phát ra vô cùng hào quang óng ánh, chỉ là trong nháy mắt công phu, nó liền xuyên thấu Cơ Trần mái tóc dài màu đỏ ngòm kia trở ngại, một lần nữa oanh đến Cơ Trần trên người. Ẩm. Lần này, kiếm này trận trực tiếp liền đánh vào Cơ Trần ngực trên bụng, hắn lồng ngực nơi trực tiếp liền bị xỏ xuyên một cái lỗ máu, vô tận huyết dịch, từ chính giữa điên cuồng phun trào mà ra. Nếu như không phải là ở thời khắc mấu chốt, Cơ Trần mình làm ra né tránh động tác, lần này, liền đủ để hoàn toàn xuyên qua trái tim của hắn, mà hắn thân thể, cũng ít nhất tương hội bị tiêu hao hơn nữa. Cho dù là như vậy, lần này, cũng vẫn là để cho Cơ Trần tổn thương nguyên khí nặng nề, ít nhất bị tiêu hao suốt 3 thành thân thể. Được. Trận chiến này, muốn thắng. Thấy như vậy một màn, giã cẩu đám người trên mặt đồng loạt lộ ra vẻ kích động, chiến đấu cho đến bây giờ, Lâm Vũ rốt cục thì chiếm thượng phong, hoàn toàn chế trụ Cơ Trần. Nhưng mà, đang lúc mọi người kích động dưới ánh mắt, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không chút nào vẻ mừng rỡ. Ngược lại, hắn sắc mặt ngược lại trở nên so với trước kia còn phải càng ngưng trọng, càng nghiêm túc. Không biết vì sao, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ bất an dự cảm. Loại cảm giác này, thậm chí so với trước kia bất cứ lúc nào đều phải tới mãnh liệt, mà cảm giác bất an ngọn nguồn, nghiễm nhiên chính là trước mặt Cơ Trần. Chẳng lẽ nói, Cơ Trần còn có dấu giếm thủ đoạn gì sao? Trên mặt hắn tràn đầy vẻ ngưng trọng, mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm Cơ Trần, tại hắn kia trịnh trọng ánh mắt nhìn soi mói, quả nhiên, sau một khắc, một cổ cực kỳ kinh khủng khí tức liền từ Cơ Trần trên người lan ra. Giống. Cơ Trần bỗng nhiên ngửa lên đầu, phát ra một tiếng giống như dã thú gào thét như vậy tiếng gầm gừ, kia tiếng gầm gừ giống như kiểu tiếng sấm rền sông lên tận 9 tầng trời, chỉ là thanh âm kia liền để cho mọi người chung quanh sắc mặt đồng loạt đại biến. Vào giờ phút này, Cơ Trần phảng phất hoàn toàn hóa thân thành một người dã thú, trong mắt của hắn huyết sắc trở nên so với trước kia còn phải càng đậm đà, khí tức kinh khủng từ trên người hắn không ngừng lan tràn ra. Đang lúc mọi người kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, cả người hắn cũng phảng phất hóa thành một vòng huyết sắc thái dương, ngút trời huyết quang từ trên người hắn buộc phát ra, cùng lúc đó, kia 18 căn diêm thần thiên ma trụ cũng lại lần nữa rung động kịch liệt đứng lên. Chương 1645, phân thắng thua. Chuyện gì xảy ra? Cơ Trần, rốt cuộc là đang làm gì? Cơ Trần trên người quỷ dị biến hóa, để cho mọi người sắc mặt đều là trở nên vô cùng trịnh trọng. Giờ khắc này, không chỉ là Lâm Vũ, thật sự có người trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác, bắt chước nếu có cái gì cực kỳ khủng bố sự tình cần phải phát sinh. Bây giờ Cơ Trần, liền phảng phất là một con khốn thú, có thể chó cùng rất dậu, thường thường mới là đáng sợ nhất. Ẩm. Sau một khắc, Cơ Trần trong mắt huyết quang chợt phun mạnh ra đến, kia quần quận huyết quang ước chừng dọc theo không biết bao nhiêu vạn dặm, mà kia 18 căn diêm thần thiên ma trụ, chính là đồng loạt chấn động mạnh một cái. Rào. Sau đó, kia 18 căn diêm thần thiên ma trụ mặt ngoài huyết sắc cự xà, giống như là lần nữa sống lại, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Sau đó, kia 18 con to lớn huyết sắc cự xà cuối cùng rối rít thoát khỏi trụ lớn. 18 con khổng lồ huyết sắc cự xà lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, kia cực kỳ kinh khủng khí tức điên cuồng tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người tâm thần đều không khỏi run lên bần bật. Giống. Cùng lúc đó, Cơ Trần lại vừa là phát ra một tiếng như dã thu gầm thét, mà nghe được tiếng gầm gừ này, kia 18 con huyết sắc cự xà cũng đồng loạt ngửa lên đầu, từng đạo lạnh giá mà kinh khủng thanh âm, nhất thời đồng loạt vang lên. TTT. Trận, 18 con huyết sắc cự xà đồng loạt hướng Cơ Trần phương hướng tới lui tuần tra đi, trong nháy mắt, 18 con huyết sắc cự xà, liền tất cả đều vờn quanh ở Cơ Trần bên người, phân biệt chiếm cư ở Cơ Trần đầu, cánh tay, bắp đùi chờ mỗi cái vị trí. Đây là đáng sợ một màn, để cho Lâm Vũ sắc mặt cũng không nhịn được chợt biến đổi. Vốn là, Cơ Trần tản mát ra khí tức cũng đã có thể nói là cực kỳ đáng sợ, mà ở 18 con huyết sắc cự xà quay quanh ở chung quanh hắn trên. Hơi thở kia chính là trở nên càng kinh khủng hơn. Bực này khí tức, thậm chí để cho trong lòng của hắn đều không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Giết, giết, giết. Tại hắn vô cùng ngưng trọng dưới ánh mắt, Cơ Trần lại lần nữa gầm hét lên, hắn hai quả đấm chợt đánh phía trước chính mình lồng ngực, giống như lôi thần ở gióng lên đến chống trận một dạng phát ra kinh thiên động địa vang lớn. Sau đó, kia 18 con huyết sắc cự xà, cuối cùng rối rít dung nhập vào hắn trong thân thể. Để cho thân thể của hắn lại lần nữa tăng vọt, mà so với trước kia còn phải đậm đà vô số lần huyết quang, càng là từ trên người hắn buộc phát ra. Ở vô tận huyết quang chính giữa, Cơ Trần chợt một quyền đập ra đến, một đạo huyết sắc quyền mang buộc phát ra, quyền này mang chính giữa, nghiễm nhiên có ước chừng 18 con huyết sắc cự xà hư ảnh. Ẩm. Một quyền này lực lượng, chân chính là kinh khủng đến mức tận cùng, cảm thụ một quyền này uy năng, chính là thiên mệnh thần tôn. Thần mãi mãi cùng kia tuyệt diệt thần tôn sắc mặt, đều là đột nhiên đại biến. Cho dù bọn họ mới là chính nhi bát kinh thần tôn cảnh cường giả, nhưng nếu là để cho bọn họ đối mặt Cơ Trần một quyền này, bọn họ cũng không có nắm chặt chút nào có thể ngăn cản tới. Một quyền này, quá mức tới đã vượt qua bọn họ cực hạn, nếu là bọn họ bị chính diện đánh trúng, thậm chí cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí là bị trực tiếp đánh giết. Ẩm. Ở kinh khủng này quyền mang trước mặt, cho dù là cửu lê thượng hà kiếm trận, cho dù là ước chừng ngàn trôi hỗn độn trí bảo cấp bậc bảo kiếm, cũng vẫn không cách nào ngăn trở một quyền này. Chỉ chẳng qua là một chút tiếp xúc, kia cửu lê thượng hà kiếm trận liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một quyền này lực lượng, thật là kinh khủng tới cực điểm. Không chỉ có như thế, ở đem cửu lê thượng hà kiếm trận đánh bay ra ngoài sau, một quyền này tựa hồ căn bản không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, vận hướng Lâm Vũ hoanh tới. Một quyền này sắc thực rất mạnh. Đối mặt với uy thế như vậy một quyền, Lâm Vũ sắc mặt cũng là trước đó chưa từng có ngưng trọng, không chút nào khen nói, Cơ Trần một quyền này, đã vượt qua phổ thông thần tôn cường giả tầng thứ. Đối với cái này một quyền, Lâm Vũ cũng không có nắm chặt chút nào có thể ngăn cản đến, nhưng cùng lúc, không ra ngoài dự liệu lời nói, một chiêu này, liền phải làm là Cơ Trần một chiêu mạnh nhất, đồng thời cũng là Cơ Trần thủ đoạn cuối cùng. Chỉ cần có thể đem một quyền này ngăn cản đến, kia trận chiến này, liền đem là hắn cười đến cuối cùng. Một chiêu cuối cùng, nhất định phải hợp lại. Mặc dù một chiêu này, cũng không phải là chính ta sáng tạo ra, có thể vào lúc này, có lẽ một chiêu này, mới là thích hợp nhất một chiêu. Tử huyết kiếm thuật, tối trung nhất kiếm. Vô hạn thử quan ba. Sau một khắc, kinh người hàn mang từ trên người Lâm Vũ buộc phát ra, hắn cả người trào đung đưa một cổ kinh người kiếm ý. Kiếm kêu ý xông lên tận 9 tầng trời, thậm chí đem chúng quanh vô cùng huyết quang cũng tách ra mở. chói mắt cực kỳ ánh sáng từ trên người Lâm Vũ buộc phát ra, một kiếm này, phảng phất xông phá hắc ám tờ mở sáng tự quang, phảng phất vô cùng luyện ngục chính giữa ánh sáng hy vọng, làm một đạo kiếm quang bay lên thời điểm, trong trời đất này hết thảy, phảng phất tất cả đều mất đi ánh sáng. Cho dù là kia vô cùng vô tận huyết quang, ở một đạo kiếm quang trước mặt, cũng vẫn là lộ ra ảm đạm phai mờ, một kiếm này, chính là hủy diệt hết thảy hắc ám nhất kiếm. Ẩm. Hàm chứa vô tận thử quang kiếm mang, còn có kia vô cùng mênh mông huyết hải, trong nháy mắt liền hoàn toàn đụng vào nhau, không tưởng tượng nổi ánh sáng buộc phát ra, kia sáng kia chói mắt tới cực điểm, để cho mọi người tại đây cũng không nhịn được nhắm mắt lại. Cho dù là thiên mệnh thần tôn ba người, cũng không khỏi không ở nơi này ánh sáng chói mắt xuống nhắm mắt lại, toàn trường không có chịu ảnh hưởng, cũng chỉ có Hoành Chân Ma Thần, Xích Huyên cùng Đế Viêm ba người mà thôi. Có thể cho dù là ba người bọn họ, lúc này cũng không nhịn được dừng lại chiến đấu, bọn họ ánh mắt đồng loạt nhìn về tia sáng kia bùng nổ lên địa phương, kia ngay trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Trận chiến này, đến tột cùng là ai sẽ thắng? Trong lòng bọn họ đều là không hẹn mà cùng sinh ra cái ý niệm này, không chỉ là bọn họ, giờ phút này, tại chỗ mỗi một người, dù là ánh mắt đã không cách nào mở ra, nhưng trong lòng, lại vẫn là không nhịn được suy đoán trận chiến này kết quả. Vô luận là Lâm Vũ hay lại là Cơ Trần, đều đã buộc phát ra chiến lược mạnh nhất, hai người bọn họ sinh tử thắng bại, cũng sắp trực tiếp ảnh hưởng đến trận chiến tranh ngày cuối cùng thế cục. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, kia chói mắt cực kỳ ánh sáng rốt cuộc chậm rãi tiêu tan mở, mọi người lần nữa mở mắt, Lâm Vũ cùng Cơ Trần hai người thân ảnh, liền ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Hai người bọn họ đều là đứng tại chỗ, sống lưng đều là thật thẳng tắp, một màn này, để cho mọi người trong lòng đều là trầm xuống, chẳng lẽ nói, ở việc trải qua một chiêu mạnh nhất sau khi va chạm, hai người, vẫn là đánh hòa nhau. Ho khan một cái. Đang lúc này, một đạo tái nhợt mất sức tiếng ho khan đột nhiên vang lên, mà phát ra tiếng ho khan, đương nhiên đó là kia Cơ Trần. Trong mắt của hắn tàn bạo lạnh giá ánh sáng dần dần tan đi mở, một luồng cười khổ từ trên mặt hắn nổi lên, hắn nhìn xa xa Lâm Vũ, thanh âm trầm thấp vang lên, không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Lời mới vừa mới nói được một nửa, Cơ Trần trợn búng máu tươi lớn phun ra, hắn ánh mắt lộ ra một tia đậm đà vẻ không cam lòng. Sau đó, hắn sinh mệnh khí tức liền hoàn toàn đoạn tuyệt, cả người vô lực hướng phía dưới rơi xuống đi. Thắng bại đã định. Sinh tử đã phân. Trận chiến này, rốt cuộc nên đón kết quả cuối cùng. Cơ Trần, đến đây hoàn toàn chết đi. Chương 1646, chiến tranh, chấm dứt. Cơ Trần. Nhìn Cơ Trần thi thể rơi về phía dưới, mọi người còn một lần không có phản ứng kịp, lăng lăng đất nhìn một màn trước mắt này, thật lâu, mới cả người chợt một trận giật mình. Không sai. Cơ Trần, đã là chết. Rốt cuộc chết, cái này Cơ Trần, rốt cuộc thì chết. Sau một khắc, vô số đạo kích động âm thanh âm vang lên đến, chiến đấu đến bây giờ, cái này ban đầu một tay lật đổ tinh nguyệt thánh địa, đưa đến lao thánh chủ ngã xuống. Càng là trong trận chiến này mang cho bọn hắn tổn thất thảm trọng Cơ Trần, rốt cục thì chết. Cơ Trần, lại chết. Cùng lúc đó, Tuyệt Diệt Thần Tôn trên mặt cũng là tràn ngập khiếp sợ, vẻ không dám tin, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, ở thập bát diêm thần thiên ma trụ ra chỉ xuống, Cơ Trần, lại vẫn thua ở Lâm Vũ, thậm chí là bị Lâm Vũ cho trực tiếp chém chết. Trong quá trình này, Cơ Trần thậm chí cũng vận dụng mạnh nhất lá bài tẩy, một chiêu kia mạnh mẽ. Thậm chí để cho hắn cũng vì đó kinh hãi, nhưng dù cho như thế, Cơ Trần, lại như cũng là chết. Cái này vô dụng phế vật. Mà kia Hoành Chân Ma Thần sắc mặt cũng là trong nháy mắt liền trở nên âm trầm xuống. Đối với Cơ Trần, hắn vốn là ôm cực lớn mong đợi, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn đối với Cơ Trần lại chỉ còn lại nổi nóng cùng bất mãn. Cơ Trần chết, có thể nói là hoàn toàn đánh loạn hắn kế hoạch, thậm chí trận chiến này thế cục, đều đưa sẽ hoàn toàn thay đổi. Không hổ là Lâm Vũ, mà Xích Huyên, thiên mệnh thần tôn đám người trên mặt, nhưng đều là đồng loạt hiện ra nụ cười, không nghi ngờ chút nào, Lâm Vũ chém chết Cơ Trần, đem sẽ trở thành trận chiến tranh ngày chuyển chết điểm. Ẩm. Đang lúc mọi người khác nhau dưới ánh mắt, một đạo kinh thiên động địa thanh âm bỗng nhiên lại vang tới, chỉ thấy ở đánh chết Cơ Trần sau khi, Lâm Vũ lại không có chút nào dừng lại, bay thẳng đến kia diêm thần thiên ma trụ phát động công kích. Ẩm. Hắn thúc giục cửu lê thượng hà kiếm trận, do hơn ngàn chuôi bảo kiếm tạo thành ác liệt kiếm trận hướng trong đó nhất căn diêm thần thiên ma trụ hô khiếu nhi đi, Kia bàng bạc lực lượng, nhất thời để cho kia Diêm Thần Thiên Ma trụ rung động kịch liệt đứng lên. Ở huyết sắc kia cự xà thoát khỏi trụ lớn sau, Diêm Thần Thiên Ma trụ hiển nhiên cũng so với trước kia muốn giòn yếu rất nhiều. Một chiêu này, nghiễm nhiên liền để cho kia Diêm Thần Thiên Ma trụ mơ hồ hiện ra vết rách. Không được. Một màn này, nhất thời để cho Hoành Chân Ma Thần cùng Tuyệt Diệt Thần Tôn sắc mặt đồng loạt đại biến, cơ chấn chết, đã đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Còn nếu là Diêm Thần Thiên Ma trụ lại bị hủy, vậy bọn họ liền thật phiền phức. Không có Diêm Thần Thiên Ma trụ, Hoành Chân Ma Thần có thể không có nắm chắc đồng thời đối phó Xích Uyên cùng Đế Viêm, mà Tuyệt Diệt Thần Tôn cũng không cách nào lại chế trụ Tần Mãi Mãi cùng Trời Mệnh Thần Tôn. Đến lúc đó, sợ rằng ngay cả tánh mạng bọn họ cũng chưa chắc có thể giữ được. Tiểu tử, đi chết đi. Nghĩ tới đây, Hoành Chân Ma Thần không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn chợt một trưởng hướng Lâm Vũ vô xuống đến, đồng thời, kia Tuyệt Diệt Thần Tôn cũng là lập tức liền giết hướng Lâm Vũ. Có thể đang lúc bọn hắn xuất thủ đồng thời, Xích Huyên mấy người cũng đều là ra tay toàn lực, dưới tình huống này, bọn họ công kích, căn bản liền không cách nào ảnh hưởng đến Lâm Vũ. Giáp giác! Giáp giác! Ở tại bọn hắn tức giận vô cùng dưới ánh mắt, Lâm Vũ không ngừng thúc giục Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, liên tiếp đánh vào kia Diêm Thần Thiên Ma trụ thượng, mà ở như vậy đánh xuống. Chỉ chẳng qua là giữ vững mấy hơi thở, trụ lớn liền lại cũng không chịu nổi. Rốt cuộc, kèm theo một tiếng kịch liệt nổ vang, cái kia Diêm Thần Thiên Ma trụ trực tiếp liền bể ra, hóa thành vô cùng huyết vụ, tiêu tan ở bên trong trời đất. Tiếp tục, hủy diệt một tòa Diêm Thần Thiên Ma sau cột, Lâm Vũ động tác lại không có chút nào dừng lại, hắn tiếp tục đánh phía tiếp theo căn Diêm Thần Thiên Ma trụ, mà cái kia Diêm Thần Thiên Ma trụ cũng rất nhanh liền bị hắn hoàn toàn bị phá hủy. Đại thế đã qua, trận chiến này, hoàn toàn bại. Thấy như vậy một màn, vốn là tức giận vô cùng Hoành Chân Ma Thần, ngược lại là tỉnh táo lại, hắn thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, phảng phất phải đem Lâm Vũ bộ dáng hoàn toàn nhớ ở trong lòng. Rồi sau đó, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một khối lệnh bài màu đỏ ngòm, cuồn cuộn thần lực buộc phát ra, trực tiếp đem kia lệnh bài màu đỏ ngòm bóp vỡ, một đạo huyết sắc môn hộ, nhất thời từ trong hư không nổi lên. Người này, muốn chạy trốn. Một màn này, nhất thời để cho Xích Uyên sắc mặt trầm xuống, bàn tay hắn chợt vung lên, một đạo màu đỏ luân bản chính là bộc phát ra, nhanh chóng hướng kia Hoành Chân Ma Thần cánh tay chém tới. Suy, màu đỏ luân bản tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nhấp nháy liền rơi vào Hoành Chân Ma Thần trên cánh tay, trực tiếp đưa hắn một cánh tay chém xuống đến, có thể Hoành Chân Ma Thần bước chân lại không chút nào dừng lại, vẫn sải bước hướng huyết sắc kia môn hộ phong tới. Hoành thật lớn người, mang ta lên a. Cách đó không xa, Tuyệt Diệt Thần Tôn chính là điên cuồng kêu to lên, Hoành Chân Ma Thần nếu là thoát đi, ánh sáng một mình hắn, tuyệt đối sẽ bị Xích Uyên đám người chém chết. Đáng tiếc, kia Hoành Chân Ma Thần không chút nào để ý tới ý hắn, hắn thậm chí đều không quản kia bị chém đứt cánh tay, vừa xài bước ra, thân hình liền không có vào huyết sắc môn hộ chính giữa. Sau một khắc, thân thể của hắn cùng huyết sắc kia môn hộ đồng loạt tiêu tan không thấy, ở bỏ ra một cánh tay giá sau khi... Hoành Chân Ma Thần thành công thoát đi nơi này. Không. Nhìn huyết sắc kia môn hộ biến mất, Tuyệt Diệt Thần Tôn trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Hắn biết, mình đã là hoàn toàn hoàn. Giết hắn. Quả nhiên, không có thể đánh chết Hoành Chân Ma Thần. Xích Huyên ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Tuyệt Diệt Thần Tôn trên người. Hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ lạnh lùng. Chợt, kia màu đỏ luân bàn liền hướng đến Tuyệt Diệt Thần Tôn chém xuống tới. Ở nơi này màu đỏ luân bàn trước mặt, Tuyệt Diệt Thần Tôn căn vốn không có phản kháng gì lực, chỉ sau mấy hiệp, hắn thần thể liền bị hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, mà chính hắn cũng bị trực tiếp đánh giết. Chấm dứt, trận chiến này cuối cùng kết thúc. Nhìn Hoành Chân Ma Thần cùng Tuyệt Diệt Thần Tôn một thoát khỏi cái chết, còn thừa lại mọi người sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng phức tạp, trong lòng càng là tràn đầy thổn thức ý nghĩ. Vốn là, cơ trần, Tuyệt Diệt Thần Tôn rối rít ngã xuống, trận chiến này cũng lấy được thắng lợi cuối cùng. Bọn họ vốn phải là cảm thấy vui sướng, có thể trong trận chiến này, bọn họ trả giá thật lớn, thật sự là quá thảm trọng. Manh lão nhân, Hỏa Sơn chân quân, Hạ Phong. Từng tên một thần vương cảnh cường giả ngã xuống, trong đó thậm chí có chừng mấy danh bọn họ trận doanh lực lượng trung kiên, càng không cần phải nói những thứ kia trở thành con chốt thí vô số nửa bước đại năng, vực thần cảnh võ giả. Mặc dù lấy được thắng lợi, có thể trận chiến này nhưng là thảm thắng, như vậy giá. Để cho bọn họ quả thực không cách nào cao hứng. Bất kể nói thế nào, trận chiến này, hay lại là nhờ có Lâm Vũ. Đúng vậy, nếu là không có Lâm Vũ, chúng ta coi như là muốn thẳng thắng, cũng căn bản không có cơ hội. Lâm Vũ, là chúng ta đại ân nhân A. Sau đó, ánh mắt mọi người đều là không tự chủ được nhìn về Lâm Vũ, nhưng này nhìn một cái, tất cả mọi người sắc mặt đều là nhất thời biến hóa. Chương 1647, Lâm Vũ ngủ say. Lâm Vũ! Lâm Vũ! Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, mọi người sắc mặt tất cả đều là hoàn toàn biến hóa. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Vũ dáng đã thu nhỏ lại đứng lên, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền từ lúc trước cao vạn trượng độ, kịch liệt thu nhỏ lại đến bình thường dáng. Nếu như là điều này cũng làm cho thôi, sau khi chiến đấu kết thúc, Lâm Vũ tự nhiên không thể nào một mực giữ lúc chiến đấu trạng thái, có thể mấu chốt nhất là, Lâm Vũ sinh mệnh khí tức cũng tương tự đang không ngừng yếu bớt đến. Cái kia vốn là tóc đen thủi, nhanh chóng thối lui sáng bóng, trở nên ảm đạm trắng xám, thân hình hắn cũng biến thành vô cùng khô xấu khô đét, trong nháy mắt, hắn liền từ một tên sinh cơ bừng bừng thanh niên, biến thành một tên dần dần già rồi lão giả. Không chỉ có như thế, hắn sinh mệnh khí tức càng là suy yếu tới cực điểm, giờ phút này hắn, liền phảng phất làn nến tàn trong gió một dạng lúc nào cũng có thể hoàn toàn tắt. Một màn này, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là trợn trầm xuống. Lâm Vũ, một cổ cực kỳ không rõ dự cảm từ mọi người trong lòng bay lên, nhất là Khương Lan Nguyệt, vắng lặng trên mặt càng là tràn đầy lo âu, nàng một bước lướt đi, thân hình trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ bên người. Có thể còn không đợi nàng há mồm nói gì, liền thấy Lâm Vũ đông nhiên hướng nàng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó, chỉ thấy Lâm Vũ cả người mềm nhũn, vương mình rót ở Khương Lan Nguyệt trong ngực. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn cũng nhắm lại đến, cả người trực tiếp liền bất tỉnh đi, hắn sinh mệnh khí tức càng trở nên càng yếu ớt mong manh. Không được. Một màn này, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là trong nháy mắt đỏ, mọi người thân hình đồng loạt lao ra, nhanh chóng vây quanh ở Lâm Vũ chung quanh. Nhìn lên trước mặt không có chút nào sinh mệnh khí tức Lâm Vũ, tất cả mọi người sắc mặt đều là nặng nề tới cực điểm. Ở cuộc chiến đấu này chính giữa, Lâm Vũ có lẽ không phải là thực lực mạnh nhất, nhưng muốn nói ai là cuộc chiến tranh này công thần lớn nhất, vậy tuyệt đối chính là trừ Lâm Vũ ra không còn có thể là ai khác. Vô luận là Thánh Nguyên Bộ Lạc, Cửu Kiếm Nhất Mạch, hay lại là Thời Không Đảo Cường Giả, cũng là bởi vì Lâm Vũ mới có thể tố đánh với này một trận, càng không cần phải nói Xích Uyên, Đế Viêm hai đại đứng đầu chiến lược. Nếu như không có Lâm Vũ, chỉ là bằng vào Khương Lan Nguyệt tự thân thế lực, cũng sớm đã bị Cơ Trần đánh tan hoàn toàn. Mà ở chiến tranh này thời khắc tối hậu, Lâm Vũ càng là phát huy trọng yếu nhất tác dụng. Ở Xích Uyên chờ thần tôn cường giả đều bị dây dưa kéo lại sau, là Lâm Vũ bùng nổ, cường thế đánh bại chém chết Cơ Trần, để cho thắng lợi thiên bình lần nữa nghiêng về Khương Lan Nguyệt nhất phương. Có thể nói, trận chiến tranh này có thể chiến thắng, trong đó hơn phân nửa công lao cũng là bởi vì Lâm Vũ, có thể tại chiến tranh sau khi kết thúc, Lâm Vũ lại lâm vào hôn mê, không rõ sống chết trạng thái. Mặc dù còn cất giữ có một con đường sống, nhưng này sinh cơ, cũng là yếu ớt tới cực điểm, phảng phất lúc nào cũng có thể hoàn toàn đoạn tuyệt, quan trọng hơn là, ngay cả Lâm Vũ linh hồn, đều đã hiển hiện ra giải tán khuynh hướng. Một khi Lâm Vũ linh hồn hoàn toàn tán loạn, kia Lâm Vũ liền đem hoàn toàn chết đi, thậm chí ngay cả chuyển thế sống lại cơ hội cũng sẽ không dù có được. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Chiến tranh đạt được thắng lợi, có thể cuộc chiến tranh này công thần lớn nhất lại phải đối mặt hoàn toàn chết đi kết quả, để cho trong lòng bọn họ làm sao có thể đủ tiếp thụ. Lâm Vũ, còn chưa chết. Đang lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, chợt liền thấy kia Đế Viêm cũng xuất hiện ở Lâm Vũ bên người, hắn than nhẹ một tiếng, đạo, mặc dù còn chưa chết, bất quá hắn bây giờ trạng thái, cũng đúng là tệ hại tới cực điểm. Mới vừa rồi trong chiến tranh, hắn thi triển một môn có thể nói bí thuật cấm kỵ, mặc dù để cho thực lực của hắn được tăng lên rất cao, nhưng cũng để cho hắn bỏ ra cực giá thật lớn. Là thi triển cửa này bí thuật, hắn tiêu hao chèn ép quá nhiều sinh mệnh bổn nguyên, tiếp đó, mạng hắn nếu là cũng khá lớn lời nói, có lẽ còn có thể ngủ say nhiều năm sau khi lần nữa tỉnh lại, có thể coi là tỉnh lại, hắn sau này tu vi, chỉ sợ cũng sẽ dừng bước ở nửa bước đại năng tầng thứ. Còn nếu là trong vòng trăm năm đều không cách nào tỉnh lại lời nói, vậy hắn. Nói tới chỗ này, Đế Viêm dừng một cái, cũng không nói tiếp nữa, có thể mọi người tại đây tuy nhiên cũng lập tức liền minh bạch ý hắn. Rất rõ ràng, nếu là trong vòng 100 năm đều không cách nào tỉnh lại lời nói, kia Lâm Vũ liền đem hoàn toàn chết đi. Tiền bối, chẳng lẽ cũng chưa có khác biện pháp sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên, Khương Lan Nguyệt tuyệt đẹp trên mặt lúc này lại là lộ ra vô cùng trắng bệnh, nàng hai tròng mắt chăm chú nhìn Đế Viêm, thanh âm trầm thấp kia, để cho mọi người trong lòng không khỏi run lên. Biện pháp cũng không phải là không có. Đế Viêm lắc đầu một cái, đạo, đúng như ta lời vừa mới nói, phương pháp thứ nhất, chính là chờ đợi Lâm Vũ tự đi tỉnh lại, có thể hay không lần nữa sống lại, thì nhìn Lâm Vũ chính mình tạo hóa. Mà phương pháp thứ hai, chính là tìm được một quả hỗn độn âm dương quả. Bằng vào hỗn độn âm dương quả hiệu quả, đủ để trực tiếp để cho Lâm Vũ tỉnh lại, hơn nữa còn có thể đền bù thượng hắn tiêu hao sinh mệnh bổn nguyên. Chẳng qua là, âm thanh dừng lại, Đế Viêm lắc đầu nói, hỗn độn âm dương quả, loại bảo vật này thật sự là quá chân quý, giá trị, thậm chí không thua kém một món phổ thông tiên thiên trí bảo, coi như là thần đế cường giả, cũng sẽ cực kỳ khao khát như vậy bảo vật. Muốn có được hỗn độn âm dương quả, độ khó thật sự là quá lớn, cái phương pháp này, trên thực tế cũng liền chẳng qua là có trên lý thuyết khả năng a. Xác thực, ta từng nghe lĩnh chủ đại nhân nói lên qua hỗn độn âm dương quả, như vậy bảo vật, coi như là lĩnh chủ đại nhân đều chưa từng nắm giữ. Nghe Đế Viêm lời nói này, Xích Uyên trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ, mà hắn lời nói, cũng để cho mọi người sắc mặt càng là chợt trầm xuống. Đế Viêm, Xích Uyên hai người đều là thần tôn cảnh bên trong cường giả đỉnh cao, coi như ngay cả bọn họ cũng nói như vậy, có thể thấy hỗn độn âm dương quả, chỉ sợ bọn họ là thật không có cách nào lấy được. Hỗn độn âm dương quả sao? Khương Lan Nguyệt trong lòng đồng dạng là run lên, trong con ngươi xinh đẹp không khỏi lộ ra một tia không cam lòng, mặc dù nàng không biết hỗn độn âm dương quả, có thể nàng cũng rất rõ ràng tiên thiên trí bảo giá trị. Một món tiên thiên trí bảo, đây chính là đủ để cho thần đế cường giả cũng điên cuồng bảo vật, mà cùng tiên thiên trí bảo giá trị tương đương bảo vật, hiển nhiên không phải là nàng có năng lực chịu đạt được. Thật ra thì, muốn cứu Lâm Vũ, vẫn có loại thứ ba phương pháp. Nhìn Khương Lan Nguyệt kia sắc mặt tái nhợt, Đế Viêm than nhẹ một tiếng, đạo, chẳng qua là loại thứ ba phương pháp độ khó, cũng không thể so với loại phương pháp thứ hai dễ dàng hơn bao nhiêu. Loại thứ ba phương pháp, liền là sinh mệnh bổn nguyên khế ước. Chỉ cần có thể tìm tới một người, cùng Lâm Vũ ký kết xuống sinh mệnh bổn nguyên khế ước, hai người bọn họ sinh mệnh bổn nguyên sẽ gặp nối liền thành một thể, ở một người khác sinh mệnh bổn nguyên bổ sung một chút, Lâm Vũ cũng liền có thể khôi phục như cũ. Chẳng qua là, sinh mệnh bổn nguyên khế ước, lại cũng có rất nhiều hạn chế. Chương 1648, sinh mệnh bổn nguyên khế ước. Một con run dế cùng một con voi, bọn họ sinh mạng nhất định không thể nào cùng chung, đạo lý giống vậy. Nghĩ tưởng phải ký kết sinh mệnh bổn nguyên khế ước, cũng nhất định phải có đối ứng với nhau cấp độ sống. Lâm Vũ thực lực bản thân, cũng đã đủ để có thể so với thần vương cảnh cường giả, quan trọng hơn là, hắn cụ bị vượt qua suốt 3 cái cảnh giới chiến lược. Bực này kinh người vượt cấp năng lực, cũng ý nghĩa Lâm Vũ cấp độ sống cực kỳ kinh người, người bình thường, căn bản không có tư cách cùng Lâm Vũ ký kết sinh mệnh bổn nguyên khế ước. Muốn với Lâm Vũ ký kết sinh mệnh bổn nguyên khế ước, hoặc là liền là đồng dạng đứng đầu yêu nghiệt, hoặc là chính là ít nhất thần tôn cảnh trở lên cường giả, lại dù vậy, cũng vẫn muốn gánh vác cực đại phong hiểm. Dù sao, Lâm Vũ bị cắn trả thật sự là quá nghiêm trọng, coi như là thần tôn cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể chống được như vậy cắn trả, làm không tốt cũng sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí đồng dạng là tại chỗ ngã xuống. Lại ở ký kết khế ước đồng thời, kia ký kết nhất phương phải là tự nguyện, một khi có bất kỳ không tình nguyện, liền có cực đại khả năng đưa đến song phương cũng trực tiếp ngã xuống. Ở hà khắc như vậy điều kiện tiên quyết xuống, muốn thông qua loại phương thức này cứu Lâm Vũ, trên thực tế, cũng không thể so với tìm được một quả hỗn độn âm dương quả dễ dàng hơn bao nhiêu. Vừa nói, Đế Viêm không khỏi lại lần nữa lắc đầu một cái, mà lời hắn, cũng làm cho tất cả mọi người tất cả đều trầm mặc xuống. Xác thực, đúng như Đế Viêm từng nói, muốn ký kết sinh mệnh bổn nguyên khế ước, khó khăn kia cũng đồng dạng là vô cùng kinh người. Muốn tìm được với Lâm Vũ ngang hàng tầng thứ yêu nghiệt, khả năng này thật sự là quá thấp, mà thần tôn cường giả mặc dù tương đối tốt hơn tìm một ít, có thể tưởng tượng muốn để cho bọn họ cam nguyện cùng Lâm Vũ ký kết sinh mệnh bổn nguyên khế ước, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Dù sao, đường đường thần tôn cường giả, đặt ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, đều là đủ để mở ra nhất phương đứng đầu thánh địa, xưng bá một phương đại nhân vật, hạng nhân vật này, há lại sẽ nguyện ý đem tánh mạng mình cùng những người khác cùng chung. Huống chi, ký kết sinh mệnh bổn nguyên khế ước bản thân, giống vậy có cực đại phong hiểm, thậm chí làm không tốt đều phải ngồi tánh mạng mình. Dưới tình huống này, ngay cả thiên mệnh thần tôn, Tần mãi mãi sợ rằng cũng sẽ không nguyện ý, càng không cần phải nói là những người khác. Ta tới. Nhưng vào lúc này, một đạo kiên định thanh âm đột nhiên liền vang lên, chỉ thấy Khương Lan Nguyệt đôi mắt đẹp chính giữa tóe ra một đạo kiên quyết vẻ, không chút do dự mở miệng, tiền bối, ta nguyện ý thử cùng Lâm Vũ ký kết sinh mệnh bổn nguyên khế ước. Thánh nữ điện hạ. Khương Lan Nguyệt lời nói, để cho phía sau nàng mọi người đồng loạt cả kinh, đều là không nhịn được hướng nàng xem qua đến. Cho dù là Đế Viêm, Xích Viên đám người, tất cả đều là lộ ra vẻ kinh dị. Bọn họ hiển nhiên là không nghĩ tới, ở Đế Viêm nói ra hà khắc như vậy trước để yêu cầu xuống, Khương Lan Nguyệt lại còn sẽ như thế chủ động dứt khoát đứng ra, muốn cùng Lâm Vũ ký kết sinh mệnh bổn nguyên khế ước. Không được. Sau một khắc, kia Tần mãi mãi lập tức liền mở miệng, Lan Nguyệt, ta biết ngươi với Lâm Vũ có cực sâu cảm tình, cũng biết Lâm Vũ đối đãi ngươi quả thật không tệ, có thể chuyện này ngươi cũng không thể tùy tiện quyết định. Dù sao, ký kết sinh mệnh bổn nguyên, nguy hiểm thật sự là quá lớn, làm không tốt, ngay cả ngươi tánh mạng mình cũng sẽ ngồi đi a. Đúng a. Thần nữ điện hạ, còn xin nghĩ lại a. Tần mãi mãi vừa dứt lời, Khương Lan Nguyệt bên người mọi người cũng rối rít mở miệng, mà cho dù là thánh nguyên bộ lạc, cửu kiếm nhất mạch võ giả, cũng đều là không có mở miệng nói chuyện. Dù sao, sinh mệnh bổn nguyên khế ước ký kết điều kiện đúng là quá hà khắc, để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại bọn họ chính mình sợ rằng cũng sẽ không tiếp nhận, Khương Lan Nguyệt nếu không phải nguyện ý, đó cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Không cần nói nhiều. Nhưng mà, đang lúc mọi người khuyên bên trong, Khương Lan Nguyệt nhưng chỉ là lắc đầu một cái, nàng ánh mắt kiên định nhìn Đế Viêm, đạo, tiền bối, ta đã nghĩ xong, sinh mệnh bổn nguyên khế ước, liền để ta làm cùng Lâm Vũ ký kết. Chuyện này, Đế Viêm khẽ to mày, chợt gật đầu một cái, đạo, lấy ngươi tiềm lực tư chất, đảo xác thực là có thể thử một lần, chỉ bất quá, ngươi thật đã nghĩ xong sao. Ta nhắc lại ngươi một lần, sinh mệnh bổn nguyên khế ước ký kết quá trình một khi xảy ra bất chắc gì, ngay cả ngươi cũng có thể không gánh nổi tánh mạng, ngoài ra, cho dù là thành công, từ nay về sau, tính mạng ngươi, coi như hoàn toàn cùng Lâm Vũ trói tại một cái. Đến lúc đó, hai người các ngươi chính giữa bất kỳ người nào một khi ngã xuống, còn lại một người cũng sẽ lập tức đi theo ngã xuống. Đối với lần này, ngươi chắc chắn cân nhắc kỹ sao? Ta đã suy nghĩ kỹ càng. Khương Lan Nguyệt không chút do dự liền mở miệng đạo, tiền bối không cần hỏi nhiều nữa cái gì, chuyện này, liền như vậy quyết định đi. Được. Nghe nói như vậy, Đế Viêm gật đầu một cái, mà Tần mãi mãi đám người trên mặt, lại đều là lộ ra vẻ cười khổ. Bọn họ thật ra thì cũng không nguyện ý Khương Lan Nguyệt cùng Lâm Vũ ký kết sinh mệnh bổn nguyên khế ước, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, lấy Khương Lan Nguyệt tính tình, một khi làm ra quyết định, cũng không phải bọn họ có thể thay đổi. Đã như vậy, vậy liền mời chư vị tạm thời lui ra ngoài vạn lý. Đế Viêm lạnh nhạt nói, ngoài ra, ở ký kết sinh mệnh bổn nguyên khế ước trong quá trình, bất kể phát sinh cái gì, tất cả mọi người đều không phải làm bậy, một điểm này, cũng đừng trách ta không có chuyện gì nhắc nhớ trước các ngươi. Ừ. Tần mãi mãi đám người đều là cười khổ gật đầu một cái, bọn họ bất đắc dĩ nhìn Khương Lan Nguyệt liếc mắt, than khẽ, chợt liền rối rít lui ra tới. Trong nháy mắt, trong vòng ngàn dặm bên trong, liền chỉ còn lại Đế Viêm, Khương Lan Nguyệt, còn có hôn mê Lâm Vũ ba người. Chuẩn bị xong. Thấy vậy, Đế Viêm trên mặt cũng hiện ra vẻ trịnh trọng, bàn tay hắn chợt vung lên. Một tòa đồ đẳng trụ lớn chính là nổi lên, phía trên phủ đầy các loại kỳ dị đường vân, một cổ thần dị khí tức nhất thời tràn ngập lan ra. Một tòa đồ đẳng trụ lớn, phảng phất là tới từ thái cổ một dạng bàng bạc sinh mệnh lực từ trong lan ra, để cho xa xa Xích Viên đám người đều là hiện ra vẻ kinh dị. Hiển nhiên, đồ đẳng trụ lớn đúng là cực kỳ bất phàm. Đưa ngươi thủ trưởng dán vào kia đồ đẳng trụ lớn thượng. Đế Viêm cũng không ở ư mọi người còn lại ánh mắt. Hắn thanh âm trầm thấp trực tiếp liền vang lên, sau đó, hắn nắm lên hôn mê Lâm Vũ thủ trưởng, đưa bàn tay dán vào đồ đẳng trụ lớn thượng. Cùng lúc đó, Khương Lan Nguyệt cũng đưa tay ra trưởng, hai người thủ trưởng, cơ hồ là cũng trong lúc đó liền đụng chạm ở đó đồ đẳng trụ lớn thượng. Ầm. Làm hai người thủ trưởng đồng thời đụng chạm ở đồ đằng trụ lớn trước mắt, tia sáng chói mắt nhất thời từ kia đồ đằng trụ lớn thượng lan ra, nhanh chóng đem Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người thân hình, tất cả đều che phủ ở trong đó. Tiếp đó, tự xem các ngươi hai người tạo hóa. Đế Viêm ánh mắt lộ ra vẻ trịnh trọng vẻ, chợt trong miệng hắn cũng bắt đầu nói lẩm bẩm đứng lên, từng đạo cổ quái vô cùng chú ngữ, liền nghiễm nhiên là vang lên. Chương 1649, không tỉnh lại. Hoa lập lạp. Theo Đế Viêm nói lẩm bẩm, kia đồ đằng trụ lớn tản mát ra ánh sáng cũng càng phát ra mãnh liệt, một đạo vô cùng kỳ dị đồ án bỗng nhiên tại trong hư không nổi lên. Chợt nhìn, đồ án kia phảng phất là một người hình, giống như thần chi như vậy tản ra lập loè huy hoàng, có thể nhìn kỹ một chút, hình vẽ này phảng phất lại biến ảo thành một loại kỳ dị vô cùng cự thú, nhìn tiếp nữa, đồ án kia lại biến ảo thành một tòa cầu dài. Cầu dài lưỡng đoan, phân biệt dọc theo hướng Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, sau một khắc, một cổ chói lóa mắt hào quang ngút trời lên, mà Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt thân thể hai người, cũng là đồng thời chấn động mạnh một cái. Ở đó cầu dài đồ án dưới ảnh hưởng, hai người bọn họ sinh mệnh khí tức phảng phất hoàn toàn ngưng làm một thể. Cùng lúc đó, một cổ bàng bạc năng lượng hướng Khương Lan Nguyệt đánh tới, nhất thời để cho nàng phun ra búng máu tươi lớn. Bởi vì thi triển đấu chiến chi thánh thể đệ tam trọng, Lâm Vũ thương thế trên người nghiễm nhiên là chuyển tới Khương Lan Nguyệt trên người, cho dù là lấy Khương Lan Nguyệt cấp độ sống, cũng lập tức chính là không chịu nổi. Thần nữ điện hạ. Một màn này, cũng để cho xa xa mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi, trong đó có mấy người theo bản năng liền lao ra. Nhưng mà, bọn họ thân hình mới vừa lao ra, kia cầu dài như vậy đồ án liền buộc phát ra một cổ mạnh mẽ huy năng, đáng sợ lực trùng kích lúc này liền oanh ở trên người bọn họ, để cho bọn họ trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Ta nói, ở ký kết sinh mệnh bổn nguyên khế ước trong quá trình, tất cả mọi người đều không phải làm bậy. Đế Viêm lạnh lùng nhìn mấy người kia liếc mắt, sau đó, hắn vừa sải bước ra, thân hình đồng dạng là thối lui đến vạn dặm ra ngoài. Sinh mệnh bổn nguyên khế ước đã bắt đầu ký kết, chuyện kế tiếp, liền không phải là hắn có thể đủ làm chủ, hết thảy cũng chỉ có thể là nhìn Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt tạo hóa. Ẩm. Ở Đế Viêm lui ra sau khi, kia cầu dài thượng tản mát ra ánh sáng trở nên buộc phát mãnh liệt, từng luồng màu đen khí tức từ Lâm Vũ trong cơ thể lan tràn ra, màu đen kia khí tức thượng tản ra cực độ lạnh giá rét lạnh, trong nháy mắt liền xông vào Khương Lan Nguyệt trong cơ thể. Phúc! Lạnh giá hắc xâm màu đen khí tức, đại biểu chính là Lâm Vũ thương thế trên người, mà ở màu đen khí tức dưới sự xung kích, Khương Lan Nguyệt lập tức liền lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt nàng trở nên vô cùng trắng bệnh, khỏe miệng có đỏ thấm tiên huyết tràn ra, thân thể mềm mại khẽ run, phảng phất lúc nào cũng có thể không cách nào đứng vững thân thể mà ngã xuống, bộ dáng kia nhìn vô cùng thê mỹ, để cho người không nhịn được sinh ra lòng thương tiếc. Không chỉ có như thế, ngay cả đầu nàng phát cũng như Lâm Vũ một dạng bắt đầu biến thành xám trắng trở nên ảm đạm, trong nháy mắt, thiếu nữ một con tóc đen, liền hoàn toàn chuyển hóa thành màu xám trắng, thậm chí ngay cả thiếu nữ tuyệt đẹp gương mặt, cũng dần dần sinh ra từng tia nếp nhăn. Thiếu nữ vốn là tuyệt đẹp vô cùng mặt mũi, lúc này lại là già nua suốt mấy chục tuổi, mặc dù bộ dáng vẫn động lòng người, nhưng cũng rõ ràng triển lộ ra lao thái. Tại sao có thể như vậy? Nhìn cảnh tượng này, Khương Lan Nguyệt trận doanh mọi người tất cả đều nắm chặt quả đấm, cho dù là Thánh Nguyên Bộ Lạc, Cửu Kiếm Nhất Mạch, thời không đảo chúng nhiều cường giả, cũng đều là không nhịn được trở nên động dung. Mặc dù Lâm Vũ sẽ rơi vào lần này chàng, cũng là vì trợ giúp Khương Lan Nguyệt, có thể Khương Lan Nguyệt cam nguyện là Lâm Vũ như thế, cũng không uổng thẹn Lâm Vũ một phen bỏ ra. Si Nhi, Si Nhi A. Tần mãi mãi thở dài, nàng vốn là không hy vọng Khương Lan Nguyệt liều lĩnh chàng phiêu lưu này, có thể sự tình đến trình độ này, nàng cũng đã chỉ có thể là lặng lẽ nhìn hết thệ các thứ này. Đang lúc mọi người phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, thời gian không ngừng trôi qua, Khương Lan Nguyệt bộ dáng cũng biến thành càng ngày càng già nua, kia tóc bạc trắng, để cho tâm tình mọi người trở nên buộc phát nặng nề. Phúc! Đồng nhiên, Khương Lan Nguyệt chợt lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi, không chỉ có như thế, nàng cả người sinh mệnh khí tức đều là kịch liệt hạ xuống đứng lên, thậm chí linh hồn nàng, cũng nghiễm nhiên là có giải tán khuynh hướng. Không được! Chuyện gì xảy ra? Một màn này, để cho mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến, trong lòng bọn họ đều là sinh ra một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Trước đó, Khương Lan Nguyệt bộ dáng mặc dù một mực ở biến hóa lão, có thể sinh mệnh khí tức lại không có bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng bây giờ, nàng sinh mệnh bổn nguyên thậm chí còn linh hồn, cũng xuất hiện tan vỡ tư thái. Lần này phiền toái, cho dù là Đế Viêm sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi, như vậy, rõ ràng chính là ký kết sinh mệnh bổn nguyên khế ước thất bại triệu chứng. Nếu là tiếp tục như vậy nữa lời nói, sợ rằng Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người, đều đưa đối mặt linh hồn giải tán, hoàn toàn chết đi kết quả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tâm tình đều là trở nên vô cùng khẩn trương, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, trong lòng không dám chút nào buông lỏng lười biếng. Ẩm. Đang lúc mọi người khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, lưỡng đạo kia sáng chói mắt, đột nhiên từ Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt trên người đồng thời bộc phát ra, chợt hai tia sáng mang, nhanh chóng liền hòa làm một thể. Cùng lúc đó, kia đồ đằng trụ lớn chợt run rẩy động một cái, vô số thúy điểm sáng màu xanh lục lan tràn ra, tản ra đậm đà sinh mệnh khí tức, giống như cuộc kế tiếp sinh mạng chi vũ một dạng nói liên miên bay tán loạn điểm sáng, rồi rít rơi vào Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt trên người. Ở nơi này thúy lục sắc quang vũ tắm xuống, Khương Lan Nguyệt cùng Lâm Vũ linh hồn, đồng thời dừng lại giải tán khuynh hướng, bọn họ sinh mệnh khí tức cũng sẽ không hạ xuống, ngược lại là chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. Bọn họ kia ngân tóc bạc lần nữa hiện ra đen nhánh sáng bóng, khô đét da thịt cũng lần nữa trở nên đầy đặn, trong nháy mắt, hai người liền từ dần dần già rồi trạng thái, lần nữa khôi phục đến thanh niên bộ dáng. Đây là đột nhiên phát sinh biến hóa, để cho trong mắt mọi người nhất thời bộc phát ra đậm đà vẻ vui mừng, nhìn răng rấp, sinh mệnh bổn nguyên khế ước, rốt cục thì đưa đến hiệu quả. Hô! Đế Viêm cũng phun ra một hơi thật dài, hắn tự mình lẩm bẩm đạo, không nghĩ tới, hai thằng nhóc này, lại không chỉ có thành công ký kết sinh mệnh bổn nguyên khế ước, còn được sinh mạng đồ đằng quà tặng. Xem ra, bọn họ sinh mệnh bổn nguyên ngược lại cực kỳ phù hợp, bởi như vậy lời nói, hai thằng nhóc này, ngược lại là muốn nhân họa đắc phúc. Đế Viêm tiếng nói vừa mới hạ xuống, Khương Lan Nguyệt cùng Lâm Vũ sinh mệnh khí tức chính là trở nên càng ngày càng mạnh, nhất là Khương Lan Nguyệt, nàng tu vi, cuối cùng vào giờ khắc này đột phá đáo thần vương nhị trọng thiên cảnh giới. Bạch! Nàng đột nhiên mở mắt, mạnh mẽ khí tức từ trên người nàng bộc phát ra, vô cùng tinh quang lan tràn ra, giờ phút này nàng, chiến lực thậm chí là trực bức thần tôn cường giả. Có thể vào giờ phút này, nàng nhưng căn bản bất chấp cảm thụ sau khi đột phá kinh hỉ, nàng ánh mắt trước tiên liền rơi vào Lâm Vũ trên người, nhìn một cái, trong lòng nàng không khỏi chợt trầm xuống. Mặc dù sinh mệnh khí tức đã khôi phục lại trạng thái tốt cùng, bộ dáng cũng thay đổi trở về vốn là dáng vẻ, có thể Lâm Vũ lại vẫn không có từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chương 1650, Tứ Phương Chấn Động. Lâm Vũ không có tỉnh lại. Một màn này không chỉ là để cho Khương Lan Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề, cũng để cho mọi người chung quanh sắc mặt đều là biến đổi. Vào giờ phút này, Lâm Vũ sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn khôi phục bình thường, nhưng hắn lại như cũ còn lâm vào đang ngủ say chính giữa, không chút nào tỉnh lại triệu chứng. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, ký kết sinh mệnh bổn nguyên khế ước, cuối cùng vẫn thất bại sao? Yên tâm đi. Đang lúc này, Đế Viêm lạnh nhạt âm thanh âm vang lên tới, Lâm Vũ, hắn đã không có gì đáng ngại. Hắn sở dĩ còn không có tỉnh lại, chỉ là bởi vì hắn lúc trước bị cắn trả thật sự là quá nghiêm trọng, coi như là lấy được sinh mệnh bổn nguyên khế ước đền bù, có thể thân thể của hắn cùng linh hồn, lại như cũng phải cần một khoảng thời gian tới điều chỉnh, khôi phục. Thời gian này, ngắn thì một năm, lâu thì trăm năm, tóm lại, trong vòng trăm năm, hắn nhất định có thể tỉnh lại, lại hắn tu vi, nói không chừng cũng có thể với Khương cô nương một dạng lần nữa lên cao một cấp độ. Đế Viêm lời nói, nhất thời để cho mọi người trong lòng an định lại, Khương Lan Nguyệt sắc mặt cũng khôi phục lại yên lặng, lúc này liền hướng Đế Viêm túi người hành lễ, đạo, đa tạ tiền bối. Không sao. Đế Viêm lắc đầu một cái, đạo, đây cũng là hai người các ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ, được, tiếp đó, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt Lâm Vũ thân thể, chờ đợi hắn tỉnh lại liền vâng. Vừa nói, Đế Viêm hơi nghiêng người đi, liền hóa thành một vệt sáng, tiến vào địa hoàng phù lệnh chính giữa. Khương cô nương, thủ hộ Lâm Vũ sự tình, liền giao cho ngươi. Thấy vậy, Xích Huyên cũng là nhìn về Khương Lan Nguyệt, đồng thời lấy ra một tấm lệnh bài, đạo, nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi chỉ cần bóp vỡ tấm lệnh bài này, chúng ta liền sẽ lập tức tới tiếp viện. Được. Khương Lan Nguyệt cũng không có khách khí, lúc này liền nhận lấy tấm lệnh bài này. mà Xích Uyên cũng không có dừng lại lâu, rất nhanh liền dẫn Tiểu Tôn đám người rời đi. Tiểu cô nương, ta cửu kiếm nhất mạch, liền tạm thời trước không đi. Bên kia, Dã Cẩu chính là mở miệng nói, trận chiến này chính giữa, ngươi mặc dù lấy được thắng lợi, có thể trả giá thật lớn cũng không nhỏ. Chúng ta liền ở chỗ này trợ giúp ngươi xây lại Tinh Nguyệt Thánh Địa, tránh cho có hạng người xấu tới thừa dịp cháy nhà hôi của. Chúng ta cũng vậy. Cùng lúc đó, Thiên Mệnh Thần Tôn mấy người cũng mở miệng nói, Khương cô nương, ngươi chỉ để ý thật tốt thủ hộ Lâm Vũ, còn lại sự tình, liền giao cho chúng ta. Vậy thì phiền toái chư vị. Khương Lan Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một tia cảm kích, nàng gật đầu một cái, sau đó liền ôm lấy Lâm Vũ thân thể, hướng phía dưới Tinh Nguyệt Cung hạ xuống. Mới vừa rồi kia một phen trong đại chiến, Tinh Nguyệt Cung mặc dù còn không có bị hoàn toàn bị phá hủy, nhưng cũng là tàn phá không chịu nổi. Bất quá, từ chính giữa tìm tới một gian an tĩnh mật thất, ngược lại cũng còn không phải là cái gì vấn đề. Mà Thiên Mệnh Thần Tôn, Tần Mãi Mãi đám người hai mắt nhìn nhau một cái, rất nhanh liền cũng theo sau. Nửa tháng sau, ở mấy phe thế lực chung nhau dưới sự giúp đỡ, Tinh Nguyệt Cung rất nhanh liền bước đầu trọng xây. Cùng lúc đó, trận chiến này kết quả cũng dần dần ở nguyên cổ hỗn độn thế giới truyền ra tới. Mặc dù toàn bộ ở hiện trường xem cuộc chiến võ giả đều bị cơ trần chém chết, có thể trận chiến này, dù sao cũng là làm động tới toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới tâm trạng, giống vậy cũng có một chút thế lực cường đại cùng độc hành cường giả, thông qua một ít thủ đoạn đặc biệt, hiểu được trận chiến này kết quả. Mà trận chiến này kết quả, cũng làm cho cả nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng chấn động, Khương Lan Nguyệt lại chiến thắng cơ trần, lần nữa đoạt lại Tinh Nguyệt Thánh Địa. Phải biết, ở trận chiến này trước khi bắt đầu, thế lực khắp nơi đều là càng coi trọng cơ trần, cho là Khương Lan Nguyệt có thể đủ tất cả thân trở ra cũng không tệ, về phần chiến thắng, kêu cơ hồ liền là chuyện không có khả năng. Dù sao, cơ trần có thể từ Lao Thánh Chủ trong tay cướp đi Tinh Nguyệt Thánh Địa, cũng đã chứng minh hắn có thể chịu, mà những năm gần đây, hắn tại Tinh Nguyệt Thánh Địa tiến hành, cũng là tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn. Mà Khương Lan Nguyệt, mặc dù đã từng là Tinh Nguyệt Thánh Địa Thánh Nữ, mà dù sao việc trải qua luân hồi chuyển thế, còn dư lại bao nhiêu thủ đoạn cũng không biết, muốn ở trận chiến này chính giữa lấy được thắng lợi, hy vọng đúng là cực kỳ mong manh. Có thể không ai từng nghĩ tới, cuối cùng, lại là Khương Lan Nguyệt đánh bại cơ trần, lần nữa nhập chủ Tinh Nguyệt Thánh Địa. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đều bắt đầu điên cuồng dò xét đến trận chiến này chi tiết, mà ở đông đảo thế lực dò xét, trận chiến này chi tiết cũng dần dần công bố ra. Làm hiểu được này chủng chủng chi tiết sau khi, thế lực khắp nơi đều là hít một hơi lanh khí, cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong trận chiến này, cơ trần, Khương Lan Nguyệt song phương trận doanh lực lượng, lại chân có vài chục danh thần vương cảnh cường giả, thậm chí ngay cả thần tôn cường giả, cũng đạt tới 5 người trở lên. Bực này chiến tranh kích thước, đã vượt xa khỏi bình thường đứng đầu thánh địa giao chiến tầng thứ, mà ở trận chiến này chính giữa, cơ trần bày ra các loại thủ đoạn tàn nhẫn, càng là làm cho tất cả mọi người cũng kinh hãi không thôi. Là lấy được trận chiến này thắng lợi, cơ trần lại không tiếc chém chết mấy chục tỷ học hỏi võ giả, bực này thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho tất cả mọi người đều là tức giận mà rung động. Đồng thời, kia Ngụy Thần quân đoàn, cũng để cho đông đảo thế lực đều là vô cùng kinh hãi, như vậy quân đoàn, đủ để dễ dàng hủy diệt nhất phương phổ thông thánh địa, coi như là đứng đầu thánh địa, cũng sẽ đối với lần này kiêng kỵ vạn phần. Càng khiến người ta cảm thấy kinh hãi là, ở cuối cùng, cơ trần lại thông qua sát hại mấy chục tỷ võ giả, đem thực lực của chính mình tạm thời tăng lên tới thần tôn cảnh tầng thứ. Bực này thủ đoạn tàn nhẫn, khí phách, để cho vô số người đều cảm thấy kinh hãi không thôi, nhưng mà, cho dù là có tàn nhẫn như vậy tâm tính thủ đoạn, có như thế chúng rất cường đại lá bài tẩy, có thể cơ trần, lại như cũ là bại, thua ở một cái được đặt tên là Lâm Vũ người. Trước đó, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, căn vốn không có bao nhiêu người biết Lâm Vũ tên, cho dù Lâm Vũ là thời không đảo đệ tử, có thể ở mênh mông nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, thời không đảo một người bình thường đệ tử, cho dù là Kim Ý Lìa đệ tử, cũng không coi vào đâu. Có thể ở sau trận chiến này, Lâm Vũ tên nhưng là truyền khắp toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, để cho vô số người cũng vì thế mà chấn động. Cái này ban đầu không có danh tiếng gì Lâm Vũ, lại là thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền, chỉ là cái thân phận này, liền đủ để cho vô số người thán phục không thôi. Mà chứ là thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền ra, Lâm Vũ còn với lãnh đời nhiều năm thánh nguyên bộ lạc, cửu kiếm nhất mạch đều có không tầm thường quan hệ. Thánh Nguyên Bộ Lạc, nguyện ý nghe theo Lâm Vũ hiệu lệnh, cửu kiếm nhất mạch, cũng trợ giúp Lâm Vũ tham dự vào trận chiến này chính giữa, như vậy sức ảnh hưởng, có thể nói là không chút nào kém cỏi hơn nhất phương đứng đầu thánh địa thánh chủ. Không chỉ là có kinh người sức ảnh hưởng, Lâm Vũ ở trận chiến này chính giữa bày ra thực lực, cũng đồng dạng là làm cho tất cả mọi người cũng rung động cực kỳ. Ở trận chiến tranh ngày bên trong, Lâm Vũ trước sau chém chết mấy tên thần vương cường giả, cuối cùng, càng là tự tay đánh chết nắm giữ thần tôn cảnh chiến lực cơ trận.